Luận tốc độ thiểm điện thỏ vẫn là so A Hoàng nhanh rất nhiều, với lại trốn tránh lên bẫy dập đến cũng linh xảo rất nhiều. Làm sao mới đến? Vân Chân đối thủ trách hỏi một câu về sau lập tức liền xuất phát, thiểm điện thỏ chủ nhân cũng là rất ủy khuất. Ai có thể nghĩ tới cái này đáp án lại là trên đảo một loại đặc thù thực vật, loại thực vật này cùng loại cây nắp ấm, bình thường không nhúc nhích ngược lại treo ở trên cây thật giống như phổ thông đóa hoa, chỉ khi nào có con mồi theo nó phía dưới đi qua, trong nháy mắt liền sẽ đem săn mồi. Nếu như không phải đi ngang qua lúc bị công kích, nàng đến bây giờ khả năng còn bị vây ở cửa thứ hai đâu. Nàng dù sao cũng là một cái tinh anh người chơi, mặc dù không đến mức bị ăn sạch, nhưng trên người trang bị lại bị phá hư hơn phân nửa, để nàng đau lòng muốn chết. Càng mấu chốt chính là, trang bị bị ăn mòn, nàng trên người bây giờ có mảng lớn da thịt bại lộ trong không khí, để những cái kia đang nhìn trực tiếp các nam nhân mở rộng tầm mắt. Bản thân nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này, mà là tại nhìn lấy được nhiệm vụ điểm số về sau đắc ý hướng Nhược Manh Manh cơ cơ quả đấm. Vận khí tốt lại như thế nào? Lấy được điểm số còn không phải ta tương đối cao. Nàng cửa thứ nhất thu hoạch được 12 nhiệm vụ điểm, cửa thứ hai thu hoạch được 10 nhiệm vụ điểm, cửa thứ ba nhiều nhất, thu được 25 nhiệm vụ điểm, tổng cộng 47 điểm, đội ngũ tổng nhiệm vụ điểm 51, so Nhược Manh Manh các nàng trọn vẹn cao 10 điểm. Nhưng mà Nhược Manh Manh giống như cũng không là rất để ý cái này, nàng tò mò hỏi nói, ngươi không lạnh sao? Đồ đần! Ngươi hỏi cái này để làm gì a? Ta còn không có nhìn đủ đâu. Cái nào đó đang nhìn trực tiếp vô lương sư phó nghe vậy chửi ầm lên. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 219, Hỏa yêu tiểu thải. Bởi vì lúc trước chung quanh vẫn luôn chỉ có nữ nhân, cho nên cái kia chân nhất môn đệ tử cũng không để ý, lúc này bị Nhược Manh Manh nhắc nhở nàng cũng không thể kịp thời kịp phản ứng. Vẫn là Kiều Phinh Đình kịp thời nhắc nhở, Lục sư tỷ, người khác có thể thông qua trực tiếp nhìn thấy ngươi. Tên là Lục Tiên Nhi chân nhất môn nữ đệ tử ngây ra một lúc, lập tức ra thịt từ cái cổ chỗ bắt đầu một mực đỏ đến trán, nàng huyệt bách hội ẩn ẩn có từng tia khói trắng bay lên. A4, nàng ngay cả vội vàng che ngực, ngồi xổm trên mặt đất. Một đôi mắt đã bịt kín một tầng sương mù, lúc nào cũng có thể gạt ra nước mắt đến. Đây cũng quá xấu hổ, nàng cái này chẳng phải là bị năm cái nam nhân thấy hết sao? Tòa thứ năm ở trên đảo, gièm kỳ quái mà nhìn mình chủ nhân. Cái này nam nhân lúc này chính ghim trung bình tấn, đem lưng khom đến cực hạn, ý đồ đem tầm mắt của mình cùng trực tiếp màn hình điều chỉnh đến một cái hoàn mỹ góc độ. Chủ nhân, ngươi đang làm gì đó? Chớ quấy rầy, còn thiếu một chút liền có thể thấy được. Ai nha? Trong tấm hình, Lục Tiên Nhi rốt cục nghĩ đến hủy bỏ thời trang vẻ ngoài, để trang bị hiện hiện che lại mình tiết ra ngoài xuân sắc. Bởi vì một màn này đến quá mức đột nhiên, Bạch Hạ phần eo cũng vặn vẹo quá mức, kết quả là một cái ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, tòa đảo này một chỗ khác, thứ tư tòa đảo một chỗ, đều có một cái chân nhất môn nam đệ tử cũng là cùng hắn lấy đồng dạng tư thế ngã rầm trên mặt đất. Vân Chân tiếp sức về sau thôi động Mặc Ngọc Lang Hoàng một đường phi nước đại, trên đường gặp được cửa ải cũng là không nhìn thẳng. Bởi vì Nghiêm Tiêu nhắc nhở qua hắn, trực tiếp chạy chính là, không cần đi quản nhiệm vụ điểm. Thần thú tốc độ tự nhiên không phải một cái lãnh chúa cấp sủng vật so ra mà vượn, huống chi hắn vẫn là chạy trước. Vân Chân bản thân càng là thích khách nghề nghiệp, ngắn ngủi nửa giờ hắn liền cùng Mặc Ngọc Lang Hoàng cùng nhau đi tới thứ tư tòa đảo. Làm không tệ. Nghiêm Tiêu cùng hắn giao tiếp về sau lập tức để cho mình hỏa yêu tiểu thải xuất phát. Mặc dù Vân Chân dẫn trước đối thủ của mình rất nhiều đạt tới nơi này, nhưng mặc cho vụ đốt đã rơi ở phía sau 32 điểm. Cái này hay là bởi vì cái kia chân nhất môn nữ đệ tử chỉ qua một cái chướng ngại điểm mà thôi, một khi nàng đến thứ tư tòa đảo, cái này phân kém còn đem bị kéo dài. Những này điểm số, cũng phải cần hắn cùng Bạch Hạ kiếm về. Dạng này mới có ý tứ không phải sao. Nghiêm Tiêu không có chút nào áp lực, một mặt mỉm cười đi tới chỗ thứ nhất chướng ngại điểm. Bản quan nhiệm vụ, khiêu chiến. Người chơi cần muốn khiêu chiến chí ít một con quái vật mới có thể qua quan, ở trên đảo có 5 con quái vật có thể cung cấp người chơi lựa chọn. Căn cứ quái vật khiêu chiến độ khó, phân biệt có thể đạt được 1, 2, 4, 8, 16 nhiệm vụ điểm, nhiều nhất nhưng khiêu chiến 4 con quái vật. Lần này ngược lại là đơn giản, Nghiêm Tiêu đọc xong quy tắc về sau không có một tia dừng lại, trực tiếp lựa chọn 16 nhiệm vụ điểm 5 hào quái vật. Cùng Vân Chân cùng nhau tại thứ 3 tòa đảo bên trên người chơi là một cái tên là Mục Tử Lâm chân nhất môn chân truyền nữ đệ tử, sùng vật của nàng là một cái lãnh chúa cấp 5 thải điệp. Bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, nàng vững vàng hoàn thành 3 cái chướng ngại điểm nhiệm vụ, thu được trọn vẹn 81 cái nhiệm vụ điểm, khiến cho hai đội điểm số kém lập tức kéo đến 91 điểm. Cái này nếu là hạ hai cái đội bạn lại cố gắng một chút, tranh thủ đem cái chênh lệch này lại kéo dài, cái kia coi như để Bạch Hạ bọn hắn tới trước điểm cuối cùng cũng có thể tất thắng. Nàng thỏa mãn cùng tòa thứ tư đảo chân truyền Triệu Thương hoàn thành giao tiếp, chợt phát hiện cái sau trên mặt kề cận một chút hạt cát, ngươi trên mặt đây là thế nào? Cái sau một vòng, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức che giấu tính nói, cái này, đây là ta không cẩn thận cọ đến, bãi cát bên cạnh tổng là có chút hạt cát. Cái gì hạt cát có thể cọ đến trên mặt? Lục Tiên Nhi còn đang nghi hoặc đâu, liền gặp được Triệu Thương đã tị nạn giống như chạy ra thật xa. Gia hỏa này đang sợ cái gì a? Triệu Thương đi vào cái thứ nhất chướng ngại chỗ thời điểm đúng lúc Nghiêm Kiêu trở về giao nhiệm vụ, hắn liền nghe đến nở tờ cờ đối Nghiêm Kiêu nói, ngươi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, có thể tiếp tục tiến lên. Nghiêm Kiêu nhìn thấy Triệu Thương chạy đến, hơi có chút ngoài ý muốn nói ra, tới nhanh như vậy. Không có ý tứ, vậy ta liền đi trước một bước. Nói xong, hắn liền cùng Tiểu Thải tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên. Triệu Thương đi qua xem xét khiêu chiến quy tắc, lập tức mặt đều tái rồi. Bởi vì 5 con quái vật bên trong đã có 4 chỉ bị Nghiêm Kiêu thiêu phiền, hơn nữa còn là điểm số cao nhất cái kia 4 chỉ. Nói cách khác, Nghiêm Kiêu đã lấy được 30 nhiệm vụ điểm, mà hắn tối đa cũng chỉ có thể cầm một cái nhiệm vụ điểm. Mấu chốt là, muốn đi đến quái vật kia địa phương vẫn phải tốn hao không ít thời gian, vì chỉ là một cái nhiệm vụ điểm căn bản vốn không đáng giá. Sớm biết ta liền không tới khiêu chiến. Triệu Thương cảm giác mình bị Nghiêm Kiêu hung hăng hố một thanh. Cùng lừa cái này một cái nhiệm vụ điểm. Chẳng trực tiếp từ bỏ đi cùng Nghiêm Kiêu tranh cửa thứ hai. Nhưng là hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Một bên khác, Nghiêm Kiêu đi tới thứ tư tòa đảo đỉnh. Nơi này là một tòa núi lửa hoạt động miệng núi lửa, đứng tại bên cạnh có thể tinh tường nhìn thấy cái kia không ngừng nổi lên hừng hực nham tương. Bản quan nhiệm vụ, dũng khí. Xung vật xuống đến miệng núi lửa thu thập chí ít 5 khối hỏa tinh khoáng thạch. Một khối hỏa tinh khoáng thạch đồng đẳng với một nhiệm vụ điểm, cao nhất có thể đạt được 30 nhiệm vụ điểm. Nhưng phải chú ý, trong nham tương ẩn tàng có đặc thù quái vật, bị quái vật đánh trúng đem khấu trừ 5 nhiệm vụ điểm, sùng vật tử vong thì nhiệm vụ thất bại, không cách nào lại lần khiêu chiến. Nghiêm Kiêu nhìn xem phía dưới quần cuộn nham tương, không khỏi sờ lên cái mũi, tựa hồ vận khí của ta không tệ. Cái khác đang nhìn trực tiếp người cũng đều phát ra cảm thán như vậy, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi. Cái này liên quan tên là dũng khí, chính là muốn khảo nghiệm sùng vật đảm lượng, tại núi lửa hoạt động lỗ hổng thu thập khoáng thạch, lúc nào cũng có thể bị nóng rực nham tương tập kích. Nói như vậy trí lực rất thấp sùng vật đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng mà đây đối với Nghiêm Kiêu tới nói lại căn bản không phải vấn đề, bởi vì sùng vật của hắn không sợ nhất liền là phát hỏa. Nghiêm Kiêu rất nhanh liền chỉ huy Tiểu Thải tìm được 30 khối hỏa tinh khoáng thạch, bởi vì tốc độ quá nhanh, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, khiêu chiến xong đơn giản nhất quái vật Triệu Thương mới vừa vặn đuổi tới thứ hai chướng ngại chỗ. A, thật là đúng dịp Nghiêm Kiêu một bên giao nhiệm vụ, một bên hướng phía Triệu Thương phất phất tay, như vậy ta liền đi trước một bước. Ngươi từ từ sẽ đến. Ngạo mạn tỷ phu ngươi. Triệu Thương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh, mình đã toàn lực chạy đến, kết quả vẫn là bị hắn lĩnh trước một bước. Là. Triệu Thương bỗng nhiên linh quang lóe lên, khẳng định là cửa này độ khó quá thấp, cho nên hắn có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cái này liên quan ta khẳng định cũng muốn tham dự mới là. Thế là. Hắn bi kịch. Bởi vì sùng vật của hắn là một cái hết băng. Nghiêm Kiêu tiến lên không bao xa liền nghe được hậu phương phảng phất truyền đến cái gì thê lương rên rỉ. Là ảo giác a. Hắn lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Thứ ba chướng ngại điểm, nhiệm vụ lần này với hắn mà nói ngược lại là có chút khó giải quyết, bởi vì nhiệm vụ lần này sân bãi là trên mặt biển. Bản quan nhiệm vụ, phân rõ. Sùng vật tại thông qua mặt biển thời điểm sẽ có các loại loài cá nhảy ra mặt nước, đánh giết loài cá có thể đạt được nhiệm vụ điểm. Đánh giết khác biệt loài cá thu hoạch nhiệm vụ điểm là khác biệt. Trong đó cũng tồn tại giảm phân loài cá. Sùng vật tại vượt biển trong lúc đó không được giảm xuống tốc độ, lại chí ít đánh giết 100 con loài cá, nếu không đến bờ bên kia lúc đem khấu trừ 50 nhiệm vụ điểm. Tiểu Thải hiển nhiên đối nước biển 10 phần chán ghét, chạy đến Nghiêm Kiêu chân bên cạnh cọ sát hắn ống quần, sau đó nũng nịu giống như kêu vài tiếng, tựa như nói, bản yêu không thích nước biển, ôm bản yêu đi qua có được hay không. Nó mặc dù toàn thân đều là hỏa diễm, nhưng không cách nào làm bị thương thân là chủ nhân Nghiêm Kiêu mảy may. Cho nên Nghiêm Kiêu ống quần cũng không có. Hắn xoay người bóp lấy hồ ly hình hỏa yêu phần gáy, đưa nó xách tới trước mặt mình, nghĩ hay lắm, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩa Tiểu Thải ủy khuất kêu lên. Nghiêm Kiêu lại bất vi sở động, mà là duỗi ra một cái tay khác. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, phần thiên kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Cho ngươi thay cái hỏa chủng. Chỉ gặp Nghiêm Kiêu cầm kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, một đóa màu băng lam ngọn lửa liền từ phần thiên kiếm bên trong bay ra. Tiểu Thải lúc này cũng phối hợp lấy phun ra một đóa màu đỏ ngọn lửa. Phần thiên kiếm đem màu đỏ ngọn lửa hấp thu, mà Tiểu Thải thì là một ngụm đem màu băng lam ngọn lửa nuốt vào bụng. Gấp tiếp theo liền thấy đến nguyên bản toàn thân đỏ bừng Tiểu Thải nhan sắc đống nhiên biến đổi, trở thành một cái màu băng lam hỏa hồ. Bạch Hạ cách màn hình thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than nói, nguyên lai còn có thể đổi thuộc tính, trách không được gọi tiểu thải, gia hỏa này có mấy loại hỏa diễm nó liền có thể có mấy loại nhan sắc ca. Với lại cái này tiểu thải vô cùng có khả năng tiếp tục đi lên tiến hóa, chỉ cần Nghiêm Tiêu còn có thể tiếp tục tìm kiếm được những cái kia đặc thù hỏa diễm lời nói. Nghiêm Tiêu lúc này cho tiểu thải nuốt vào ngọn lửa hẳn là cực hàn băng diễm, đây là hắn lấy được loại thứ hai hỏa diễm, rõ ràng là lửa, lại so băng xương còn muốn rét lạnh. Tiểu thải vừa rơi xuống đến trên mặt biển, những cái kia bị nó dẫm đạp đến nước biển liền trong nháy mắt kết thành khối băng, đồng thời vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài lan tràn. Nó bắt đầu chạy, hai bên không ngừng mà tóe lên bọt nước, từng đầu ngư dược xuất thủy mặt. Tiểu thải trên thân tràn ra hàn khí làm cho này cá phương vừa nhảy lên liền bị đông cứng trở thành khối băng, sau đó rơi xuống trên mặt băng vỡ vụn trở thành vài khúc. Ai nha, lần này nguy rồi. Nghiêm Tiêu thấy thế không khỏi chế mắt. Những này cá ở trong thế nhưng là có giảm phân cá, cái này một hơi toàn giết, có trời mới biết muốn giảm bao nhiêu phân. Mặc dù trước đó đã nhắc nhở qua tiểu thải, nhưng nó tại đổi ngọn lửa về sau tính cách cũng biết biến hóa, cái này cực hàn băng diễm tuy là cực lạnh, nhưng lại có cực mạnh tính công kích. Tiểu thải tại đổi được loại này ngọn lửa thời điểm, tính tình sẽ trở nên rất táo bạo, nhìn thấy cái gì đều muốn xé nát thiêu hủy, căn bản sẽ không đi để ý tới nhiều như vậy chi tiết. Kết quả đến bờ bên kia về sau nhất thống mà tính, được rồi, 120, trước đó lửa hoàn toàn uổng phí, còn móc ngược 60 điểm. Hiện tại hai đội phân kém đã kéo lớn đến 92 điểm, cái kia Triệu Thương tại cửa thứ hai tựa hồ là sủng vật bị đánh chết, một cái nhiệm vụ điểm đều không có đạt được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là giành trước Nghiêm Tiêu 61 điểm, tiếp xuống chỉ cần hắn tại cuối cùng cái này chướng ngại chỗ biểu hiện tốt một chút, hoàn toàn có thể đem chênh lệch kéo đến 122, cứ như vậy Bạch Hạ áp lực của bọn hắn đem sẽ trở nên vô cùng to lớn. Thật có lỗi, ta làm hư. Nghiêm Tiêu gãi gãi cái hót, hơi có chút thấy náy đối Bạch Hạ nói. Nhưng mà cái sau lại là không thèm để ý chút nào, chẳng nói cục diện này chính hợp ý hắn, là thời điểm trang bước một đợt. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 220, đầu góc là cái thứ tốt. Đối với điểm số lớn lạc hậu chuyện này Bạch Hạ cũng không có quá mức để ý, dù sao tới trước điểm cuối cùng có 150 nhiệm vụ điểm, tại phân kém kéo ra đến 150 trước đó đều là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Gem, chúng ta đi. Bạch Hạ phía sau phong long cánh mở ra, cùng Gem cùng nhau bay về phía cái thứ nhất chướng ngại chỗ. Một bên khác, lúc trước cùng Trịnh Tuyền cùng nhau nghĩa mai qua kiểu phinh đỉnh chân nhất môn chân truyền La Phong thấy kinh hãi không thôi. Đó là hình ngươi sủng vật. Gia hỏa này lại có loại này kỳ dị sủng vật sao? Hắn đã từng tại thủ vọng hải gặp qua nhân ngư tộc, cái kia kinh diễm dung mạo, mỹ lệ giọng hát không một không làm lòng người máu bành trướng, cái này khiến hắn một lần đối với người hình sủng vật phi thường thèm nhỏ dãi. Nhưng mà bởi vì đối phương trí năng quá cao, độc lập tính quá mạnh, hắn căn bản là không có cách lắc lư các nàng thành vì sủng vật của mình, trực tiếp đánh càng không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể bắt được một cái vương cấp lục độc hậu. Lục độc hậu thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại xấu xí vô cùng, là một cái xanh mơn mởn nhạy lớn, mỗi lần nhìn thấy nó, La Phong trong lòng liền dâng lên vô số oán nghiệm, cái này cùng hắn những cái kia quất không đến SS giờ sư huynh đệ không sai biệt lắm. Lúc trước hắn giống như Bạch Hạ ở trên đảo tìm kiếm khắp nơi dư thừa chướng ngại điểm, cũng không có cùng Bạch Hạ chạm mặt, cho tới bây giờ Bạch Hạ lần thứ nhất ở trước mặt hắn thả ra gem mới phát hiện nguyên lai Bạch Hạ sủng vật đã vậy còn quá cực phẩm. Lúc trước sợ làm chỉ là lấy ra gạt người sao? Cái này mới là hắn chân chính sủng vật. Nhìn thấy gem cái kia thanh thuần dung mạo khả ái, La Phong không khỏi lôi kéo một cái quần của mình, về phần nguyên nhân, tất cả mọi người hiểu. Đáng giận. Vì cái gì hắn một cái tán tu có thể có tốt như vậy sủng vật? La Phong ghen ghét đến hai mắt đỏ lên, hắn khẳng định mỗi ngày đều cùng cái kia sủng vật làm một chút hạ lưu sự tình đi, đáng chết. Trong lòng của hắn đã đang đánh lấy bản tính, muốn tra ra Bạch Hạ trong hiện thực thân phận, sau đó bức bách Bạch Hạ đem gem giao dịch cho hắn. Dạng này hắn liền có thể cùng gem làm một chút dạng này như thế xấu hổ sự tình, thật sự là ngẫm lại đều mang cảm giác ca. Hắn thấy, mình là chân nhất môn chân truyền, mà Bạch Hạ không môn không phái, chỉ cần tra được trong hiện thực thân phận, cái kia cái sau còn không phải mặc hắn nhào nặn. Bất quá ở trước đó, vẫn là muốn trước thắng được trận đấu này mới là. Trước 6 đội ngũ là có thánh vật ban thưởng, chỉ cần thắng được ván này liền ổn. Ngay tại La Phong ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Triệu Thương rốt cục khoan thai tới chậm, vượt qua mặt biển đi tới thứ 5 tòa đảo. Ha ha! Vừa rơi xuống đất, Triệu Thương liền cười lớn đối Nghiêm Tiêu nói, lần này ta nhưng không có mắc lửa, thật coi ta là tốt như vậy tính toán sao. Vô luận là Nghiêm Tiêu vẫn là La Phong đều là một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi. Tính toán? Tính toán cái gì? Ta có tính toán qua hắn sao? Nghiêm Tiêu nháy mắt mấy cái, giống như tại nghiêm túc hồi tưởng. Mà La Phong thì là nghĩ đến cái gì giống như, lập tức kéo ra tỷ số tấm. Xem xét phía dưới hắn lập tức bị tức đến kém chút thổ huyết, hai đội phân kém lại còn là 92, nói cách khác Triệu Thương tại thứ ba cái chướng ngại điểm cũng là một cái nhiệm vụ điểm cũng không có được. Mặc dù so Nghiêm Tiêu 120 muốn tốt rất nhiều, nhưng là Triệu Thương sủng vật lại không có cái gì cuồng bạo thuộc tính, hết băng ở trên biển tuyệt đối là sân nhà, chỉ phải chú ý không nên giết đến giảm phân cá, 30 nhiệm vụ điểm trên cơ bản là giữ chắc. Nhưng là bây giờ lại một điểm cũng không có, nói cách khác, cái này Triệu Thương là không nhìn thẳng chướng ngại chỗ cứ như vậy vượt biển tới. Ngươi, La Phong chỉ vào Triệu Thương, một câu thiểu năng trí tuệ cuối cùng vẫn là chịu đựng không có nói ra. Bày ra như thế cái heo đồng đội hắn cũng là gặp xui xẻo. Nghiêm Tiêu cũng kém không nhiều kịp phản ứng, nguyên lai cái này Triệu Thương tại hai cửa trước bị thiệt lớn về sau coi là cái thứ ba chướng ngại chỗ cũng là Nghiêm Tiêu tới trước, tất nhưng đã bị cầm đi đại lượng nhiệm vụ điểm, hắn tiếp nhiệm vụ cũng sẽ không có chỗ tốt, cho nên trực tiếp liền từ bỏ. Cái này có thể trách ta sao? Nghiêm Tiêu sờ lên cái mũi, thầm nghĩ mình nhưng cho tới bây giờ không có ý định hố người, đều là gia hỏa này mình đẩy trong đầu luôn có điều dân muốn hại châm thôi. La Phong hận hận dậm chân một cái, lập tức thúc giục mình lục độc hậu hướng chướng ngại chỗ chạy đi. Khi hắn đến cái thứ nhất chướng ngại chỗ thời điểm, phát hiện Bạch Hạ cũng sớm đã rời đi, nhiệm vụ này chỗ 30 nhiệm vụ điểm cũng tận số bị Bạch Hạ lấy sạch. Ngay sau đó đỉnh núi cái thứ hai chướng ngại chỗ cũng đã bị xử lý, hắn chỉ lấy còn lại một điểm nhiệm vụ điểm. Trước mắt song phương phân kém là 45 nhiệm vụ điểm. La Phong cười lạnh, tranh thủ thời gian xông lên đi, xông đến càng nhanh càng tốt, ngươi đến trọng điểm ta liền thắng chắc. Bạch Hạ nếu như lấy nhiệm vụ này điểm số đến trọng điểm, cuối cùng tướng lĩnh trước bọn hắn 105 điểm, coi như thứ ba chướng ngại chỗ được đầy điểm cũng liền 135 điểm. Chỉ cần hắn tìm tới 5 cái mới chướng ngại chỗ liền có thể lật bàn. Mà trước đó đang nhìn đồng đội tiếp sức đồng thời, hắn đã tìm được không dưới 8 chỗ chướng ngại chỗ, chỉ cần Bạch Hạ liều lĩnh vọt tới điểm cuối cùng, cái kia thắng lợi liền nắm giữ toàn bộ ở trong tay của hắn. Dạng này tính toán, La Phong đi tới mình tìm tới cái thứ nhất ngoài định mức chướng ngại chỗ. Thuận lợi thu được 30 điểm, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp 4 cái chướng ngại chỗ đều bị hắn cầm đầy điểm, hiện tại chỉ cần lại đến 16 nhiệm vụ điểm là hắn có thể thắng. Hắn đi tới thứ 5 cái ngoài định mức chướng ngại chỗ, đây là một chỗ thâm thúy sơn động. Trước đó tìm tới thời điểm nhắc nhở chưa khai phát, nhưng là hiện tại hắn vừa tiếp cận cửa hang liền lập tức thu được nhắc nhở. Bản quan nhiệm vụ, giết chóc. Trong động quật có số lượng khổng lồ con rơi quái, mời tận khả năng nhiều kích giết bọn nó. Quái vật hết thể 6 đợt, mỗi đánh giết một đợt đem thu hoạch được 5 nhiệm vụ điểm. Chướng ngại chỗ chính là như vậy, người lách qua liền sẽ không có nhiệm vụ, nhưng chủ động tiếp cận đến nhất định phạm vi, vậy liền sẽ tự động phát động nhiệm vụ. La Phong mừng rỡ, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói là thật thích hợp, lục độc hậu mấy cái kỹ năng tất cả đều là quần công, một mảnh xương độc thả ra cái kia con rơi quái còn không phải liên miên chết. Thuận lợi lấy được cái này 30 nhiệm vụ điểm về sau hắn vẫn chưa yên tâm. Lại đi cái khác mấy cái ngoài định mức chướng ngại chỗ lấy được nhất định nhiệm vụ điểm số, cuối cùng đi đến quy định lộ tuyến bên trên thứ 3 chướng ngại chỗ, cũng chính là bên bờ biển. Chỉ cần vượt qua trước mắt mảnh này biển liền là điểm cuối cùng. Hắn đi tới nhìn một chút, quả nhiên Bạch Hạ cũng sớm đã tiếp nhiệm vụ qua biển. Hừ, để ngươi tới trước lại như thế nào? Bởi vì là đang tại tiếp sức trên đường, cho nên La Phong cũng không có thể nhìn trực tiếp cũng không thể xem xét tỷ số tấm. Nhưng là tại tưởng tượng của hắn bên trong Bạch Hạ chắc là đã tới điểm cuối cùng, đang tại vì thu hoạch được cái kia 150 nhiệm vụ điểm phản siêu bọn hắn mà đắc chí đi. Liên để ngươi xem một chút cái gì là tuyệt vọng. La Phong cùng lục độc hậu đạp trên phao trực tiếp đi vào điểm cuối cùng, Bạch Hạ quả nhiên sớm là ở chỗ này chờ lấy hắn. Không, cùng nói là đang chờ hắn, chẳng nói là nhàn đến phát chán, đang cùng em chơi hoàn tụ tỷ, thua có thể bóp đối phương một cái chủng loại kia. Đáng chết. Nhìn thấy Bạch Hạ nắm ruốt gem trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, La Phong đơn giản hâm mộ muốn chết, đó là của ta. Cái kia phải là của ta. Đứng ở vị trí này người hẳn là ta mới đúng. Làm sao chậm như vậy a? Nhìn thấy hắn đi vào điểm cuối cùng, Bạch Hạ hiển nhiên 10 phần không kiên nhẫn. Cái này quy tắc quá phiền toái, lại muốn hai người đều đến điểm cuối cùng mới có thể tuyên bố kết quả. La Phong khinh thường nói, ngươi cứ như vậy chờ không nổi nhìn mình thua dáng vẻ sao. Bạch Hạ cười không nói. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn trăng bước. Lúc này, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Song phương đồng đều đã đến điểm cuối, hiện tại bắt đầu thống kê kết quả cuối cùng. Phe trắng, Tiểu Kiều, Nhược Manh Manh, Vân Trăn, Nghiêm Tiêu, Bạch Hải, nhiệm vụ điểm 635-060-90-150, tổng cộng 221 điểm. Phe đỏ, Trịnh Tuyền, Lục Tiên Nhi, Mục Tử Lâm, Triệu Thường, La Phong, nhiệm vụ điểm 447-81-1-240-700. Tổng cộng 327 điểm. Người thắng trận, phe trắng. Ha ha ha. Thấy không? 327. Ngươi cho rằng tới trước điểm cuối cùng liền thắng chắc. Ngốc hả? Đây chính là ngươi ta chi ở giữa chênh lệch. Chỉ là một cái tán tu, ngươi từ đâu tới vốn liếng ở trước mặt ta cuồng vọng. Xem hết thống kê, La Phong đống nhiên cuồng tiếu lên. Chỉ là, hắn cười trong chốc lát về sau chợt phát hiện Bạch Hạ cùng Gem nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ, đơn giản tựa như là yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Chủ nhân, gia hỏa này là điên rồi a. Đúng vậy à, Gem, ngươi phải nhớ kỹ, đầu óc là cái thứ tốt, nhưng đây không phải mỗi người đều có. A, ta đã biết. Các ngươi có ý tứ gì? La Phong ngây ra một lúc, thua tranh tài còn mạnh miệng sao? Quả nhiên tán tu liền là ti tiện. Phúc Bạch Hạ thật bị hắn ngu xuẩn làm cho tức cười. Ha ha ha, ngươi nhận không ra chính phụ hào không trách ngươi, nhưng đỏ cùng trắng luôn có thể nhận rõ a. Ha ha ha, gia hỏa này quá ngu, không được, Gem ngươi dịu ta một cái, để chủ nhân ta cười một hồi. Ân. La Phong lúc này mới nghĩ đến lại đi nhìn một chút tỷ số tấm. Hắn vừa rồi bởi vì cảm thấy mình thắng chắc, cho nên căn bản không có nhìn kỹ, liếc gặp phía bên mình là 327, Bạch Hạ bên kia là 221 liền cảm thấy mình so với đối phương cao. Nhưng là hiện tại nhìn kỹ, cái này 327 phía trước lại là mang một cái dấu trừ. Cái ký hiệu này ở trong game trải qua thường xuất hiện, trên cơ bản tất cả người chơi đều bị tiểu tinh linh phổ cập khoa học qua, cho nên hắn tự nhiên là nhận ra. Coi như hắn không nhận ra, chính như Bạch Hạ nói, đỏ cùng trắng hắn luôn luôn có thể nhận ra. Thắng là đội trắng, mà bọn hắn là đội đỏ. Vì cái gì? Rõ ràng ta kiếm lời nhiều như vậy nhiệm vụ điểm. Vì cái gì ta thất bại? Hắn nhìn kỹ lại, rốt cục thấy được cái kia phát rồ 700. Lúc nào? Phía bên mình lúc nào bị chụp 700 nhiệm vụ điểm? Người gian lận. Hắn tức giận chỉ vào Bạch Hạ, tiểu nhân hèn hạ. Ân, ngươi nói ta hèn hạ ta cũng liền việc nhân đức không nhường ai thừa nhận, nhưng là nói ta gian lận, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bằng A. Bạch Hạ thu hồi Gem, thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm bị chuyển tống đến tiếp theo đấu trường. Chờ một chút. Ngươi đến cùng dùng biện pháp gì? La Phong không cam lòng truy vấn. Ngươi muốn biết ta? Bạch Hạ hướng về phía trước bước nửa bước, ngay tại La Phong lại gần cho là hắn muốn nói với chính mình chân tướng thời điểm, Bạch Hạ bỗng nhiên thu hồi bước chân, ta lại không nói cho ngươi. Nói xong, hắn liền bị truyền tống rời đi, mà La Phong thì là một mặt ngộng bức cũng bị truyền tống ra ngoài. 700 phân bí mật hắn là vĩnh viễn đừng muốn biết, chuyện này sẽ như nghẹn ở cổ họng, để hắn khó chịu cực kỳ lâu. Không thể không nói, Bạch Hạ chiêu này chơi đến thật sự là quá tiện. Cọ vợ ở, mỹ đạt. Chương 221, Tiểu Bạch, bộ y phục này mặc không nổi. Bạch Hạ tại trước đó liền tìm kiếm qua cả hòn đảo nhỏ, có bao nhiêu chướng ngại điểm hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Tại trò chơi vừa mới bắt đầu tuyên bố quy tắc thời điểm, hai đội người đều là tại tòa thứ nhất trên đảo, quy tắc tuyên đọc hoàn tất mới bị phân biệt truyền tống đến từng cái hòn đảo. Mà Bạch Hạ cũng chính là thừa cơ hội này, hướng Nghiêm Tiêu làm một chút tiểu đề bày ra. Đúng vậy, Nghiêm Tiêu cái kia 120 phân phụ phân nhìn như rất không may, nhưng kỳ thật đều là hắn cố ý. Bạch Hạ chính là muốn để La Phong nhìn thấy phân kém vượt qua 150 điểm hy vọng, dạng này hắn mới sẽ chủ động đi tìm ngoài định mức chướng ngại điểm. Tại sao phải để hắn đi tìm ngoài định mức chướng ngại điểm đâu? Bạch Hạ kỳ thật ngay từ đầu liền rất để ý trong đó một đầu quy tắc, sùng vật ở giữa không thể trực tiếp công kích đối phương, nếu không công kích một lần khấu trừ 100 nhiệm vụ điểm. Công kích một lần 100 điểm, đây chẳng phải là nói có thể vô hạn điệp ra. Cái này có ý tứ. Lúc đầu nhiệm vụ điểm số lượng cũng rất ít. Một cái chướng ngại chỗ cao nữa là cũng liền 30 điểm, muốn gom góp 150 điểm đều rất khó, cái này 100 điểm 100 chia xuống đất giữ lại đi, chỉ cần nhiều đến mấy lần chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá La Phong cũng sẽ không ngu như vậy để sủng vật của mình công kích Gem, cho nên Bạch Hạ cùng Nghiêm Tiêu thiết hạ dạng này một cái bẫy. Lộ tuyến bên trên cái kia ba cái chướng ngại chỗ cơ hội hạ thủ rất ít, Bạch Hạ trước hết đem điểm số quăng ra. Có triệu thương vết xe đổ. La Phong cũng không tiếc vu đi làm những cái kia bị Bạch Hạ vào xem qua chướng ngại chỗ ban bố nhiệm vụ. Mà một khi hắn đi làm những cái kia ngoài định mức chướng ngại chỗ nhiệm vụ, cái kia Bạch Hạ cơ hội liền đến. Bởi vì là ngoài định mức chướng ngại chỗ, cho nên chỉ cần La Phong không nhìn thấy Bạch Hạ liền khẳng định sẽ vô ý thức coi là Bạch Hạ không có phát hiện nơi này. Thật tình không biết Bạch Hạ đã sớm thi triển Thủy Long ẩn cùng ở sau lưng của hắn. Vội va cầm nhiệm vụ điểm hắn động tác tất nhiên không có bình thường như vậy tinh tế tỉ mỉ, lúc này Bạch Hạ liền có thể thừa cơ thả ra Gem cọ công kích. Trước đó dò xét qua đường, Bạch Hạ tự nhiên biết chỗ nào ra tay tốt nhất, hắn chọn chúng chính là con rơi quái nơi đó. Vì mau chóng đánh giết con rơi quái, lục độc hậu tự nhiên là từng mảnh phóng độc, 6 đợt quái vật giết xuống tới trọn vẹn thả vài chục lần độc. La Phong căn bản nghĩ không ra tại đen kịt trong động quật vậy mà lại có một cái biến dị Hàn Xương Long Điệp Vương ẩn nút, bị tràn ngập ra đi xương độc cọ đến một lần liền chụp hắn 100 nhiệm vụ điểm. Gem hết thể cọ sát 7 lần độc, này mới khiến hắn trong lúc vô tình chụp 700 điểm. Về phần tại sao là 7 lần, đây chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi, Bạch Hạ đoán chừng một cái đại khái để hắn lật người không nổi thu lại gem. Gem bản thân liền là độc thuộc tính cao giai thần thú, điểm ấy độc tính đối nàng mà nói liền cùng gãi ngứa ngứa giống như, nhưng đối La Phong tới nói lại là chí mạng. Gem tiến sùng vật cầu về sau Bạch Hạ thi triển Thủy Long ẩn lặng lẽ ẩn thân rời đi, La Phong căn bản là không có cách phát hiện. Hắn thậm chí còn đắc chí, coi là nắm chắc phần thắng đâu. Là như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật không ra đâu. Khi biết được chân tướng, Tiểu Phinh Đình kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Tiêu, cái sau diễn kỹ quá mức rất thật, ngay cả người mình đều bị lừa gạt. Nghiêm Tiêu sờ lên cái mũi, khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, cái này cũng may mà tên kia phối hợp thật tốt. Nhược Manh Manh cũng là kích động không thôi, sư phó ngươi quá xấu rồi, nếu không phải có thể thông qua trực tiếp nhìn thấy ngươi, ta đều cho là chúng ta nhất định phải thua đâu. Bạch Hạ gõ nàng cái chán một cái, nói, đối sư phó ngươi ta có lòng tin điểm có được hay không? Ta giống như là sẽ người thua sao? Nói xong hắn lại hướng Nghiêm Tiêu dựng lên một cái ngón tay cái, nói, làm rất tốt. Hắn trước đó cho nhắc nhở chỉ là để Nghiêm Tiêu thua điểm phân, nhưng cụ thể tại sao thua cũng không có nói, Nghiêm Tiêu có thể diễn như vậy rất thật cũng coi là lợi hại. Thế nhưng là đại ca ca, ta có một vấn đề A Kiều Phinh Đình đột nhiên hỏi, nếu như không có chụp cái kia 120 phân, chúng ta cùng bọn hắn phân kém cũng không lớn A, đã ngươi biết những cái kia ngoài định mức chướng ngại chỗ, vậy tại sao không đi đem nhiệm vụ vượt lên trước làm đâu? Bạch Hạ lắc đầu, kế hoạch này là căn cứ thời cơ tình huống điều chỉnh, nếu như các ngươi phía trước mấy cái là dẫn trước không ít, chúng ta thực sự không cần thiết đi tính toán, nhưng là đã bị bọn hắn giành trước, vậy tại sao không tuyển chọn một cái càng dùng ít sức biện pháp đâu? Từng cái nhiệm vụ làm qua đi rất phiền, hơn nữa còn có thể sẽ bị móc ngược. Hắn đưa đầu cơ trục lợi, cái nào phương pháp hiệu suất cao liền chọn cái nào, đồng thời Nghiêm Tiêu cũng rất thông minh nên hợp ý nghĩ của hắn. Nhược Manh Manh lại là gãi gãi đầu, ta thế nào cảm giác sư phó ngươi chính là đang lười biếng. Im miệng ngươi cái nghịch đồ. Bạch Hạ lại gậy nàng một cái đầu băng, để cái này không che đậy miệng giá hỏa mau ngầm miệng. Cái này hai hàng đồ đệ, nói mỏ gì lời nói thật. Thắng liên tiếp hai vòng, bọn hắn đã tiến vào bốn mạnh, vòng tiếp theo chính là vòng bán kết. Bất quá ở trước đó, trò chơi đã đến giờ. Lần này vòng thứ hai vượt ngang sáu cái hòn đảo, trong lúc đó còn muốn làm riêng phần mình nhiệm vụ, hao tốn bọn hắn gần một ngày. Đợi đến bị truyền tống lúc đi ra đã là buổi sáng 7 điểm bao nhanh 8 giờ. Đám người hẹn xong ngày mai cùng lên một loạt giây, thời gian vừa đến liền đều bị đá ra trò chơi. Trò chơi này tại đá người trước đó liền không thể nhắc nhở một chút sao. Mỗi lần đều là cường đá, ngay cả cái 3-2-1 đều không số, quá không nhân tính hóa. Bạch Hạ trong lòng phàn nàn trong chốc lát, bất quá rất nhanh liền bị những chuyện khác hấp dẫn đi lực chú ý. Suýt nữa quên mất, ta trong hiện thực nhưng là vừa vặn cáo biệt đồng chính A. Bạch Hạ trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn kỳ thật cũng ý thức được, trước đó mình hiển nhiên là bị lục dục tiên ma nâng lên bản năng, vừa vặn khi đó Khương Lung Linh còn nói ra câu nói như thế kia, hắn cái này mới cầm giữ không được, tới một lần đẩy mạnh. Cũng không tính đẩy mạnh đi, chí ít nàng cũng không có phản kháng không phải sao. Bạch Hạ nhìn xem hiện tại còn rúc vào trong lồng ngực của mình mỹ nhân, hồi tưởng lại trước đó mấy lần điên cuồng, không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Trong lòng âm thầm thề, chỉ cần nàng không phụ mình, mình sẽ làm dùng hết toàn tâm toàn ý đối nàng tốt. Nàng hẳn là sẽ không trở mặt không quen biết đi, dù sao việc này cũng coi là chính nàng chủ động với ta. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, Bạch Hạ trong lòng lại bắt đầu lo được lo mất, vạn nhất nàng không nhận nợ làm sao bây giờ. Ai nha mặc kệ, người đều là của ta, nàng chẳng lẽ còn có thể chạy. Bất quá chuyện lần này cũng làm cho Bạch Hạ minh bạch mình một cái thiếu hụt, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, bản thân tiên linh lực căn cơ ngược lại là vững chắc vô cùng, nhưng tâm hồn sơ hở còn là có không ít. Những cái kia mấy trăm mấy ngàn tuổi, nhìn hết nhân gian tang thương tu tiên giả tuyệt đối so với hắn trầm ổn, sẽ không giống hắn dạng này có nhiều như vậy tạp niệm. Đây không phải nói những người tu tiên kia liền không có dục vọng, mà là nói bọn hắn thường thường có thể xem thấu chuyện biểu tượng, làm ra càng sức phán đoán chuẩn xác. Bạch Hạ nếu như là một cái thân kinh bách chiến bùi hoa lao thủ, trước đó coi như Khương Lung Linh chủ động nhào tới hắn cũng là có thể khắc kềm chế được. Sau đó là hắn có thể phát hiện Khương Lung Linh chỗ không đúng, mà không phải cho là nàng tại trêu chọc mình. Đương nhiên, nói những này đều đã muộn, hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn hiện tại nhất định phải vì mình sở tác sở vi phụ trách. Khương Lung Linh ngủ rất say, đường đường kim đan đỉnh phong, chiếu đạo lý tố chất thân thể không nên kém như vậy, nhưng nàng liền là ngủ mê suốt cả đêm. Cái này một lần để Bạch Hạ rất là tự hào, hắn cho rằng Khương Lung Linh ngủ say nguyên nhân là mình quá lợi hại, Kim Đan đại năng cũng gánh không được mình không ngã kim thương. Đến sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, Khương Lung Linh biểu lộ là một bức, nàng hoàn toàn không thể tin được mình vậy mà quần áo cởi tận bị một cái 20 tuổi tiểu hỏa tử ôm vào trong lòng. Bạch Hạ tự nhiên là một mực tỉnh dậy, thấy được nàng bộ biểu tình này, cũng không biết nên nói cái gì. Buổi sáng tốt lành. Rất cứng đờ lên tiếng chào hỏi. Nàng không có phản ứng. Lúc này có phải hay không hẳn là đến cái sáng sớm tốt lành hôn. Không có chút nào kinh nghiệm Bạch Hạ căn bản vốn không hiểu ứng đối ra sao loại phản ứng này. Hồi tưởng lại trước kia nhìn cái chủng loại kia thiếu niên kim lân loại hình sách, cảm thấy có lẽ có thể tham khảo một chút. Thế là hắn cúi đầu xuống tại Khương Lung Linh phấn nộn trên môi mổ dưới. Vẫn là không có phản ứng. Vậy liền lại đến một cái. Không phản kháng sao. Cũng chính là ngầm thừa nhận. Quá tốt rồi, nàng không có chán ghét ta. Tâm tình kích động Bạch Hạ được một tấc lại muốn tiến một thước, lần này trực tiếp đem đầu lưỡi vươn đi ra. A, lần này Khương Lung Linh rốt cục bị đánh thức. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, hướng phía bốn phía nhìn lại. Người đang tìm cái gì? Bạch Hạ bị nàng thét lên giật nảy mình, theo sát lấy cũng ngồi xuống, tò mò hỏi. Quần áo của ta đâu? Khương Lung Linh mở mịt hỏi. Quần áo A Bạch Hạ hơi có vẻ lúng túng nói ra, cái kia, nói đến ngươi khả năng không tin, hôm qua ta liền nhẹ nhàng kéo dưới, sau đó y phục của ngươi liền biến dạng này. Hắn nói xong từ một bên lấy qua một đoàn vải bố. Đây chính là Khương Lung Linh quần áo hài cốt. Rằng đạo lý, Kim Đan đỉnh phong quần áo trên người chí ít cũng là một kiện nhân tiên cấp tiên khí, ngoại trừ hắn loại này nhân hình bạo long, người khác thật đúng là không nhất định có thể xé nát. Hắn vốn cho rằng Khương Lung Linh sẽ trách cứ hắn, hoặc là tha thứ hắn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Lung Linh căn bản không có chú ý tới mình quần áo phá mất sự thật. Nàng vậy mà liền như thế cầm lấy một đoàn vải rách mặc vào người. Đừng, đừng A Bạch Hạ tranh thủ thời gian ngăn trở nàng đem mình biến thành không phải chủ lưu hành vi, ngươi trong chữ vật giới chỉ liền không có dành trước sao. A, chiếc nhẫn. Giống như là mới nhớ tới giống như, Khương Lung Linh lại kêu lên một tiếng sợ hãi, luôn cuống tay chân từ trong chữ vật giới chỉ tìm ra một bộ váy hướng trên thân bộ. Bạch Hạ coi là cái này cuối cùng xong đi, ai nghĩ đến Khương Lung Linh xuyên qua một nửa liền mang theo tiếng khóc nức nở xin giúp đỡ nói, Tiểu Bạch, bộ y phục này mặc không nổi. Người đương nhiên mặc không nổi, người đem váy mặc ngược. Bạch Hạ liếc mắt, đành phải ra tay giúp nàng đem váy rút ra, điều cái đầu một lần nữa đưa cho nàng. Bạch Hạ thừa cơ cũng mặc vào y phục của mình. Nhìn xem mặc quần áo tử tế lại đầu đầy xốc xếp Khương Lung Linh, hắn thở dài một hơi. Có lược không có, ta cho ngươi trải cái đầu. Vấn đề này hắn cho Khương Kiếm Ly làm hơn nhiều, đã rất nhuẩn nhuyễn. A Khương Lung Linh lúc này mới ý thức được đầu của mình cùng cái ổ ga giống như, ngoan ngoan xuất ra lược đưa cho Bạch Hạ, tùy ý hắn đưa nàng kịp eo tóc xanh xử lý thuận thuận tiếp tiếp. Bạch Hạ trải rất chậm, cũng không phải là muốn tinh tế phẩm vị trải đầu ấm áp, mà là hắn chợt phát hiện từ góc độ này có thể nhìn thấy rất tốt đẹp phong cảnh. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 222, khách không mời mà đến. Khương Lung Linh bởi vì hoang mang lo sợ, lấy ra mặc cũng chỉ có một bộ váy dài mà thôi, đây cũng chính là nói, nàng hiện tại là không có mặc cái hiếm. Bạch Hạ đứng tại sau lưng nàng cho nàng trải đầu, ở trên cao nhìn xuống tự nhiên có thể từ nàng cổ áo nhìn thấy một đầu thâm thúy khe rãnh, vậy đơn giản tựa như là một cái lô đen, muốn đem hắn hút đi vào. Á á á, không được. Ta làm sao như vậy điều ti? Người đều là của ta, còn đang hồ những này. Mặc dù trong lòng của hắn là như thế tự nhủ, nhưng là thân thể lại thành thật. Hắn một bên cho nàng trải đầu, một bên thỉnh thoảng thừa cơ hướng nàng cổ áo liếc mắt một cái. Bất quá lại thế nào chậm cũng vẫn là sẽ tới cuối cùng, khi Bạch Hạ vì Khương Lung Linh trải vớt tốt tóc, nàng lại lần nữa biến trở về cái kia chim sa cá lặn Khương Lung Linh. Bất quá nàng lúc này, hai đầu lông mày lại nhiều một tia khác phong vận. Bạch Hạ đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng mà đưa nàng nắm vào trong ngực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng đang phát run, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất tâm thần bất định. Lúc này nên nói cái gì đâu? Dựa vào, thời khắc mấu chốt không nhớ nổi. Hắn hiện tại là thật hối hận đọc tiểu thuyết lúc đọc nhanh như gió, chỉ chú ý những cái kia sắc sắc miêu tả, cụ thể tình tiết đều là mười phần mơ hồ. Sắp đến thời gian sử dụng, muốn tham khảo một chút cũng không biết làm như thế nào mượn. Chúng ta đêm qua cái kia hắn rất ngu biệt xuất một câu nói như vậy. Cũng may Khương Lung Linh hiện tại trí thông minh cũng không online, chỉ là ừ một tiếng. Được một tức lại muốn tiến một thước Bạch Hạ tiếp tục nói, cho nên, ngươi đã là người của ta. A. Sau đó bầu không khí liền lúng túng. Bạch Hạ tận lời A. Hắn kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói, nói ví dụ tâm sự mình trước kia là đến cỡ nào không được hoan nghênh, tâm sự một nữ nhân đầu tiên đối với mình ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn, tâm sự sau này mình sẽ đối với nàng cỡ nào tốt loại hình. Nhưng là, như thế xấu hổ lời nói hắn làm sao có thể nói ra được, muốn nói cái gì đều cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng vẫn là Khương Lung Linh chủ động tránh thoát ngực của hắn, chúng ta cần phải trở về. A hắn đần độn lên tiếng. Sau đó hắn liền thấy muốn đi dẫn ngựa Khương Lung Linh đụng đầu vào cái chốt ngựa trên sách. Nàng là không có việc gì, qua chẳng nhiều cây cũng là bị nàng đụng ngã. Tiểu Bạch giọng điệu này, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Ai? Ta ở đây. Thế nào? Bạch Hạ vội vàng chạy tới, vuốt vuốt trán của nàng, đụng đau. Không thương, nhưng là ta vừa rồi muốn làm gì tới? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Bạch Hạ thầm nghĩ nữ nhân này tâm là thật loạn, thất thân lực sát thương có chút vượt qua tưởng tượng a. Ngươi vừa mới muốn dẫn ngựa. A, dẫn ngựa. Nàng nói xong liền đưa tay đi dẫn ngựa. Nhưng là, nàng bắt lại không phải dây cương, mà là Âu Nguyệt Đạp Vân câu cái đuôi. Yêu thú này cũng mặc kệ ngươi là kim đan vẫn là thần anh, dám kéo lao tử cái đuôi đúng không? A vo rồi loa nhỏ. Đừng. Ai nha. Bạch Hạ còn đến không kịp ngăn cản. Phần lưng trong nháy mắt bị Âu Nguyệt Đạp Vân câu một vó đạp bên trong, cả người như là bóng đá bị đá bay ra ngoài, vừa cắm ở một gốc cây trên chạc cây. Thể chất của hắn đương nhiên không đến mức thụ thương, nếu là thật ngạnh kháng đều có thể đem Âu Nguyệt Đạp Vân câu móng đánh rách tả tơi, nhưng là hắn vô ý thức ẩn giấu thực lực, kết quả là biến thành như bây giờ. Tiểu Bạch! Tiểu Bạch ngươi làm sao không thấy? Khương Lung Linh đầu góc còn không có quay tới đâu, nàng lại dùng sức túm đuôi ngựa ba mấy lần, kết quả nàng cũng bị một vó đạp bay. Cùng Bạch Hạ treo ở cùng trên một thân cây. Bạch Hạ tranh thủ thời gian xoay người hạ cây, đem nàng cho tiếp xuống, thế nào, không có sao chứ? Không, không có việc gì. Nàng một cái kim đan đỉnh phong bị đạp một cước làm sao có thể có việc. Chỉ là thất thân chuyện này đối với nàng trùng kích thật sự là quá lớn, cho tới nàng hiện tại cả người tựa như là biến thành một cái 3 tuổi tiểu hài, làm việc hoàn toàn không có trật tự. Nữ nhân này vốn là có một ít thiên nhiên hắc, trời mới biết nàng hiện tại lực phá hoại lớn bao nhiêu. Bạch Hạ cũng ý thức được điểm ấy, liền không tiếp tục để chính nàng hành động. Đem nàng ôm đến trên yên ngựa, mình thì là cùng nàng cùng kỵ, sau đó nắm khắc một con ngựa đi về. Nàng cái này trạng thái nhưng không thích hợp lại ở bên ngoài, vẫn là tranh thủ thời gian về biệt viện của mình tương đối tốt. Nơi đó có nàng sư chất, con nuôi, làm chất tử, phải tao ương cũng không thể chỉ Bạch Hạ tự mình một người gặp nạn. Trên đường, hai người từng có như sau đối thoại. Tiểu Bạch. Ân, ta ở đây. Tiểu Bạch. Ta ở đây. Tiểu Bạch. Ôi, tỷ tỷ của ta ai, ngươi đây là muốn làm gì a? Tiểu Bạch, không xong. Ta cây châm không thấy. Ngươi cây châm không phải trên đầu cắm a? A. A, nguyên lai trên đầu a. Tiểu Bạch, không xong, ngươi thật giống như cũng không thấy. Ta. Gần nửa ngày lộ trình, kém chút không có để Bạch Hạ sụp đổ. Khương Lung Linh nguyên lai là như vậy sao? Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng đáy lòng của hắn vẫn là rơi xuống một khối đá lớn. Chí ít Khương Lung Linh cũng không có phản cả mình không phải sao. Kế tiếp là không phải hẳn là dỗ dành nàng. Hắn mơ hồ nhớ kỹ có một cái tóc quan danh nhân nói qua một câu như vậy danh ngôn, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt vài câu, mặc kệ là nữ người vẫn là bạch tuộc đều sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi vui vẻ chạy tới. Mặc dù bạch tuộc cùng nữ nhân đều không có cái đuôi, nhưng hắn vẫn cảm thấy lời này thật có đạo lý. Khương Lung Linh không phải choáng váng, nàng chỉ là trong thời gian ngắn nhận trùng kích quá lớn dẫn đến đầu óc chuyển không đến mà thôi. Đi qua gần nửa ngày giảm sóc, nàng đã dần dần hồi phục trạng thái bình thường. Nhưng là nàng lấy lại tinh thần về sau mới phát hiện, cái này còn không bằng làm chuyện ngu ngốc sững sờ đâu. Bị một cái có thể làm mình từng tầng tôn tử tiểu hỏa tử cho lên, hơn nữa còn là mạnh lên, quá lung túng có hay không. Nàng cảm giác mình còn không bằng tìm động chui vào đâu. Nói tóm lại, nàng trước ngồi trở lại tọa kỵ của mình, luôn bị Bạch Hạ ôm làm cho nàng tâm rối bời, căn bản là không có cách bình thường suy nghĩ. Chuyện này sau khi trở về ngươi đừng nói trước, để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc được không? Nàng hướng Bạch Hạ năn nỉ nói. Cái sau gật gật đầu, tốt. Điểm ấy cơ bản tôn trọng luôn luôn muốn cho. Thế là tiếp xuống hai người đều không nói một lời, mãi cho đến 12 khu trước sân môn. Ân, ân. Còn không, hai người đều là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, rõ ràng là cảm ứng được cái gì. Có hai cái tụ hải cảnh tại đại chiến. Người nào dám ở chân nhất môn động thủ? Tụ hải cảnh lực phá hoại đã rất lớn, bình thường là không được cho phép tại diễn võ trường bên ngoài địa phương động thủ. Gần nhất bởi vì Khương Vân không tử vong sự tình, căn bản sẽ không có chân truyền đệ tử tại diễn võ trường tỷ thí, như vậy lúc này tại đỉnh núi động thủ thì là ai đâu. Khương Lung Linh hiển nhiên cũng là cảm ứng được chiến đấu ba động, đối Bạch Hạ nói, phía trên giống như xảy ra chuyện, ta trước đi xem một chút. A Bạch Hạ gật đầu đáp. Dứt lời, Khương Lung Linh đã dẫm lên đạp nhạn kiếm quyết bay thẳng đỉnh núi. chớp mắt liền biến mất ở Bạch Hạ tầm mắt ở trong. Bạch Hạ cũng không lo lắng nàng, nắm hai thất Âu Nguyệt Đạp Vân Câu cứ như vậy dọc theo bậc thang chậm rãi đi lên đi. Đi một đoạn đường, khoảng cách đỉnh núi đã tiến vào 1000 mét phạm vi, hắn liền trực tiếp dùng viễn thị cùng thấu thị năng lực quan sát đỉnh núi tình huống đến. Khương Lung Linh lúc này vị trí chính là diễn võ trường, tại bên người nàng khoảng chừng hơn 10 vị kim đan trưởng lão. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có đại lượng đệ tử, tạp dịch trên khán đài vây xem. Xuân Thu phủ bốn người tổ cũng đều đến đông đủ. Nôn Hà vẫn là như ý cách ăn mặc, đứa nhỏ này thật không cứu nổi. Không qua nét mặt của hắn nhìn qua giống như có chút không đúng, giống như 10 phần sốt ruột, ngay cả Bạch Hạ đều có thể đã nhìn ra. Mà xem như nhiều người như vậy vây xem đối tượng, trong diễn võ trưởng chiến đấu hai người Bạch Hạ vậy mà tất cả đều nhận ra. Bên trong một cái da trắng mỹ mạo, tư thái linh lung, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dắt động nhân tâm. Chính là danh xưng 12 khu đệ tử bên trong đệ nhất mỹ nhân Diệp Niệm Tâm. Bạch Hạ đối với nữ nhân này ấn tượng vẫn là rất sâu, bởi vì luôn luôn có thể tại tàng thư các thấy được nàng, mấu chốt nàng còn xinh đẹp như vậy, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Chỉ là lúc này nữ nhân này tình huống giống như có chút hỏng bét, hô hấp dồn dập đầu đầy đổ mồ hôi, trong tay tiên khí trường kiếm càng là gãy mất một đoạn, khiến cho tay của nàng ở nơi đó càng không ngừng run rẩy. Thật là khiến người ta nhìn đều đau lòng. Mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm, dĩ nhiên chính là nàng lúc này đối thủ. Người kia cũng không phải là chân nhất môn đệ tử, nhưng thần kỳ là Bạch Hạ vậy mà cũng nhận ra. Bởi vì tên kia cùng trong trò chơi Nghiêm Tiêu giống nhau như lúc. Lúc này Nghiêm Tiêu so với trong trò chơi đến muốn lăng lệ một chút, thân mặc hắc bào, cầm trong tay một thanh so với hắn người còn cao cự kiếm, cách không chỉ phía xa lấy Diệp Niệm Tâm, giống như đang nói cái gì. Đáng tiếc Bạch Hạ không có thuận phong nhị cũng sẽ không môi ngữ, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng nhìn hắn cái kia một mặt dáng vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là có cái gì ẩn tình. Một ngoại nhân tại chân nhất môn khi dễ nội môn đệ tử vậy mà không ai quản. Một đám kim đan trưởng lão dĩ nhiên cũng liền như vậy ở một bên xem kịch, liền ngay cả Khương Lung Linh đi cũng không có nhúng tay. Bạch Hạ ngửi được bát quái hương vị. Chẳng lẽ là 530 Hà Đông 530 Hà Tây tiết mục? Nghĩ đến đây, Bạch Hạ liền không kịp chờ đợi tăng tốc bước chân, hướng phía đỉnh núi tiến đến. Cái này xem trò vui sự tình hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Để cho chúng ta đem thời gian thoáng ngược lại đẩy trở về một chút. Thời gian buổi chiều, ngày chắn ngã về Tây, 12 khu trước Sơn Môn bỗng nhiên tới hai tên khách không ngợi mà đến. Chân nhất môn Sơn Môn đều là có thủ Sơn Đại Trận, bản thân 17 ngọn núi càng là hợp thành một tòa tuyệt thế đại trận. Nói chung, coi như không có cửa vệ ngoại nhân cũng vô pháp tùy tiện tiến vào. Nhưng là hai người kia lại không chút nào chịu ảnh hưởng, trực tiếp bước lên thềm đá. Trong hai người này, một người trong đó người khoác áo bào đen, gánh vác một thanh cử kiếm. Hành tẩu lúc lại nhẹ nhàng vô cùng, ngay cả một tia cho bụi cũng chưa từng dơ lên. Hắn chính là Nghiêm Tiêu. Mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái ngoại hình tuấn lãng vô cùng thanh niên, là loại kia nam nhân gặp ghen ghét, nữ nhân gặp thét lên cái chủng loại kia. Chỉ tiếc thật tốt hình tượng lại bị cái kia co đầu rụt cổ động tác cho triệt để phá hủy. Không, không sao a. Thanh niên bốn phía quan sát, sợ đầu sợ đuôi nói, chúng ta cứ như vậy tiến đến. Sẽ không có người đi ra đánh chúng ta a. Nghiêm Tiêu đi ở phía trước. Nghe vậy khỏe miệng nít lên, cười nói, không sao, có nhiều thứ cũng là thời điểm có thể coi là tính toán. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 223, Nôn Tiêu. Nghiêm Tiêu từng bước mà lên, trên đường đi cũng gặp phải không ít người. Bọn tạp dịch tự nhiên không dám lên đến xem vào, hắn cái này cách ăn mặc xem xét cũng không phải là bất việc gốc dạ. Mà phụ trách tuần tra đệ tử ở trên trước ý đồ hỏi thăm thời điểm nhìn thấy Nghiêm Tiêu bộ dáng, cũng nhao nhao lộ ra kinh sợ, lại không một người dám đến cản hắn. Bọn hắn giống như nhận biết bộ dáng của ngươi. Tuấn Lãng thanh niên tò mò hỏi. Có thể không nhận ra A Nghiêm Tiêu trên mặt trầm trọng nói, nơi này, thế nhưng là nhà của ta A. Nghiêm Tiêu chỉ là hắn ở trong game nhân vật tên, hắn bản danh chính là Ngôn Tiêu. 17 năm trước, phụ thân của hắn Ngôn Vô Nguyệt bởi vì qua đời, chỉ để lại hai cái còn không có tự lập năng lực hài tử. Trong đó hắn người trưởng tử này một tuổi, từ phong chủ Khương Vân không thu dưỡng, cũng thu làm đệ tử thân truyền. Thứ tử còn không đủ tháng, bị giao cho Khương Lung Linh nuôi dưỡng. Mặc dù phụ thân không có ở đây, nhưng bởi vì là công thần về sau, Khương Vân không chí ít mặt ngoài đối với hắn là cực tốt. Giáo sư hắn tốt nhất công pháp, cho hắn tốt nhất tài nguyên. Mười trước 3 tuổi Ngôn Tiêu vẫn luôn là 12 khu nhất hoàn khố đệ tử, cho dù là Khương Thần Thông cũng không sánh bằng hắn. Về phần Khương Thiên Tể, người kia tại Ngôn Tiêu 8 tuổi về sau liền rời đi 12 khu, một mực chưa từng trở về. Hoang đường thời gian một mực tiếp tục đến Ngôn Tiêu lúc 13 tuổi. Một cái cùng tuổi thiếu nữ ra hiện tại cuộc sống của hắn ở trong. Ta gọi Diệp Niệm Tâm, nghe cha nói, hai chúng ta tại từ trong bụng mẹ lúc liền đính hôn ước, ta về sau là muốn gả cho người khi thế tử. Bắt đầu thấy lúc, Nôn Tiêu liền bị nàng ôn nhu nhu thuận hấp dẫn. 12 khu cái gì mỹ nữ không có. 13 tuổi Diệp Niệm Tâm cho dù có ưu thế cũng sẽ không quá lớn, nàng chân chính để Nôn Tiêu động tâm là nàng ôn nhu quan tâm, cẩn thận. Hắn lười biếng không luyện công ra ngoài mù chơi thời điểm nàng phụ trách cho hắn xách đồ vật, ở phía sau liền cùng cái tiểu tùy tùng giống như. Hắn bị Khương Vân không bắt trở lại lúc tu luyện nàng liền cho hắn bưng trà dâng nước, lau mồ hôi quạt gió phân. Có đôi khi hắn không cẩn thận thụ thương, nàng cũng sẽ ngậm lấy nước mắt vì hắn băng bó, bộ dáng kia phảng phất thụ thương không phải Nôn Tiêu mà là chính nàng. Hai người tình cảm ngày càng thâm hậu, Nôn Tiêu hoàn toàn đem nữ nhân này trở thành sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất thứ nhất. Cùng cái kia 3 tuổi liền rời đi đệ đệ của mình đặt song song. Thẳng đến Nôn Tiêu 15 tuổi sinh nhật ngày đó. Hắn một lần tình cờ kích hoạt lên phụ thân lưu cho di vật của hắn, phát hiện một cái trọng đại bí mật, nghe nói trong tàng thư các gần tàng có một môn thiên tiên cấp tiên pháp. Tại chân nhất môn, thiên tiên cấp tiên công có lẽ còn có thể hữu duyên lĩnh hội, nhưng tiên pháp lại là trưởng môn độc hưởng, cái khắc kim đan trưởng lão tối đa cũng liền có thể học được địa tiên cấp tiên pháp. Kỳ thật đừng nói địa tiên cấp, nhân tiên cấp tiên pháp đều là cực kỳ hi hữu. Tu tiên thánh địa như thế, lại càng không cần phải nói toàn bộ tu tiên giới. Một môn thiên tiên cấp tiên pháp nói là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu cũng không đủ. Nhưng là Ngôn Tiêu lại không giữ lại chút nào đem bí mật này chia sẻ cho Diệp Niệm Tâm, hắn cảm thấy mình hết thảy đều có thể cùng nàng cùng hưởng. Nhưng mà, một cử động kia đổi lấy lại là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới ác ngộng. Ngay tại hắn đem bí mật nói cho Diệp Niệm Tâm ngày thứ hai, một cái không có danh tiếng gì phổ thông ngoại môn đệ tử bỗng nhiên bạo khởi, tại Ngôn Tiêu không có chút nào phòng bị phía dưới đem hắn đánh thành trọng thương. Đây là sự thực trọng thương. Tứ chi đều đoạn, đan điền vỡ tan, Nôn Tiêu trực tiếp trở thành một tên phế nhân. Mặc dù sau đó Khương Vân không xử tử người đệ tử kia, nhưng Nôn Tiêu bị phế sự thật đã không cách nào cải biến. Chân nhất môn thánh dược chữa thương hoàn toàn chính xác không ít, nhưng này người hạ thủ thời điểm dị thường tàn nhẫn, tạo thành đều là loại kia không cách nào hồi phục thương thế, ngay cả Khương Vân không cũng chỉ có thể khuyên Nôn Tiêu tiếp nhận hiện thực. Sau đó nửa tháng, Nôn Tiêu một mực bị bệnh liệt giường, mặc dù Diệp Niệm Tâm vẫn là trước sau như một ở bên cạnh hắn. Cũng không có bởi vì hắn bị phế liền trở mặt không quen biết, nhưng Nôn Tiêu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thẳng đến có một ngày, Khương Lung Linh đến thăm hắn, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn đang uống chén thuốc. Trong này có độc, phàm nhân uống tuổi thọ sẽ đại giảm, người tuổi tác nếu như lại uống nửa tháng, sẽ sống không quá một năm. Đọc truyện V. Với HTTP, bởi vì ngôn hà quan hệ, Khương Lung Linh đối Nôn Tiêu hơi có chút chú ý, nhưng cũng không có quá nhiều. Nữ nhân này chỉ lo của mình vườn hoa, như không tất yếu. Nàng tuyệt không sẽ để ý tới phong bên trong mọi việc. Nhưng nếu biết, nàng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nôn Tiêu lúc ấy tâm đều lạnh đến điểm đóng băng, bởi vì thuốc này chính là Diệp Niệm Tâm tự tay chế biến, ngoại trừ nàng, không còn người thứ hai tiếp xúc qua. Nôn Tiêu không cam tâm, cầu Khương Lung Linh giúp mình một chuyện. Hắn đem Diệp Niệm Tâm gọi đến một chỗ bên bờ vực, hướng nàng ngả bài. Sự tình ta biết tất cả, nguyên lai ngươi chưa hề thực tình đợi ta phải không? Thật là như thế. Diệp Niệm Tâm thấy sự tình bại lộ, che giấu hư giả tiểu dung, một mặt lạnh như băng nói ra sự thật. Nguyên lai phụ thân nàng đã sớm biết Ngôn Vô Nguyệt trên tay có một môn thiên tiên cấp tiên pháp, chỉ là sau khi hắn chết không ai thu hoạch được môn tiên pháp này. Thế là hoài nghi Ngôn Vô Nguyệt có phải hay không đem tiên pháp chuyển cho mình hai đứa con trai. Diệp Niệm Tâm chính là vì tìm hiểu thiên tiên cấp tiên pháp mới có thể đi vào Ngôn Tiêu bên người. Việc hôn ước là thật, nhưng mà ta chưa từng có ưa thích qua ngươi, ta một lòng truy cầu tiên đạo, nam nhân tại ta mà nói cũng không phải là vật cần có. Như không phải là vì môn kia tiên pháp, ta sẽ không để ý tới ngươi một đinh nửa điểm. Nói cách khác, ngươi đối ta những cái kia cười, những cái kia ôn nhu đều là giả. Nôn Tiêu phảng phất bị đánh rơi vực sâu, cảm thấy thấu xương băng hàn. Đúng vậy. Cái kia phế ta người cũng là ngươi tìm. Đúng vậy. Nôn Tiêu chọn lựa địa phương rất tốt, ở chỗ này, coi như hắn chết cũng sẽ không bị người phát hiện. Cho nên Diệp Niệm Tâm có thể không chút kiêng kỵ đem nói thật đi ra, trong nội tâm nàng đã coi Nôn Tiêu là thành một người chết. Nhưng mà, tại nàng động thủ trước đó Nôn Tiêu lại trước tiên mở miệng, có mắt không tròng là ta đáng chết, nhưng ngươi hôm nay lấn ta trẻ người non dạ, ngày sau Nôn Tiêu nhất định gấp 10 lần hoàn trả, chờ xem, Diệp Niệm Tâm, 3 năm sau ta tất trở về lấy ngươi trên cổ đầu người. Nói xong, hắn liền chủ động từ trên vách đá nhảy xuống, Diệp Niệm Tâm cũng không kịp ngăn cản. Có Khương Lung Linh ở một bên, hắn tự nhiên là không có việc gì. Nôn Tiêu mượn cơ hội rời đi chân nhất môn. 12 khu đám người chỉ là nhận được Nôn Tiêu mất tích tin tức, tình huống cụ thể chỉ có Khương Lung Linh một người biết được. 3 năm ước hẹn tự nhiên không phải Nôn Tiêu xính có thể trăng bước, mà là trên tay hắn thật sự có lật bàn vốn liếng. Đó chính là phụ thân hắn để lại thiên tiên cấp tiên pháp, Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp. Dựa vào phương pháp này, hắn tốn hao gần 3 năm thời gian khôi phục tư chất, cũng mượn từ chư ma xâm lấn thời đại, trò chơi này đạt tới tụ hải cảnh đại viên mãn. Bây giờ, cũng là thời điểm có thể trở về thực hiện lời hứa. Những đệ tử kia mặc dù không hơn đến đây ngăn cản Nghiêm Tiêu, nhưng cũng không ít vụng trộm chạy tới thông chi người nào. Nôn Tiêu đi không bao xa liền bị một đám người ngăn cản. Dẫn đầu chính là 12 khu mấy cái chân truyền đệ tử. Một người trong đó tên là Lâm Tiếu Cuồng, chính là tụ hải cảnh 8 tinh tu vi, tại chân truyền đệ tử ở trong cũng là đỉnh tiêm. Hắn đứng ra hướng Nghiêm Tiêu nói, Nôn sư đệ, đã lâu không gặp. Năm đó Nôn Tiêu vẫn là một cái trúc cơ cảnh hoàn khố lúc, hắn cũng đã là tụ hải cảnh 8 tinh. Chỉ là tu hành loại chuyện này giảng cứu duyên phận, có ít người tiến triển cực nhanh, mà có ít người tại nào đó một cảnh giới thậm chí có thể phí thời gian cả đời. Cái này Lâm Tiếu Cuồng lộ ra mặc dù không đến mức khoa trương như vậy, nhưng cũng tại cảnh giới này dừng lại 5-6 năm. Nôn Tiêu mất tích về sau tất cả mọi người khi hắn chết, cho nên ngấp nghẽ Diệp Niệm Tâm tư sắc người cũng liền càng ngày càng nhiều. Diệp Niệm Tâm những năm gần đây vẫn luôn là một thân một mình, cho không ít người hy vọng. Nhưng là hiện tại nàng trên danh nghĩa vị hôn phu vậy mà trở về, đây cũng không phải là những người kia muốn xem đến. Là ngươi. Nôn Tiêu nhớ kỹ ra hỏa này, trước kia hắn liền đối Diệp Niệm Tâm có nhiều thăm dò. Chẳng qua là lúc đó mình có Khương Vân không chỗ dựa, cho nên cũng không sợ hắn, thậm chí còn cho hắn mấy lần khó xử. Nghĩ tới đây, Nôn Tiêu bỗng nhiên cười, làm sao? Lâm sư huynh có gì chỉ giáo? Lâm Tiêu cùng nói, Nôn sư đệ, ngươi mất tích 3 năm, bây giờ đột nhiên trở về, không biết là bởi vì gì nguyên do. Làm sao? Ta về nhà mình đều muốn cùng ngươi giải thích nguyên nhân sao? Nôn Tiêu không khách khí nói ra. Đây cũng không phải Lâm Tiếu Cuồng lắc đầu, chỉ là phong chủ vừa mới qua đời, 12 khu đang tại giới nghiêm, sư đệ ngươi lúc này trở về, khó tránh khỏi muốn làm cho người chỉ trích. Sư phó chết. Nôn Tiêu vậy mà không biết việc này, dù sao chân nhất môn đem tin tức này che rất nghiêm, ngoại giới hoàn toàn không có lộ ra đi nửa điểm phong thanh. Hắn vẫn là lúc này nghe Lâm Tiếu Cuồng nói lên mới biết được. Bất quá Nôn Tiêu trong lòng ngược lại không có bao nhiêu sầu não, Khương Vân không đối với hắn nhìn như rất tốt. Nhưng kỳ thật chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhất là lần kia chén thuốc hạ độc sự kiện, Khương Lung Linh tới một lần liền nhận ra trong đó có độc, mà Khương Vân không tới càng nhiều, cũng đã gặp thuốc kia, hắn chẳng lẽ sẽ nhận không ra. Nôn Tiêu chỉ có thể cho rằng Khương Vân không là chấp nhận Diệp Niệm Tâm hành vi, hắn cũng ước gì sớm ngày vùng thoát khỏi Nôn Tiêu cái này bao phủ. Thậm chí lại nghĩ rất muốn, Diệp Niệm Tâm năm đó cũng là Khương Vân không từ thập nhất khu mang về, có lẽ giữa bọn hắn đã sớm có giao dịch cũng khó nói. Dù sao liền xem như Khương Vân không cũng không thể không nhìn một môn thiên tiên cấp tiên pháp. Lâm Tiếu Cuồng gặp Nôn Tiêu bộ dáng này, lập tức cười lạnh, làm gì giả vờ giả vịt, ngươi vào lúc này trở về chẳng lẽ không phải ngấp nghẽ phong chủ truyền nhân chi vị sao? Thế nhưng là ngươi một tên phế nhân, đến cùng từ đâu tới lực lượng đến cùng chúng ta tranh. Khương Vân không sau khi chết, vốn phải là Khương Lung Linh tiếp vị. Nhưng mà nàng căn bản vô tâm trở thành một phong chi chủ. Cho nên gần nhất 12 trong vùng lưu truyền phong chủ muốn từ chân truyền đệ tử ở trong chọn lựa nhắn lại. Nghe nói là bởi vì 12 khu những trưởng lão này từng cái tuổi tác đã cao, tiềm lực dùng hết, cơ bản vô duyên siêu việt kim đan 6 tinh trở lên, cho nên chủ phong bên kia không có ý định để bọn hắn trở thành phong chủ, mà là muốn tuyển chọn một chút càng có tiềm lực người trẻ tuổi. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn đại, cũng không tìm được chứng minh. Nhưng ở đệ tử ở giữa đã truyền đi ra dáng. Nôn Tiêu lúc này trở về, tự nhiên là khó tránh khỏi muốn làm cho người nghi kỵ. Bất quá hắn ở trong mắt người khác đã là người phế nhân, uy hiếp cũng không lớn, cho nên không ai sẽ đem hắn coi là chuyện đáng kể. Lâm Tiếu Cuồng cũng chỉ là tùy tiện mượn cớ mà thôi, hắn nhằm vào Nôn Tiêu nguyên nhân thực sự đương nhiên là Diệp Niệm Tâm. Phong chủ. Nôn Tiêu cũng không ngu ngốc, thoáng tưởng tượng liền minh bạch trong đó môn đạo, lập tức cười. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 224, tên là A Chăn Nam Nhân. Đối với Lâm Tiếu Cuồng làm khó dễ, Nôn Tiêu cũng không có làm một chuyện, chỉ là nói, sư phó qua đời sự tình ta thật là lần đầu nghe thấy, cho dù như ngươi nói, như vậy ngươi Lâm Tiếu Cuồng lại có tư cách gì ở chỗ này ngăn lại ta đây? Ngươi! Lâm Tiếu Cuồng bị Nôn Tiêu phản bác, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Hắn kỳ thật cũng là nghe nói Nôn Tiêu đột nhiên trở về mà vội vàng chạy tới, nơi nào sẽ có cái gì chuẩn bị. Lúc này bị Nôn Tiêu nghĩa mai đến nói không ra lời, trong lòng cũng là bị đè nén vô cùng. Nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn Nôn Tiêu người sau lưng, lập tức nắm lấy cơ hội chất vấn, ngươi trở về là không sao, nhưng người này là ai? Lúc này trong môn giới nghiêm, há lại cho ngươi tùy ý mang không thể làm chung người ra vào. Ta bây giờ hoài nghi hắn liền là ám sát phong chủ thích khách. Thích khách? Nôn Tiêu nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua sau lưng thanh niên, sau đó có chút nghiêm túc suy nghĩ, ngươi nói như vậy ngược lại là có mấy phần đạo lý. Mà Tuấn Lãng thanh niên thì là một mặt một bức, thích khách. Ta, làm sao có thể? Ta không phải thích khách ta. Hắn hốt hoảng giải thích tự nhiên không người sẽ tin. Lâm Tiếu Cuồng gặp Nôn Tiêu như thế không theo sáo lộ ra bài, cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Hắn vốn là muốn cho Nôn Tiêu giữ gìn thanh niên, dạng này hắn liền có lý do tìm Nôn Tiêu phiền toái. Nhưng cái này Nôn Tiêu vậy mà hoàn toàn không mắc mưu, thẹn quá thành giận Lâm Tiếu Cuồng không thể làm gì khác hơn nói, tốt. Đã ngươi mình cũng thừa nhận, vậy chúng ta liền đem cái này thích khách cầm xuống. Hắn còn tưởng rằng Nôn Tiêu chỉ là ngoài miệng khoe khoang, thật muốn đối thanh niên xuất thủ Nôn Tiêu khẳng định sẽ nhịn không được ngăn cản. Ngay tại lúc hắn hướng thanh niên xuất thủ thời điểm, lại nhìn thấy Nôn Tiêu chính một mặt đùa cợt mà nhìn xem hắn, phảng phất là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Lâm Tiếu Cuồng không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ chẳng lẽ thanh niên này cũng không phải là Nôn Tiêu bằng hữu, chỉ là trùng hợp cùng nhau lên núi. Nhưng là tay hắn đã dừng không được, ngay tại Lâm Tiếu Cuồng sắp bắt lấy thanh niên thời điểm, thanh niên trên thân bỗng nhiên bạo khởi một trận kinh khủng tiên linh lực, trực tiếp đem hắn lấy so lúc đến nhanh 10 lần tốc độ bắn ngược trở về. Vâng. Lâm Tiếu Cuồng đụng bay một đống người, cuối cùng đâm vào lấp kín trên tường mới dừng lại, bất quá cái này cũng khiến cho hắn phun ra một ngụm máu lớn, cả người tựa như là một đám bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, không cách nào động đậy. Hắn thế nào? Thanh niên lại là hai tay ôm đầu, một bức lúc nào cũng có thể ngồi xuống tư thế, nhìn qua giống như rất sợ hãi. Nhưng là cái này cùng hắn vừa rồi chuyện làm lại là hoàn toàn tương phản, một cái tụ hải cảnh tám tinh tu tiên giới lại bị ngạnh sinh sinh bắn bay, với lại hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đây cũng quá mánh liệt à. Kim đan trưởng lão cũng không nhất định có thể làm được đến a. Lập tức, tất cả mọi người không còn dám khinh thường cái này đứng sau lưng Nôn Tiêu thanh niên, cho dù hắn nhìn qua sợ đầu sợ đuôi rất là phá hư hình tượng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Mọi người chỉ có thể suy đoán, hắn nhưng thật ra là cái tính tình quỷ dị cao thủ, giả sợ chỉ là hắn yêu thích cũng khó nói. Không có việc gì, tự rước lấy nhục thôi. Nôn Tiêu lại là lòng dạ biết rõ, cũng không phải là thanh niên giả sợ, hắn là thật sợ. Bắt đầu thấy lúc hắn còn đang góc đường bị một đám tên ăn mày vây đánh đâu. Bất quá hắn về sau phát hiện, phổ thông quyền cước đối thanh niên mà nói căn bản không ngại, ngay cả máu ứ động đều đánh không ra. Mà một khi có ai dám đối với hắn dùng tới tiên linh lực, cái kia Lâm Tiếu Cuồng liền là ví dụ tốt nhất. Hắn đã từng hỏi qua thanh niên danh tự, nhưng cái sau nói đã quên, bất quá hắn mơ hồ nhớ kỹ có người đã từng thẳng mình gọi A Chan. A Chan phát uy về sau, liền lại không ai dám đến ngăn cản Nôn Tiêu. Hắn trực tiếp hướng diện võ trường đi đến. Bởi vì hắn mới vừa từ một cái ngoại môn đệ tử miệng bên trong biết được, Diệp Niệm Tâm đang ở nơi đó diễn luyện tiên pháp. Trên đường, Nôn Tiêu lại một lần nữa gặp ngăn cản. Bất quá lần này không là chân truyền đệ tử, mà là Kim Đan trưởng lão, hơn nữa là 12 khu cơ hồ toàn bộ trưởng lão. Dám ở chân nhất môn đánh chân truyền đệ tử người thật đúng là không có nhiều, người một nhà còn dễ nói, ai chăn như thế một ngoại nhân xuất thủ tự nhiên sẽ dẫn tới phiền phức, chớ nói chi là hay là tại đặc thù thời kỳ. Ngươi thật sự là Nôn Tiêu. Bên trong một cái cùng Nôn Vô Nguyệt khi còn sống quan hệ tương đối tốt Kim Đan trưởng lão Hồ Minh trước tiên mở miệng, hắn tiến lên kích động nhìn xem Nôn Tiêu, nguyên lai ngươi không có việc gì, tốt, thật sự là quá tốt. Gặp qua Hồ trưởng lão, Nôn Tiêu cung kính thi lễ, hắn còn không đến mức thế gian đều là địch, bằng không cũng không dám một mình về 12 khu. Tại cái này hơn 10 vị Kim Đan trưởng lão bên trong tối thiểu có một nửa là trung lập, thừa nửa dưới địch ta chia đôi mở. Năm đó hắn giả chết thoát thân là bởi vì hoài nghi Khương Vân không là phía sau màn hát thủ, cho nên không có cách nào tiếp tục lưu lại 12 khu. Lần này hắn vốn là dự định để A Chăn kiềm chế lại Khương Vân không, lại tại đến sau biết được Khương Vân không tin chết, cái này không thể không nói là trời trợ giúp hắn cũng. Còn lại trưởng lão coi như muốn làm khó hắn, hắn cũng không sợ. Về sau cũng hoàn toàn chính xác có trưởng lão chất vấn hắn, cũng đối thân phận của A Chăn đưa ra hỏi thăm. Nhưng Nôn Tiêu có Hồ trưởng lão đám người trợ giúp thật cũng không ra cái gì trở ngại. Chủ yếu nhất là có một trưởng lão không tin tà, dự định ra tay với A Chan, kết quả hắn cũng rơi vào cái giống như Lâm Tiếu Cuồng hạ tràng. Cái này mẹ nó liền lung túng, lập tức lại vô trưởng lão dám đối A Chan xen vào, mà là âm thầm cảnh giác. Thậm chí còn có trưởng lão vụng trộm đi hướng chủ phong nhờ giúp đỡ. Nôn Tiêu cũng không thèm để ý những này, hắn đi vào diễn võ trường lúc, Diệp Niệm Tâm đang chuyên tâm diễn luyện một môn nhân tiên cấp trường pháp. Đây là nàng ở trong game lấy được một môn kỹ năng. Khi phát hiện kỹ năng này có thể tại trong hiện thực lúc thi triển nàng mừng rỡ vạn phần, chiều nào giây sau cơ hồ toàn bộ thời gian đều tiêu vào môn này trưởng pháp phía trên. Cho nên mặc dù ngoại giới huyên náo xôn xao, nàng lại tâm vô bằng vụ, cái gì cũng không biết. Thẳng đến Nôn Tiêu đứng ở trước mặt của nàng. Diệp Niệm Tâm không có một gợn sóng biểu lộ rốt cục có động dung, ngươi không chết. Nàng năm đó thế nhưng là nhìn tận mắt Nôn Tiêu nhảy núi. mặc dù đã từng chú ý qua 3 năm ước hẹn, nhưng về sau chỉ coi là Ngôn Tiêu trước khi chết mạnh miệng mà thôi. Không nghĩ tới 3 năm sau hắn vậy mà thật đến tìm mình. Đúng vậy a, để ngươi thất vọng, ta còn sống. Ngôn Tiêu cười lạnh nói. Một màn này lại là để người bên ngoài giật nảy cả mình. Bọn hắn vốn cho là Ngôn Tiêu không kịp chờ đợi tìm đến Diệp Niệm Tâm là bởi vì tưởng niệm người yêu. Dù sao 3 năm trước tình cảm của hai người tốt bao nhiêu là đám người rõ như ban ngày. Những năm này Diệp Niệm Tâm cũng một mực lấy Ngôn Tiêu vì tấm mộc cự tuyệt các phương truy cầu. Mà bây giờ cái này lời thoại giống như có chút không đúng. Diệp Niệm Tâm nhìn xem Ngôn Tiêu, đột nhiên cười, Tiêu ca ca, ngươi rốt cục trở về, người khác đều nói ngươi chết, ta lại một mực tin tưởng, một ngày nào đó ngươi khẳng định sẽ về tới tìm ta. Nàng đương nhiên nhìn ra được Ngôn Tiêu là đến báo thù, bất quá thân làm một cái trà xanh biểu, cơ bản bề ngoài công phu vẫn phải làm. Những năm này nàng cũng chính là một mực đóng vai lấy một cái đối Ngôn Tiêu mối tình thắm thiết nữ tử, mới có thể thu được hồ trưởng lao ủng hộ của bọn hắn. Nhưng Ngôn Tiêu năm đó thương thế nàng nhất thanh nhị sở, coi như có thể khôi phục, tư chất của nàng cũng xa so với Ngôn Tiêu muốn tốt. Những năm này Ngôn Tiêu phiêu bạt bên ngoài, mà nàng lại tại tu tiên thánh địa tiếp nhận tốt nhất giáo dục, thêm nữa ở trong game cơ duyên, bây giờ nàng đã là tụ hải cảnh bảy tinh tu tiên giả, nghĩ như thế nào cũng không thấy đến Ngôn Tiêu có thể đủ thắng quá mình. Những năm này nàng cũng thường xuyên đi tàng thư các tìm kiếm Ngôn Tiêu phụ thân lưu lại thiên tiên cấp tiên pháp, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy, nàng một mực hoài nghi Ngôn Tiêu còn có chuyện giấu giếm nàng. Bây giờ Ngôn Tiêu trở về, chính hợp nàng ý. Nếu như có thể ép hỏi ra tiên pháp chỗ, thực lực của nàng chắc chắn nâng cao một bước. Cái kia lời đồn đại nàng cũng là có nghe thấy, đồng thời nàng cũng có chí tranh đoạt cái này khu thứ 12 phong chủ chi vị. Ngôn Tiêu ở trong mắt nàng, đơn giản liền là đưa tới cửa gói quà lớn. Ngôn Tiêu nghe vậy cười đến lớn tiếng hơn, thì ra là thế, cùng ta dùng bài này có đúng không? Cũng được, 3 năm trước lời ta từng nói luôn luôn muốn thực hiện, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Dứt lời, hắn rút ra phía sau cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ Diệp Niệm Tâm, ngươi ta làm qua một trận, ngươi thắng, phụ thân ta để lại cho ta đổ vật liền cho ngươi. Hắn một cái tay khác lấy ra hai cái truyền công ngọc giản, Diệp Niệm Tâm lập tức con mắt đều nhìn thẳng. Nguyên lai môn kia tiên pháp sớm đã bị Ngôn Tiêu đạt được. Nàng không nghi ngờ Ngôn Tiêu là có hay không có được thiên tiên cấp tiên pháp, lấy hắn năm đó tình huống kia, chân nhất môn thánh dược đều trị không hết. Nếu không phải đặc thù thiên tiên cấp tiên công, tiên pháp, làm sao có thể để hắn phế vật xoay người? Ta làm sao biết ngươi vật cầm thật giả? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Diệp Niệm Tâm vẫn hỏi một câu. Lại không phòng Ngôn Tiêu trực tiếp đem trong đó một viên truyền công ngọc giản ném qua, cho ngươi lại có làm sao? Trong mắt hắn, Diệp Niệm Tâm đã là cái người chết. Lúc này đem truyền công ngọc giản ném qua đi, chính là muốn để nàng tại mừng rỡ như điên lúc triệt để đánh nát hy vọng của nàng, để nàng nhấm nháp cái gì gọi là tuyệt vọng. Quả nhiên, Diệp Niệm Tâm tại xác định trong ngọc giản công pháp thật giả về sau, Vạn Năm Băng Sơn khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra ý cười. Công pháp là thật, nhưng là chỉ có bên trên sách, hạ sách còn đang Ngôn Tiêu trong tay, chỉ đánh bại là hắn có thể thu hoạch được. Về phần sẽ không khiến cho hồ trưởng lão sự phản cảm của bọn họ. Cái này đã không trọng yếu. Nàng cũng không phải là một chút xíu chỗ rửa cũng không có. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Niệm Tâm thu hồi ngọc giản, cũng là đáp ứng cuộc khiêu chiến này. Các trưởng lão bởi vì kiềm chế lẫn nhau, lại cố kỵ A Chan, ngược lại là chưa kịp ngăn cản. Thế là, hai người ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng. Cũng chính là lúc này, Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh vừa vặn về tới 12 khu. Khương Lung Linh sớm chạy đến, khi nhìn đến Ngôn Tiêu cùng Diệp Niệm Tâm đại chiến thời điểm liền không sai biệt lắm đoán được chuyện tiền căn hậu quả. Liên từ bọn hắn đi thôi, không cần quản nhiều. Hai cái tụ hải cảnh đệ tử lại thế nào náo cũng không lật được trời, đây đều là việc nhỏ. Ngược lại là mấy cái trưởng lão vì nàng vạch ra chăn thời điểm, sắc mặt của nàng biến đổi. Hắn các ngươi cũng không cần quản, người này là bạn không phải địch, các ngươi thông báo một chút trưởng môn chân nhân liền có thể. Nàng vốn cũng không phải là ưa thích quản sự, chỉ là bởi vì hiện tại 12 khu nàng tu vi cao nhất, gần như có thể một tay che trời, cho nên tất cả mọi người muốn nghe nàng. Đợi đến mới phong chủ tuyển ra, nàng liền có thể thoát thân. Về sau, Nôn Hà mấy người cũng khoan thai tới chậm, bọn hắn bên kia cũng ra một ít chuyện, Nhạc Chính Lung nha huynh muội lúc này sắc mặt có chút không đúng. Nôn Hà khi nhìn đến Ngôn Tiêu lúc, cũng là phi thường kích động, ca ca, người kia thật sự là ca ca sao? Hắn 3 tuổi liền rời đi chân nhất môn, đối Ngôn Tiêu chỉ có 3 tuổi trước ký ức, chỉ là rất mơ hồ đến nhớ kỹ, hắn thích vô cùng ca ca của mình. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 225 Tu tiên giới bản, ta không phải nhằm vào ai, mà là nói đang ngồi tất cả mọi ngựa. Bạch Hạ tiến vào quan chiến phạm vi thời điểm, Ngôn Tiêu cùng Diệp Niệm Tâm giao đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Diệp Niệm Tâm lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chính như nàng chỗ nghĩ như vậy, nàng tư chất so Ngôn Tiêu tốt, nhận giáo dục cũng tốt hơn hắn, ngốc hoàn cảnh cũng tốt hơn hắn, người cũng so với hắn tiến tới. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì 3 năm về sau, nàng phản mà không phải là đối thủ của hắn? Nhìn xem Ngôn Tiêu cái kia trêu tức thần sắc, Diệp Niệm Tâm biết, đối phương dễ bản không có dùng ra toàn lực. Từ đầu đến cuối chỉ là tại đơn giản vung vẩy trong tay cự kiếm mà thôi, phảng phất giống như một cái thô mãng thế gian vũ phu, mà nàng đâu. Tiên khí tiên pháp ra hết, thậm chí ngay cả quý báu nhất tiên kiếm đều bị đánh gây mất. Sao một cái thảm chưa đến? Ngôn Tiêu cũng không vội lấy xuất thủ, mà là lạnh như băng nhìn xem Diệp Niệm Tâm. 3 năm trước, ngươi đối ta các loại khinh miệt, âm mưu tính toán ta thời điểm nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Diệp Niệm Tâm cắn răng, không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là trong lòng vội vàng. Nghĩ thầm phụ thân của mình làm sao còn chưa tới. Ngôn Tiêu lại chém xuống một kiếm, nàng căn bản vốn không dám ngăn cản, thi triển thân pháp triệt thoái phía sau. Chiếu đạo lý, nàng dùng chính là tiên gia thuật pháp, phàm nhân chi kiếm hẳn là không cách nào chạm đến nàng mới là. Nhưng mà Ngôn Tiêu kiếm lại là quỷ dị vô cùng, một kiếm xuống tới cả khu vực tiên linh khí đều đang rung chuyển, chấn động đến nàng khó chịu vô cùng. Mặc dù không có đụng phải nàng, nhưng cũng làm cho nàng phun ra một ngụm máu lớn. Ngôn Tiêu, ngươi đây có phải hay không quá mức? Rốt cục, có một vị trưởng lão nhìn không được. Hắn cũng không biết giữa hai người cừu hận, chỉ là đệ tử ở giữa tỷ thí đều là điểm đến là dừng, giống Ngôn Tiêu như vậy đã là vượt biên giới. Chỉ tiếc Ngôn Tiêu cũng không để ý tới hắn, vẫn như cũ huy kiếm tiếp tục công kích Diệp Niệm Tâm. Nữ nhân này chẳng những lừa gạt hắn tình cảm, còn để cho người ta đánh phế hắn, về sau còn ý đồ hạ độc hại chết hắn, làm cho hắn không thể không giả chết thoát thân, 3 năm qua không nhà để về. Đã trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Lúc này Ngôn Tiêu đối Diệp Niệm Tâm hận đã nồng đậm đến cực hạn. Nguyên bản còn có một cái Khương Vân Không, nhưng lại đột nhiên chết rồi, Ngôn Tiêu chỉ có thể đem cừu hận đều phát tiết vào Diệp Niệm Tâm trên thân. Đủ. Vị trưởng lão kia gặp Ngôn Tiêu không nhìn mình, cũng là phi thường nổi nóng, ý đồ xuất thủ ngăn cản Ngôn Tiêu. Nhưng mà Hồ trưởng lão bọn người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, lúc này xuất thủ kiềm chế, không để bọn hắn quấy nhiễu được Ngôn Tiêu. Kim Đan đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này vẫn là Khương Lung Linh mở miệng, chấn áp lại tất cả trưởng lão. Kim đan cảnh 6 tinh đi lên, mỗi một tinh thực lực đều sẽ có một lần to lớn tăng lên, gấp bội cũng không chỉ. Nhất là kim đan 9 tinh, bởi vì lại hướng lên liền không có đến đột phá, cho nên tại cảnh giới này dừng lại đến càng lâu, tiên linh lực tu vi liền càng hùng hậu hơn. Phải biết, kim đan sau này thần anh, thần thông các loại cảnh giới đều là hướng phương diện tinh thần phát triển. Nói cách khác những cảnh giới kia tu tiên giả trong cơ thể tiên linh lực trên bản chất cùng kim đan cảnh là chênh lệch không lớn. Thời kỳ thượng cổ có một ít siêu cấp thiên tài, thậm chí có thể tại kim đan cảnh liền chém ngược thần thông, dựa vào là liền là tại nhất lực phá vạn pháp. Tiên linh lực tích lũy đến cực hạn lúc, thậm chí có thể sẽ sinh ra chất biến, đi hướng mặt khác lấy một đầu thăng tiên lộ. Đương nhiên, loại này cũng chỉ là truyền thuyết, đầu kia thăng tiên lộ cho dù có đã từ lâu thất truyền. Khương Lung Linh không đến mức chém ngược thần thông. Ngay cả thần anh cảnh cũng không là đối thủ, nhưng 10 cái 7 tình cũng chưa tới kim đan, nàng một người liền có thể đều chấn áp. Cho nên lúc này nàng mới mở miệng, tất cả kim đan trưởng lão cũng không dám núp đích, chỉ có thể nhìn Ngôn Tiêu tiếp tục lấy mình báo thủ. Chỉ là Khương Lung Linh mặc dù ngăn trở những trưởng lão kia, nhưng không có quản những đệ tử kia. Một chút ngày bình thường thèm nhỏ dãi Diệp Niệm Tâm sắc đẹp chân truyền đệ tử nhao nhao hướng Ngôn Tiêu phát ra hướng ả, nhảy vào diễn võ trường dự định ngăn cản hắn. Ngôn Tiêu trước kia liền là hoàn khố. Lại cách phong 3 năm, tự nhiên là không có bằng hữu gì, cho nên lần này tính nhảy vào diễn võ trường 10 cái tụ hải cảnh liền không có một cái nào là giúp hắn. Ngôn Tiêu, ngươi quá phận. Nàng nói thế nào cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi làm sao bỏ được hạ nặng tay như thế? Đúng a? Năm đó ngươi bị đánh thành tàn phế, chúng ta đều biết là nàng ngày đêm không phân chăm sóc ngươi, ngươi sao nhưng như thế vong ân phụ nghĩa? Không sai. Những năm gần đây, nàng vì ngươi cự tuyệt bao nhiêu người truy cầu. Lương tâm của ngươi chẳng lẽ để chó ăn chưa? Từng tiếng khiển trách truyền vào Ngôn Tiêu trong tai, hắn lại không nhúc nhích chút nào. Trải qua 3 năm ma luyện, hắn hôm nay tâm trí sớm đã thành thục, không phải dăm ba câu liền có thể dao động được. Nhìn thấy đám người sau lộ ra cười gian Diệp Niệm Tâm, Ngôn Tiêu vung lên cự kiếm, khinh thường nói, làm sao? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Không phải ta xem thường các ngươi, chỉ là các ngươi cái này một đám người ô hợp, liền xem như cùng nhau lên cũng là bị ta ném lăn thôi. Bạch Hạ lúc này đã đi vào đỉnh núi, nghe được câu này lập tức dở khóc dở cười, điều này chẳng lẽ liền là tu tiên giới phiên bản ta không phải nhằm vào ai, mà là nói đang ngồi tất cả mọi người là cây gà sao. Gia hỏa này quả nhiên tại trong hiện thực cũng là trang bức như gió, thời khắc đều không ngừng a. Nôn Tiêu lời ấy tự nhiên là khiến mọi người nổi giận, những cái kia chân truyền đệ tử bên trong không thiếu có tụ hải cảnh 8 tinh 9 tinh, nhao nhao lấy ra tiên khí muốn cho hắn một bài học. Nôn Tiêu nghiêm nghị không sợ, cầm kiếm lạnh lẽo nhìn người chỉ, dự định lấy một địch nhiều. Bất quá sự tình cùng hắn nghĩ thoáng có chút xuất nhập, nguyên bản hắn cho là mình một người trợ giúp cũng sẽ không có, nhưng mà nước đã đến chân, một cái thân mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử lại là bỗng nhiên rơi xuống bên cạnh hắn. Nhiều người như vậy khi dễ một cái, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Này nữ dám giận dữ mắng mỏ một đám chân truyền, dũng khí có chút kinh người. Nôn Tiêu không khỏi nhìn nhiều nàng một chút, nói, cảm tạ vị cô nương này, bất quá hôm nay nói nào đó cũng là không ngại, phế liệu lại nhiều cũng là bù không được tiên khí, ngươi lại lui ra phía sau, miễn cho làm bị thương ngươi. Ta Nôn Hà thật muốn nói một câu, ta không phải cô nương, ta là đệ đệ ngươi, chỉ là giờ phút này lạc nữ y còn đang nhìn, hắn cũng không dám bại lộ thân phận. Đành phải kiên trì làm bộ không biết Nôn Tiêu, hướng hắn nói, ngươi khi bọn hắn là gà đất chó sành, trong mắt của ta sao lại không phải đâu. Nôn Tiêu nghe vậy lông mày nhíu lại, ngược lại là ta lỡ lời, không nghĩ tới chân nhất môn còn có cô nương ngươi nhân vật như vậy, Nôn Tiêu ở đây cảm ơn qua. Tốt một đôi cậu nam nữ. Muốn chết. Gặp hai người này vậy mà ở trước mặt mình đàm tiếu, với lại đem bọn hắn bỡn cợt không đáng một đồng, những cái kia chân truyền lại thế nào chịu bỏ qua. Nhao nhao hướng lấy bọn hắn phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đại khai bi trường, theo gió kiếm quyết các loại tiên pháp ở trong sân văng tứ phía. Phô thiên cái địa hướng phía Nôn Tiêu hai người dũng mãnh lao tới. Nôn Tiêu thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng, chỉ gặp trên người hắn mãnh liệt mà bước lên một mảnh màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt lan tràn đến bên trên cự kiếm. Tay trái của hắn cực nhanh kết xuất ấn quyết, kiếm trong tay phải bên trên hỏa diễm uổng phí tăng vọt. Theo hắn chém xuống một kiếm, lửa cháy ngập trời trực tiếp thôn tính tiêu diệt vô số tiên pháp công kích, để cái này khí thế hung hung một đợt trực tiếp biến thành hư ảo. Ta đi, mạnh như vậy sao? Bên ngoài diễn võ trường, nguyên bản còn dự định vụng trộm xuất thủ tương trợ Bạch Hạ đã ngừng lại tay. Hắn không nghĩ tới Nôn Tiêu thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, cùng cảnh giới nhiều như vậy công kích vậy mà đều bị hắn chặn lại. Hắn dùng phá vọng long đồng xem xét. Nôn Tiêu, nhân tộc, tu hải cảnh cửu tinh. Tu luyện tiên công, cực hỏa huyền công. Nắm giữ tiên pháp, đại thiên viêm tịch diệt pháp, các loại. Chân nhất môn Nôn Vô Nguyệt trưởng tử, cực kỳ cửu thị diệp niệm tâm. A. Bạch Hạ phát hiện một nơi kỳ quái, rõ ràng lần thứ nhất gặp hắn thời điểm Cực hỏa huyền công, vẫn chỉ là nhân tiên cấp màu tím tiên công, nhưng là hôm nay nhìn lên, môn công pháp này vậy mà biến thành thiên tiên cấp màu hồng tiên công. Đây là có chuyện gì? Hoa mắt. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng là mình nhìn lầm, thế là cẩn thận nhìn một chút, cực hỏa huyền công, giới thiệu, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai cái này, cực hỏa huyền công, huyền diệu vô cùng, là một loại sở trường hỏa hệ tiên linh lực cực đoan công pháp. Môn công pháp này uy lực ở chỗ đối với hỏa diễm khống chế. Cho nên nếu như người tu luyện có thể tiếp xúc đến đủ loại hỏa diễm, như vậy đối nó tăng lên sẽ cực lớn. Nôn Tiêu ở trong game siêu tập đến 4 loại hỏa diễm, khiến cho môn công pháp này tiến hóa đến đủ để so sánh thiên tiên cấp tiên công tình trạng, mặc dù còn không bằng, chú diệu kinh, lợi hại như vậy, nhưng miểu sát tất cả địa tiên cấp tiên công vẫn là không nói chơi. Dựa vào hỏa diễm tiến hóa công pháp, cái này nồng đậm đã thị cảm là chuyện gì xảy ra. Bạch Hạ nói một mình một câu. Cái này, cực hỏa huyền công. Quỷ dị thì cũng thôi đi, cái kia, đại thiên viêm tịch diệt pháp, cũng là sắc bén vô cùng, môn tiên pháp này đối với hỏa diễm ngự sử có thể nói là đến cực hạn. Bạch Hạ trong tay, càn khôn ngự hỏa quyết, cùng nó so ra tựa như là tiểu học toán học cùng cao đẳng toán học, hoàn toàn không phải một cảnh giới. Môn tiên pháp này chẳng những có thể thao túng hỏa diễm phát huy ra cực kỳ khủng bố chiến lực, luyện đến chỗ cao thâm càng là có thể thân hóa hỏa diễm, không nhìn tiên pháp công kích không nói, nó còn có thể để người ta dục hỏa trùng sinh. Hết thể thương thế đều có thể phục hồi như cũ. Đây quả thực là hực tồn tại. Nắm giữ môn tiên pháp này, Nôn Tiêu trên cơ bản cũng đã là cùng cấp bậc vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng có thể. Bất quá lần này, hắn còn chưa kịp đại hiển thần uy, lại bị một người khác đoạt đi không ít danh tiếng. Người kia dĩ nhiên chính là Nôn Hà. Gia hỏa này trước mấy ngày vẫn chỉ là tụ hải cảnh 4 tinh, bây giờ Bạch Hạ lại nhìn hắn, hách nhưng đã biến thành tụ hải cảnh 9 tinh tu vi. Bạch Hạ có thể nghĩ đến khả năng nhất tình huống liền là hắn cũng đang chơi, chư ma xâm lấn thời đại, đồng thời ở trong game đã lên tới 29 cấp. Trò chơi này cũng hoàn toàn chính xác biến quá, nguyên bản đám tu tiên giả mấy chục năm đều không nhất định có thể thăng nhất tình, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một đống lớn trong thời gian ngắn thực lực tiêu thăng ra hỏa. Mấu chốt cái này đốt cháy giai đoạn còn sẽ không tổn thương căn cơ, từng cái tu vi vững chắc vô cùng, chỉ cần không phải ở trong game chết rất cấp liền hoàn toàn không ngại. Cái này khiến Bạch Hạ cảm giác trò chơi này giống như rất vội vã muốn tăng lên tu tiên giới thực lực, cứ như vậy phát triển tiếp, Bạch Hạ có thể khẳng định, không cần 1-2 tháng, tu tiên giới kim đan cảnh khẳng định muốn so hiện tại nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, thậm chí nguyên bản cái kia vị trí thần anh cảnh cũng đem lần lượt xuất hiện. Nhất ví dụ rõ ràng liền là chính hắn, hiện tại chỉ cần hoàn thiện đệ tứ trọng, đế tiên quyết, hắn hoàn toàn có thể tiến giai đến sánh vai thần anh cảnh giới. Với lại, lấy hắn vượt cấp năng lực, trên cơ bản vừa đột phá liền là cùng giai vô địch. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 226, Đại Phạm Long Lâm Trung. Nôn Tiêu một kiếm chém chết chư pháp, còn không tới kịp phản công, bên cạnh hắn Nôn Hà đã xuất thủ. Chỉ gặp Nôn Hà bàn tay một phen, một tòa chuông nhạc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Lúc đầu, cái này chuông nhạc chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng đón gió mà lớn dần, mấy cái chớp mắt liền đã biến hóa đến cao cỡ một người. Tòa này chuông nhạc toàn thân kim hoàng, chuông trên mặt điêu khắc 13 đầu lẫn nhau truy đuổi thần long, còn thật nhiều phù văn thần bí. Nôn Hà nhẹ nhàng đưa tay tại chuông mặt vỗ, lập tức liên tiếp chấn nhân tâm phách long ngâm từ chuông bên trong truyền ra, đồng thời còn có từng tiếng phản âm, như chư thiên thần Phật đồng loạt tụng hát. Những cái này muốn trợ giúp Diệp Niệm Tâm đám tu tiên giả tại long ngâm vang lên lúc liền nhao nhao miệng phun máu tươi, bị chấn động đến bay ngược, lúc này phản âm một vang, càng là khí tức hỗn loạn. Tu vi hơi yếu người đồng đều đã hôn mê, chỉ có những cái kia tu vi tại tụ hải cảnh 8 tinh, 9 tinh miễn cưỡng còn có thể chống cự, nhưng cũng cần ngồi xếp bằng phương có thể miễn cưỡng tự vệ. Tu tiên giới có như thế một cái thưởng thức, xuân thu phủ tự nhạc chính trở lên, mỗi một cái tu tiên giả đều tương đương với một chi quân đội. Thiên hạ âm công thứ nhất nhưng không phải nói xuông, xuân thu phủ người am hiểu nhất liền là quân chiến. Tại 6 đại tu tiên trong thánh địa người là của bọn họ thứ 2 ít, liền so tiểu vô tướng tự nhiều một ít mà thôi, nhưng ai cũng không dám khinh thường bọn hắn. Lúc này Ngôn Hà cầm trong tay tiên khí, hoàn toàn có thể lấy một địch ngàn, chỉ cần không phải tu vi vượt qua hắn quá nhiều, nhân số với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không phải nói hắn am hiểu nhất nhị hồ sao. Lúc này cầm một đồng hồ đi ra ngoài là làm gì? Che giấu tung tích sao? Bạch Hạ hiếu kỳ nhìn thoáng qua hắn trong tay cầm tòa kia chuông nhạc. Đại Phạm Long Lâm Trung, thiên tiên cấp 1 tinh tiên khí. T-E-Z-U-I-E-N-T tiên vương khí thập phương hỗn độn trung hàng đái, ủng có bất phàm uy lực. Cái này lại là một kiện thiên tiên cấp tiên khí, hắn yên tâm như vậy tại lạc nữ ý trước mặt lấy ra, hẳn không phải là từ Xuân Thu Phủ lấy được, xem ra Ngôn Hà phúc duyên không cạn a. Cho dù chỉ là tiên vương khí hàng đái, cái này tiên khí cũng có được thiên tiên khí uy năng, căn bản không phải một đám tu vi còn không bằng hắn tu tiên giả có thể chống cự được. Liền ngay cả cái kia Diệp Niệm Tâm cũng bị chấn động đến lại lần nữa thổ huyết. Cái này hai huynh đệ, một cái tiếp một cái đem nữ nhân này làm ra máu, đều là lạt thủ tồi hoa chủ. Nôn Hà vừa ra tay, lập tức liền chấn kinh toàn trường, liền ngay cả Nôn Tiêu cái này sự kiện nhân vật chính cũng thất sắc mấy phần. Hắn cũng không để ý những này, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Nôn Hà. Thầm nghĩ cao thủ như thế tại sao lại đến giúp mình? Chẳng lẽ mình trước đây quen biết nàng sao? Những cái kia nguyên bản bị Khương Lung Linh đè xuống kim đan cũng đều ngồi không yên. Nôn Tiêu lại thế nào đánh vậy cũng là người một nhà đánh nhau, nhưng ngươi cái này một ngoại nhân bỗng nhiên đi ra, hơn nữa còn cỏ lật ra một mảng lớn, gọi chúng ta chân nhất môn mặt mũi hướng chỗ nào đạt. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp làm ầm ĩ, Khương Lung Linh liền đoạt trước một bước mở miệng, như ý, trở về. Ta Ngôn Hà vốn còn muốn lại nói cái gì? Nhưng là thấy Khương Lung Linh khẽ lắc đầu, liền cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn bay trở về khán đài. Nôn Tiêu gặp hắn rời đi cũng không ngại, chỉ là xách ngược cự kiếm ôm quyền xa xa thi cái lễ, đa tạ cô nương hôm nay tương trợ, Nôn Tiêu khắc trong tâm khảm, bất quá tiếp xuống sự tình, Nôn Tiêu một người ứng phó liền có thể. Nôn Hà rất muốn hét lớn một tiếng lao tử là ngươi đệ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể kêu đi ra. Bởi vì lạc nữ ý đã ở nơi đó dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét hắn. Dù sao hắn vừa rồi mặc dù không có sử dụng sở trường nhạc khí, nhưng thủ đoạn công kích cùng Xuân Thu Phủ cũng quá giống. Cố nhiên có thể từ chối cho tiên khí, nhưng vẫn là khó tránh khỏi gây nên hoài nghi. Ta rời đi một cái. Nôn Hà rốt cục ý thức được mình nữ trang phiền phức, tuy tiện tìm cái cớ liền rời đi. Lạc nữ y vội vàng chiếu cố nhạc chính Lung Nha cùng nhạc chính Linh huynh muội, thật cũng không quá bận tâm hắn. Khương trưởng lão, vừa rồi người kia có kim đan trưởng lão muốn điều tra thân phận của Nôn Hà, lại bị Khương Lung Linh cho ngăn lại. Không cần lo lắng, hắn sẽ không xuất thủ lần thứ hai. Bên ngoài sân, nhìn thấy Ngôn Hà chuẩn đi thay đổi trang phục Bạch Hạ nghĩ thầm, ta có phải hay không cũng đi đổi bộ y phục, không phải đợi lát nữa không tiện xuất thủ à. Đừng quên Ngôn Tiêu thế nhưng là cùng hắn ở trong game tổ đội tham gia sủng vật thi đấu vòng tròn, nếu là hắn xảy ra chuyện không cách nào ra sân, Bạch Hạ chẳng phải là lấy không được quán quân. Không nói quán quân có thể thu hoạch được một kiện thần khí, về sau còn có thể tham gia 3 đại đế quốc cộng đồng tổ chức thi đấu. Phía trên kia ban thưởng sẽ càng thêm phong phú. Vô luận như thế nào Bạch Hạ đều là không nguyện ý bỏ qua. Nghĩ như vậy, hắn tìm một cái góc không người, tùy tiện tìm một bộ quần áo đi ra thay đổi, sau đó còn tự chế một cái đơn sơ mặt nạ. Kỳ thật liền là đem một đống vật liệu phóng tới Thiên Thu trong đỉnh dùng lửa nung khô một phen, chỉnh ra một cái mặt nạ hình dạng đến mà thôi. Hoàn mỹ. Làm xong những này, trong diễn võ trường tiết mục cũng đến thời khắc mấu chốt. Nôn Tiêu đã đem Diệp Niệm Tâm đánh cho hấp hối, cái sau trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, tóc hai bù xù ở nơi đó gào thét, cầu xin tha thứ, thậm chí còn cho Nôn Tiêu quỳ xuống dập đầu, nơi nào còn có ngày xưa nữ thần khí chất. Đáng tiếc cái này một bức tốt túi ra. Bạch Hạ cũng có nam nhân bệnh chung. Nhìn thấy một cái mỹ nữ liền vô ý thức mà đem nàng hướng phương diện tốt suy nghĩ, nhưng trên thực tế mỹ nữ cũng là người, cũng sẽ có không chịu nổi thời điểm. Cái này Diệp Niệm Tâm liền là ví dụ tốt nhất, trên bản chất cùng những cái kia dáng dấp không bằng nàng nữ nhân cũng không có gì khác biệt. Ngay tại lúc này đều sẽ có một cái hô to kiếm hạ lưu tình ra hỏa xuất hiện. Bạch Hạ mới nghĩ tới đây, đồng nhiên liền nghe đến nơi xa chuyển đến giống to một tiếng, kiếm hạ lưu tình. Ta dựa vào. Thật là có a. Bạch Hạ cảm thấy mình đều có thể đi làm tiên tri. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên diện mạo tu tiên giả vội vàng hướng bên này chạy đến. Diệp Ôn Hậu, Kim Đan cảnh bảy tinh. Chân nhất môn thập nhất khu trưởng lão, Diệp Niệm Tâm cha. Nguyên lai là phụ thân của Diệp Niệm Tâm, trách không được gấp gáp như vậy. Chỉ là trở ngại 12 khu thủ sơn đại trận, không phải bản khu trưởng lão căn bản là không có cách ngự kiếm, cho nên hắn chỉ có thể dùng hai chân dùng sức chạy trước, nhìn qua rất là buồn cười. Đương nhiên, buồn cười về buồn cười, tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh, mấy cái chớp mắt liền vượt qua đã tìm đến diễn võ trường. Chỉ tiếc hắn vẫn là đã chậm một bước, Nôn Tiêu căn bản không có để ý tới hắn, trọng kiếm rơi xuống, thẳng tắp đâm vào Diệp Niệm Tâm ngực bụng, đưa nàng triệt để đình chết trên mặt đất. A a a a. Vội vàng chạy tới Diệp Ôn Hậu thấy cảnh này, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Nghiệt chướng, ta giết ngươi. Hắn lúc này cũng sẽ không quản có phải hay không tại người khác gát chủ bài lấy lớn hiếp nhỏ. Trong đầu duy nhất sự tình liền là giết Nôn Tiêu thay nữ nhi của mình báo thù. Khương Lung Linh cũng không có vội vã xuất thủ, nàng một mực nhìn chằm chằm A Chan, tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp Nôn Tiêu. Nhưng mà A Chan từ đầu đến cuối đều là một bức rất sợ hãi bộ dáng, co lại trong góc rung động phát run, hoàn toàn không có muốn xuất thủ dấu hiệu. Nôn Tiêu đối mặt một cái kim đan cảnh bảy tinh tu tiên giả cũng là không dám khinh thường, đây chính là chân nhất môn kim đan. Đánh phía ngoài cùng cấp bậc trên cơ bản một cái đánh mười mấy cái cũng không thành vấn đề. Hắn coi như có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không trở thành có thể càng nhiều như vậy. Đồ giao thủ một cái, hắn liền bị tức giận Diệp Ôn Hậu nện trở thành đầy trời hỏa hoa. Cũng may, Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp, thần diệu phi phàm, những cái kia hỏa diễm một lần nữa hội tụ liền lại hồi phục Nôn Tiêu bộ dáng, ngoại trừ hô hấp dồn dập một chút, hắn cũng không có bất kỳ thương thế. Chết. Nhưng là Diệp Ôn Hậu cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn vừa hiện hình liền cách không gọi ra một đạo kiếm khí hướng hắn đánh xuống. Xích Tiêu Kiếm Quyết. Đây là hắn nắm giữ một môn nhân tiên cấp tiên công, uy lực so Phong Lôi Kiếm Quyết còn muốn lớn hơn một chút. Từ hắn cái này Kim Đan bảy tinh thi triển đi ra, một kiếm này có thể đủ chém nát một ngọn núi. Nôn Tiêu không dám liều mạng, hướng phía kiếm khí vung ra mình trọng kiếm, còn hắn thì tại vứt bỏ phụ trọng về sau tốc độ tăng nhiều, mượn dưới chân hỏa diễm liên tục bạo tạc trong nháy mắt trốn ra Diệp Ôn Hậu phạm vi công kích. Diệp Ôn Hậu một kiếm này chỉ là đánh bay Nôn Tiêu cự kiếm, trừ cái đó ra tấp công không xê. Nôn Tiêu xem xét nơi xa đang tại run lẩy bẩy A Chan, không khỏi cười khổ một tiếng. Thôi, vẫn là không cần làm khó hắn. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên điên cuồng lên, lật tay biến ra một viên thuốc liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Hắn ăn cái gì? Động tác này tự nhiên không có khả năng giấu giếm một đám kim đan. Các trưởng lão nhao nhao suy đoán lên Nôn Tiêu ăn chính là đan dược gì. Sẽ không phải là lâm thời tăng cường thực lực đan dược A. Loại đồ vật này đa số đối thân thể gánh vác cực lớn, sẽ tổn thương tiềm lực. Hắn đây là muốn liều mạng A, hừ, vô mưu tiểu tử, còn thật sự cho rằng kim đan cảnh là chỉ là dược vật có thể địch nổi sao. Các loại, giống như không đúng. Các trưởng lão nghị luận một phen, chợt phát hiện Nôn Tiêu khí tức trên thân đang tại tăng vọt, với lại trở nên hết sức cuồng bạo bất an. Diệp Ôn Hậu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng là hắn liền là không quan tâm. Hung hăng muốn chém giết Nôn Tiêu. Làm sao Nôn Tiêu tiên pháp quá mức quỷ dị, hắn căn bản là không có cách đối Nôn Tiêu tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hắn ăn chẳng lẽ Thiên Tuế Đan? Vẫn là Hồ Minh trưởng lão dẫn đầu đoán được chân tướng, tiểu tử này là muốn lâm trận đột phá, ở chỗ này trùng kích Kim Đan. Tiểu tử này điên rồi đi. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng đều là giật mình, nếu như chính như Hồ trưởng lão nói, vậy cũng quá khoa trương. Người khác đột phá đều là hận không thể tìm một cái dù ai cũng không cách nào quấy rầy địa phương. Hắn ngược lại tốt, vậy mà tại một cái kim đan cảnh bảy tinh cao thủ truy sát hạ lựa chọn đột phá, đây là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa sao? Nhưng là Ngôn Tiêu liền là làm như vậy. Diệp Ôn Hậu khả năng cũng ý thức được không thích hợp, gia tăng công kích lực độ, nhưng hắn có thể cho Ngôn Tiêu tạo thành chỉ là một chút tiên linh lực tiêu hao mà thôi. Đơn thuần chiến lực, lúc này Ngôn Tiêu hoàn toàn chính xác không bằng hắn, nhưng ỷ vào tiên công chi diệu, giữa hai người nếu muốn phân ra thắng bại tối thiểu phải tầm nửa ngày sau. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ Ngôn Tiêu trùng kích kim đan. Ước chừng qua nửa giờ, Ngôn Tiêu trên thân tăng vọt khí tức rốt cục ổn định lại. Mọi người kinh hãi chính là, hắn sau khi đột phá cũng không phải là kim đan cảnh một tinh, mà là ba tinh. Tiên linh lực hùng hậu trình độ nghe rợn cả người, cái này cũng xác nhận hắn căn cơ vững chắc vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm. Vừa đột phá liền là ba tinh, cái này sao có thể? Ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 227, huyết thủ lật trời. Lâm Trận đột phá, hơn nữa còn thật bị hắn thành công, vừa đột phá liền là kim đan ba tinh. Cái này mỗi một sự kiện đều để mọi người tại chỗ đáp ứng không xuể. Ngôn Tiêu thành công tấn giai về sau, rốt cục không còn chạy trốn, ngọn lửa trên người tăng vọt gấp 3 có thừa, lao cẩu, chém vào rất thoải mái đúng không? Hiện tại đến phiên ta. Kim đan ba tinh lại như thế nào? Lao phu hôm nay tất sát ngươi. Diệp Ôn Hậu mặc dù nói như vậy, nhưng hai đầu lông mày vẫn là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kim đan bảy tinh hoàn toàn chính xác so phía trước 6 tinh tu tiên giả phải cường đại mấy lần. Nhưng Ngôn Tiêu người này căn bản vốn không có thể sử dụng lẽ thường độ chi. Thiên tiên cấp tiên công tiên pháp đủ để cho hắn thực lực tăng lên mấy cái cấp độ, hắn hiện tại cũng không có niềm tin quá lớn có thể thắng. Chỉ là giết nữ mối hận khiến cho hắn tức sủi bọt mép, chỗ nào còn có thể tùy tiện buông xuống. Thế là, tại Ngôn Tiêu không còn trốn tránh về sau, hai đại kim đan rốt cục chính diện triển khai quyết chiến. Ngôn Tiêu lắc mình biến hóa thành một bộ cao mấy chục mét hỏa diễm cự nhân. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt đến toàn bộ 12 khu nhiệt độ đều tăng lên mười mấy độ, những cái kia cách gần đó tạp dịch trên thân thậm chí trực tiếp bốc cháy. Cũng may Khương Lung Linh kịp thời xuất thủ dập tắt những này đại hỏa, cũng lấy tam thập lục lộ giả thiên thủ, đánh ra phòng ngự kết giới, khiến cho hai người giao thủ dư ba không cách nào khuyết tán ra, lúc này mới khiến cho đám người dễ chịu một chút. Đại thiên viêm tịch diệt pháp, thiên hỏa đạo binh. Đối mặt Ngôn Tiêu một thức này, Diệp Ôn Hậu cũng là toàn lực đánh ra. Chỉ gặp hắn ném ra ngoài trong tay tiên kiếm, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết xuất đạo ra pháp ấn. Một cái bóng mở từ trong cơ thể hắn bay lên, hóa thành một tôn cùng Ngôn Tiêu thiên hỏa đạo binh tương xứng hơi mở cự nhân. Ném ra tiên kiếm bị cự nhân nắm chặt, cũng là trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành dài mấy chục thước quái vật khổng lồ. Viễn cổ thần thông, pháp tướng thiên địa. Trong diễn võ trường lập tức xuất hiện hai tôn kình thiên hám địa cự nhân lẫn nhau giằng co, chỉ là kim đan chi uy cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu không phải Khương Lung Linh trước đó làm thủ đoạn, không nói ở đây phàm nhân tạp dịch, không ít ngoại môn đệ tử cùng dẫn khí cảnh nội môn đệ tử cũng phải bị sống sờ sờ đẻ chết. Hoa! Cái này châu phê a. Bạch Hạ ở bên ngoài thấy kem chút nhịn không được vỗ tay bảo hay, bởi vì cảnh tượng này đơn giản so với cái kia đặc hiệu mảng lớn đặc sắc nhiều. Bất quá cái kia Diệp Ôn Hậu tiên pháp mặc dù là cách gọi tướng thiên địa, nhưng kỳ thật chỉ là bắt chước chân chính pháp tướng thiên địa một môn nhân tiên cấp tiên pháp. Chính bản pháp tướng thiên địa đó là thần thông cảnh mới có thể sử dụng thần thông, không phải triệu hồi ra cự nhân hư ảnh, mà là thật đem huyết nhục chi khu của mình biến thành cự nhân, hoàn toàn tuân bội vật chất đinh luật bảo toàn. Ngược lại là Ngôn Tiêu môn kia thiên hỏa đạo binh, nếu như hắn một ngày kia có thể tiến vào thần thông cảnh, môn thuật pháp này là có cơ hội tiến hóa thành thần thông. Nhưng là, xem kịch cũng liền nhìn đến đây mà thôi, bởi vì Bạch Hạ đã phát hiện nơi xa lại có người tới. Lần này tới nhưng cũng không phải là một cái kim đan bảy tinh đơn giản như vậy. Phó trưởng môn Không Tịch chân nhân, trưởng môn đại đệ tử Ngọn Núi Nghe Đào còn có tất cả đỉnh núi phong chủ các loại đồng đều đã đổi tới. Muốn hay không lớn như vậy chiến trận? Bạch Hạ đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng cứu ra Ngôn Tiêu cùng Vân Trăn. Muốn hắn đi ngăn cản những kim đan đó cao thủ cố nhiên có thể, nhưng mà ở trong đó là người ta đại bản doanh. Nếu là hắn cứ như vậy xuất thủ, có trời mới biết sẽ dẫn xuất thứ quỷ gì đến. Với lại đây cũng không phải là hắn ngăn lại một đám người liền có thể giải quyết vấn đề, Ngôn Tiêu giết Diệp Niệm Tâm, bây giờ lại cùng Diệp Ôn Hậu liều mạng, đây nhất định là sẽ khiến chân nhất môn cao tầng chú ý. Nhất định phải để các cao tầng tiếp nhận Ngôn Tiêu mới có thể giải quyết vấn đề, không phải cũng chỉ có thể mang theo hắn thoát đi chân nhất môn. Không nghĩ tới ta lúc đầu định đem Tiểu Ly cứu ra ngoài, hiện tại lại trở thành cứu ngươi. Bạch Hạ cảm giác vận mệnh một số thời khắc thật rất kỳ diệu, dự định sự tình cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này như thế biến cố. Đương nhiên, đây chỉ là bết bát nhất tình huống. Trước mắt tình thế còn không có phát triển đến trình độ kia. Kim đan cao thủ chi chiến, nếu như song phương đều không có kéo dài ý tứ, thường thường mấy hơi thở liền có thể phân ra thắng bại. Nhất là mở đại chiêu hai người, cũng sẽ không nguyện ý kéo tới tiên pháp hiệu quả đi qua. Thế là, tại không tịch chân nhân đuổi tới thời điểm, giữa hai người chiến đấu đã kết thúc. Kết quả cũng không có phân ra thắng bại. Diệp Ôn Hậu tiên pháp tiên công thậm chí cả tiên khí cũng không bằng Nôn Tiêu, mà cái sau bản thân tu vi vẫn là quá thấp, lại là vừa vặn đột phá chưa quen thuộc lực lượng khống chế. Song phương liều mạng trên dưới 100 hiệp về sau, Nôn Tiêu thiên hỏa đạo binh tán loạn, hóa thành bản thể từ trên cao rơi xuống. Diệp Ôn Hậu cự nhân hư ảnh cũng bị đánh vỡ, cả người rút lui đến góc tường, hoẹ ra số ngụm máu tươi. Tốt. Lúc này vẫn là Khương Lung Linh mở miệng. Hôm nay song phương vô luận phương nào tử vong đều không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy, dù sao đối chân nhất môn tới nói, kim đan chính là tuyệt đối trung kiên, chết một cái đều sẽ đau lòng thật lâu. Nếu như Ngôn Tiêu thật giết Diệp Ôn Hậu, vậy hắn tất nhiên sẽ lọt vào chân nhất môn nghiêm trị, đến tiếp sau phát triển sẽ trở nên rất phiền phức. Ngôn Tiêu chết liền càng không cần phải nói, hắn làm gì cũng coi là 12 khu kim đan, bị thập nhất khu kim đan trưởng lão giết chết còn đến mức nào. Huống chi hắn vẫn là Ngôn Hà ca ca, hắn chết Ngôn Hà sẽ thương tâm. Ân, phía sau cùng đầu kia mới là Khương Lung Linh chú ý nhất. Cho nên hắn tại hai người lưỡng bại câu thương về sau liền xuất thủ ngăn trở bọn hắn. Lúc này, phó trưởng môn mấy người cũng lần lượt đổi tới. Hỏi thăm một phen nguyên do sự việc về sau cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Nói thật, tu hải cảnh mặc dù đã rất lợi hại, nhưng bây giờ bởi vì, chư ma xâm lấn thời đại, nguyên cớ, chân nhất môn bên trong tụ hải cảnh như măng mọc sau mưa tầng tầng lớp lớp, chết đến như vậy một cái hai cái thật không tính một chuyện. Chỉ là cái này chết người thân phận quá nhạy cảm, kim đan trưởng lao nữ nhi, hơn nữa còn là kim đan bảy tinh trưởng lão. Phải biết, trong trò chơi danh vọng giá trị cái kia là phi thường khó lựa, cho nên thiên tuế đan trước mắt mà nói vẫn rất có hạn, hơn nữa còn có xác suất thành công nói chuyện. Cho nên không phải mỗi cái tụ hải cảnh viên mãn tu tiên giả đều có thể đột phá. Kim đan cảnh tại tu tiên giới vẫn là 10 phần chân quý chiến lực, mỗi một cái đều cần coi trọng. HTTP. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tận lực trấn an Diệp Ôn Hậu. So với hắn cái này đã giả kim đan, Nôn Tiêu cái này 18 tuổi kim đan ba tinh hiển nhiên càng thụ môn phái coi trọng, đây chính là tương lai có cơ hội trùng kích thần anh cảnh tuyệt thế kỳ tài. Mấu chốt là hắn thân gia còn rất trong sạch, Nôn Vô Nguyệt về sau, tuyệt đối người một nhà. Chỉ cần xác định hắn không có bị bí pháp gì điều khiển tâm trí, cái kia đã làm cho môn phái đầu nhập tài nguyên toàn lực bồi dưỡng. Đương nhiên, những này không có khả năng ngay trước mặt Diệp Ôn Hậu nói ra. Nói tóm lại, không tịch chân nhân trước hết để cho người đem Diệp Ôn Hậu mang đi chữa thương, sau đó lại cùng Khương Lung Linh thương nghị trong chốc lát, cái này mới rời khỏi. Diệp Ôn Hậu cũng là bất đắc dĩ, hắn bị Ngôn Tiêu đả thương về sau cũng là thành tỉnh không ít. Một cái Ngôn Tiêu liền đã có thể cùng hắn đánh ngang tay. Cũng đừng quên còn có một cái Khương Lung Linh vẫn luôn không có xuất thủ đâu, hắn căn bản tách ra bất quá toàn bộ 12 khu. Thập nhất khu phong chủ cũng sẽ không bởi vì hắn một đứa con gái liền cùng 12 khu náo mâu thuẫn. Còn náo như vậy nữa xuống dưới, nói không chừng chính hắn còn biết khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chỉ có hắn dạng này lớn tuổi kim đan cảnh trưởng lão mới biết được một số bí mật, đừng nhìn Khương Lung Linh hiện tại một bức không muốn không tranh dáng vẻ, nhưng là nàng lúc còn trẻ thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới hung tàn nhất nữ tu thứ nhất. Có huyết thủ lật trời biển danh. Sáu đại tu tiên thánh địa, bao quát chân nhất môn mình, đều có không ít cao thủ bị vị này một trưởng vô thành hai cái nhỏ bánh bánh. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tụ hải cảnh chân truyền, không có việc gì thống kê một cái, bị nàng chụp chết kim đan cảnh cộng lại tối thiểu cũng là ba chữ số đi lên. Về sau không biết duyên cớ gì, Khương Lung Linh bỗng nhiên biến thành một cái trạch nữ, cả ngày chỗ ở trong nhà loay hoay những cái kia hoa cỏ, cũng không ra khỏi cửa. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám hứa chắc vị kia có thể hay không một cái không cao hứng liền thưởng mình một bàn tay. Nữ nhi cố nhiên trọng yếu, nhưng hơn được mạng của mình sao? Hắn cũng không phải chỉ có như thế một cái hậu nhân. Kết quả Diệp Ôn Hậu chỉ có thể cứng rắn nuốt một hơi này, nhưng trong lòng thì đã đem Nôn Tiêu hận tới cực điểm, nếu như có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ báo thù này. Đến đây, lần này Nôn Tiêu sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Hắn tự nguyện bị mang đến chủ phong tiếp nhận kiểm nghiệm, dù sao bên ngoài 3 năm. Vạn nhất bị người thi triển thao túng tâm trí thuật pháp biến thành gian tế vậy liền không xong. Thuận tiện, hắn còn có thể thu được một lần lĩnh hội, chú diệu kinh, cơ hội. Môn này tiên công tại tất cả thiên tiên cấp tiên công bên trong cũng là đứng đầu nhất, đặc điểm lớn nhất liền là nó bao dung tính. Nói như vậy, muốn đổi tu càng cao cấp tiên công nhất định phải hủy bỏ nguyên bản tiên công, tựa như Bạch Hạ lúc ấy từ cao cấp đấu khí đổi tu Xích Dương công, tu vi là sẽ rơi xuống. Với lại nguyên bản công pháp đặc tính cũng sẽ không giữ lại. Nhưng là chúng diệu kinh, khác biệt, mỗi người tìm hiểu ra tới chúng diệu kinh đều là khác biệt, đều là thích hợp nhất chính mình. Bởi vì môn này tiên công có thể hoàn mỹ dung hợp người tu luyện nguyên bản công pháp, tiến hóa ra công pháp chẳng những hoàn mỹ giữ lại nguyên công pháp tất cả đặc tính, càng là có thể ở đây trên cơ sở trên phạm vi lớn cường hóa, thậm chí cả thu hoạch được mới đặc tính. Tu tiên giới thiên tiên cấp tiên công không ngừng 6 môn, nhưng là 6 đại tu tiên thánh địa chuyển thừa thiên tiên cấp tiên công đều là mạnh nhất, thiên tiên cấp tiên công căn bản là không có cách bằng được. Nếu như nhất định phải phân cái 1 đến 9 tinh, cái này 6 môn tiên công tối thiểu cũng là 8 tinh cất bước. Mà Ngôn Tiêu, cực hỏa huyền công, lấy trước mắt hắn thu thập hỏa diễm số lượng, chỉ có thể coi là 1 tinh mà thôi. Cho nên cái này, chúng diệu kinh, lĩnh hội đối với hắn mà nói vẫn rất có tác dụng. Về phần A Chan, rất thần kỳ là, tựa hồ tất cả mọi người lựa chọn coi nhẹ hắn. Khương Lung Linh như thế, Không Tịch chân nhân cũng như thế. Hắn cuối cùng bị an bài vào Ngôn Tiêu trước kia ở trong biệt viện, cũng không ai đi phản ứng hắn. Hắn ngược lại là lộ ra thật cao hứng, rốt cục không cần đánh nhau. Bạch Hạ gặp sự tình xong, cũng là thở dài một hơi. Nói thật, coi như hắn hiện tại đã không hư chân một môn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định phải cùng chân nhất môn đối nghịch. Làm sự tình vẫn là muốn nhìn lợi ích, hắn không thể vì trang bức mà trang bức, không có việc gì đi tìm chân nhất môn phiền phức, đây không phải thiểu năng trí tuệ sao. Hắn lặng lẽ rời đi diễn võ trường, hướng biệt viện của mình đi đến. Mặc dù rất muốn lại cùng Khương Lung Linh thân mật, nhưng là cũng không thể dính quá gấp không phải sao. Hắn Bạch Hạ cũng không phải không dứt sữa hài tử. Mà liền tại Bạch Hạ trở lại chỗ mình ở không lâu về sau, ba cái khách không mời mà đến thăm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cỏ vợ ở, mì đạt. Chắc con tác hút cần rồi, 4C rồi, có biết tối nay có trường thứ 5 co. Chương 228, nhận vẫn là không nhận. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn đứng ở cổng ba người, Bạch Hạ ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Tới chơi chính là Xuân Thu phủ nhạc chính huynh muội, còn có Bạch Hạ người quen biết cũ Đỗ Chí Quốc. Vị này đem hắn đưa vào chân nhất môn đại thúc liền xem như tại Bạch Hạ tấn thăng trở thành giống như hắn cao giai tạp dịch về sau cũng đã cùng Bạch Hạ duy trì quan hệ tốt đẹp, hắn thấy, Bạch Hạ tựa như là một cái có tiền đồ hậu bối. Mấu chốt là giống hắn dạng này tạp dịch sớm muộn có một ngày là muốn rời khỏi chân nhất môn, mà Bạch Hạ khác biệt, Tư Bộc là có thể một mực ngốc tại trong môn, quyền lực so với hắn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cùng Bạch Hạ bảo trì quan hệ có thể tại hắn về hưu về sau cũng có thể được chiếu cố, có thể nói là có ích rất nhiều. Lúc này thấy Bạch Hạ mở cửa, hắn cũng không khách khí, đẩy Bạch Hạ liền tiến vào hắn viện tử, còn vừa cười vừa nói, đứng ở chỗ này làm gì nha? Tranh thủ thời gian đi vào, chúng ta đi vào nói, Đỗ Thúc hôm nay là mang cho ngươi tin tức tốt tới. Bạch Hạ trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm, lại nhìn thoáng qua Nhạc Chính Lung nha cùng Nhạc Chính Linh, nhất là Nhạc Chính Linh, nàng lúc này cho Bạch Hạ cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên, hắn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Sẽ không phải là tiến viện tử. Đỗ Chí Quốc liền không kịp chờ đợi hỏi Bạch Hạ, Tiểu Bạch, ta nhớ được ngươi không phải có một cái vật trang sức sao? Phục Linh Hoa cái kia, làm sao không mang a? Quả nhiên, Bạch Hạ trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ mình vậy mà ở loại địa phương này bị bán. Hắn vẫn muốn giấu giếm mình cùng Nhạc Chính huynh muội quan hệ, bởi vì hắn biết mình cũng không phải là cái thế giới này Bạch Hạ, cũng không có kế thừa cái thế giới này Bạch Hạ ký ức, hắn cùng Nhạc Chính huynh muội thật một chút quan hệ cũng không có, cũng không cần có. Đầu tiên, đệ loại sinh vật này có làm được cái gì? Hoàn toàn vô dụng a. Sinh đệ ép ca sao? Hắn lại không chơi gay. Khi máy bay hiểm trợ sao? Hắn cũng không có cái kia kỹ thuật a. Mội mội ngược lại là có thể dùng để đánh răng cái gì, nhưng là Bạch Hạ hiện tại cũng không phải thiếu nữ nhân thời điểm. Một cái Kiều Phinh Đỉnh, một cái Khương Lung Linh đầy đủ hắn bận bịu sống được, chớ nói chi là trong trò chơi còn có một cái hư hư thực thực Hàn Tử Dẫn Kính Nguyệt Tâm. Hắn hoàn toàn không cần thiết đi đối một cái không nhất định là huynh khống muội muội động tâm a. Chí vu thân tình. Không có ý tứ, hắn còn không đến mức giả mạo người khác đi thu hoạch không thuộc về mình thân tình. Nguyên bản Bạch Hạ dự định liền là có thể giấu giếm được đến liền giấu giếm được đi, liền để hai huynh muội này cả một đời tìm không thấy người chính là, dù sao một phàm nhân ca ca đối bọn hắn mà nói cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Còn hắn thì có thể tiếp tục tại 12 khu tiêu giao, trêu đùa một chút Khương Lung Linh, trêu chọc tiểu nha đầu. Hưởng hết tề nhân chi phúc, há không đẹp quá thay. Nhưng hắn nghìn tính và tính, làm thế nào cũng không tính được lại còn có Đỗ Chí Quốc gia hỏa này. Một năm trước nguyên chủ nhân bị hắn dẫn vào chân nhất môn thời điểm khẳng định cùng hắn đề cập qua thân thế của mình, với lại khi đó trên đầu cũng mang theo phục linh hoa đồ trang sức. Không nghĩ tới cái này lão mập mạp trí nhớ tốt như vậy. Mấu chốt hắn lại còn có thể cùng Nhạc Chính huynh muội chen mồm vào được, đây là nhất làm cho Bạch Hạ không nghĩ tới. Lần này tốt. Đỗ Chí Quốc khẳng định là đem sự tình đều đem nói ra. Trách không được Bạch Hạ nhìn Nhạc Chính Linh biểu lộ quỷ dị như vậy, nguyên lai là đem mình làm ca ca. Lần này làm sao bây giờ? Bạch Hạ rất phiền não. Nhận? Làm sao nhận? Trước đó vì cái gì không nhận? Tại sao phải bị vạch trần mới thừa nhận? Nhận về sau lại muốn làm sao cùng đệ đệ muội muội ở chung? Một đống lớn vấn đề còn tại đó, đây cũng không phải là chuyện tốt chuyện xấu cấp bậc, chỉ là đơn thuần phiền phức. Bạch Hạ thật rất chán ghét loại này dự định bên ngoài phiền phức, rất dễ dàng đem hắn lúc đầu sinh hoạt tiết tấu đều làm cho loạn. Nhưng là không nhận đi, ai mà tin đâu. Bạch Hạ lý lịch đều tại chân nhất môn, tùy tiện điều tra một chút liền có thể biết hắn là từ đâu tới, trong nhà mấy miệng người, người đồng đều vài mẫu. Lấy tu tiên thánh địa năng lực muốn điều tra một phàm nhân đơn giản như lấy đồ trong túi, thậm chí một chút ngay cả Bạch Hạ chính mình cũng không biết sự tình cũng bị đã điều tra đi ra. Kết luận liền là, hôm nay Bạch Hạ cái này đệ đệ muội muội là nhận định. Hắn chỉ có thể cười khổ, quay người trở về phòng lấy ra phục linh hoa vật trang sức. Đó cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, chỉ là khi còn bé ba người mẫu thân tự tay cho ba người làm, phía trên có nàng đặc biệt ký hiệu. Lúc đầu, phục linh hoa hẳn là Nhạc Chính Linh. Nhạc Chính Lung nha trên đầu mang theo cái kia hạ sen mới là Bạch Hạ. Chỉ là khi còn bé Bạch Hạ cực kỳ yêu thương đệ đệ muội muội, mà lúc đó vẫn là Bạch Lung nha đệ đệ cũng thích vô cùng ca ca, thế là hắn liền đem mình vật trang sức cho đệ đệ. Đệ đệ học ca ca dáng vẻ, cũng đem mình hồng thảo hoa vật trang sức cho muội muội, muội muội có nhị ca vật trang sức, liền đem mình cho mất đi, cuối cùng vẫn là nhỏ Bạch Hạ nhặt lên đeo lên trên đầu của mình. Tại đệ đệ muội muội bị mất về sau, Bạch Hạ một mực bảo lưu lấy cái này vật trang sức. Cũng là bởi vì đây đã là hắn duy nhất có thể lấy cùng đệ đệ muội muội nhận nhau căn cứ chính xác vật. Nhưng đây đối với hiện tại Bạch Hạ đến nói thật một điểm ý nghĩa cũng không có, cái kia hồi ức không thuộc về hắn. Hắn lấy ra vật trang sức về sau cũng không có tới một trận cái gì cảm nhân huynh muội nhận nhau, mà là trực tiếp đem phục linh hoa vật trang sức ném cho Nhạc Chính Linh. Các ngươi là đang tìm cái này sao? Nhạc Chính Linh tiếp nhận xem xét, quả nhiên có mâu thân chuyên môn ký hiệu, lập tức kích động nắm chặt Nhạc Chính Lung nha tay, là thật, thật là đại ca. Có đúng không? Hai mắt mù Nhạc Chính Lung nha cũng là mãnh liệt đứng lên, hướng Bạch Hạ run rẩy hỏi, đại ca, thật là ngươi sao? Một bên Đỗ Chí Quốc thấy lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, cái này quá cảm động. Nhưng mà, để ba người bọn họ cũng không nghĩ tới chính là, Bạch Hạ lại lạnh lùng nói, ai, chớ nóng nội hô, tại hạ bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, làm sao dám trèo cao thánh địa tiên trưởng, hai vị đã cầm đồ vật, còn mời trở về đi. Nhạc Chính huynh muội nghe vậy đều là toàn thân một trận. Khó có thể tin Bạch Hạ vậy mà lại nói ra những lời này đến. Tiểu Bạch, ngươi đang nói cái gì a? Đỗ Chí Quốc gấp, vốn còn muốn nhìn một chút huynh muội nhận nhau cảm động tiết mục, làm sao nội dung cốt truyện đột biến thành cái này phong cách vẽ. Không thích hợp a, cái này Bạch Hạ làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Đỗ thúc ngươi đừng nói chuyện, Bạch Hạ ngăn lại hắn, sau đó đối Nhạc Chính huynh muội nói, ta đích xác một cặp thất lạc đệ đệ muội muội, nhưng ta họ Bạch, bọn hắn cũng họ Bạch, chúng ta một nhà đều là phàm nhân. Không có cái gì tu tiên giả thân thích. Ngữ khí của hắn đã rất lạnh, mặc dù là giả vờ, nhưng hí rất đủ. Đã không nhận được, cái kia liền dứt khoát trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ a. Hắn cầm người ta thân thể không phải tự nguyện, cho nên đối nguyên lai cái kia Bạch Hạ cũng không có gì ấy náy tâm lý, nhưng nếu là ngay cả người ta thân nhân cũng nhận đi, cái kia có chút hơi quá. Đơn cử hạt rẻ, nếu như ngươi bị người khác đoạt xá, như vậy ngươi sẽ hy vọng xuyên qua tới người kia làm bộ thành người cùng lao bà ngươi phát sinh quan hệ sao? Huynh muội mặc dù không có vợ khoa trương như vậy, nhưng Bạch Hạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy thứ này là của người khác, mình không có tư cách, cũng không cần thiết đi lấy. Bất quá Bạch Hạ cũng không phải máu lạnh như vậy người, nếu là hai đứa bé này trôi qua rất tồi tệ, vậy hắn cũng sẽ thích hợp chiếu cố một chút. Mấu chốt là bọn hắn hiện tại cũng là Xuân Thu phủ Nhạc Chính, cao cao tại thượng, tu vi cũng là không yếu, có hay không hắn người đại ca này hoàn toàn không có ảnh hưởng. Điều này càng làm cho hắn không cần thiết nhận nhau. Không phải chẳng phải là lộ ra hắn muốn trèo cao nhánh. Nhạc Chính Lung nha cùng Nhạc Chính Linh hiển nhiên không ngờ rằng Bạch Hạ vậy mà lại là như thế này một cái phản ứng, đều là có chút ngượng bức. Bọn hắn trước đó là kỳ quái qua vì cái gì Bạch Hạ không cùng bọn hắn nhận nhau, nhưng làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà không nguyện ý nhận bọn hắn. Mới đầu Đỗ Chí Quốc đề cập với bọn họ đến Bạch Hạ sự tình lúc bọn hắn còn vô cùng kích động, hai huynh muội cao hứng đều ôm cùng một chỗ khóc. Nhưng là hiện tại bọn hắn tâm tựa như là đã rơi vào hầm băng. Đại ca, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không cần chúng ta nữa? Nhạc Chính Lung nha gấp, hắn muốn tiến lên bắt lấy Bạch Hạ. Kết quả hắn bởi vì nhìn không thấy, không cẩn thận bị băng ghế đá vấp dưới tình thế cấp bách cũng hoàn toàn quên đi mình là cái tu tiên giả, vậy mà liền như thế ngã rầm trên mặt đất. Tiểu ca, Nhạc Chính Linh đau lòng đi lên dịu hắn, cũng hướng Bạch Hạ hỏi nói, đại ca, chúng ta làm sai chỗ nào, ngươi tại sao phải nói loại lời này? Bạch Hạ nhìn hốc mắt của nàng bên trong đã tràn đầy nước mắt, tùy thời đều có thể tràn ra tới, lập tức trong lòng giật mình. Bạch Hạ cũng là không nghĩ tới hai huynh muội này phản ứng sẽ lớn như vậy. Không phải đâu, cái này hai không phải 6 tuổi liền bị ngoặt đi rồi sao? Từ đâu tới như thế cảm tình sâu đậm a? Ôi, tên kia ngã sắp xuống, không biết có đau hay không a? Có một cái chớp mắt hắn thậm chí muốn trực tiếp nhận được rồi, dù sao tim của hắn cũng không phải tảng đá làm. Nhưng là một cái Khương Kiếm Ly liền để hắn bị trói tại chân nhất môn lâu như vậy, hiện tại lại nhiều kiểu phinh đỉnh cùng Khương Lung Linh, hắn phát hiện mình tiêu giao kế hoạch đã càng chạy càng xa. Cái này nếu là lại nhiều nhận một đôi đệ đệ muội muội, vậy còn không đến cả ngày phiền phức quấn thân a. Hắn nhìn qua một chút tiểu thuyết, nhân vật chính hoàn toàn liền là bị các loại phiền toái sự tình đẩy đi, giải quyết một cái lại tới một cái, phiền phức không ngừng, đợi đến toàn bộ giải quyết, tốt à, sách cũng kết thúc. Loại cuộc sống này tuyệt đối không phải hắn muốn. Người xuyên Việt không hưởng lạc, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Thử lại lần nữa đi, nhân sinh của bọn hắn cũng không phải không có đại ca liền triệt để ưu ám, ta kiên trì một chút nữa, nếu là bọn hắn còn khóc, vậy liền nhận được rồi, cái này hai hải tử cũng trách đáng thương. Từ đối với hai người ý thức trách nhiệm, không hy vọng bọn họ nhận một cái giả ca ca, Bạch Hạ cuối cùng còn nói ra một câu tuyệt tình lời nói. Không phải ta không muốn các ngươi, chỉ là mẫu thân nàng những năm gần đây ngơ ngơ ngác ngác, không có một bữa có thể ăn tốt, không có một đêm có thể ngủ tốt, thường thường tại nửa đêm khóc tỉnh, khi đó các ngươi ở đâu. 2 năm trước nàng bệnh nặng sắp chết, nắm lấy tay của ta nói hy vọng ta nhất định phải tìm về đệ đệ muội muội thời điểm các ngươi ở đâu. Hai vị cao cao tại thượng tu tiên giả đại nhân, mời các ngươi nói cho ta biết, đường đường Xuân Thu Phủ vui đang muốn hai cái đại hạ trong đế quốc phàm nhân có khó như vậy. Kỳ thật vấn đề này cũng là hắn mới quan sát nguyên chủ nhân ký ức thời điểm nguyên chủ nhân một mực canh cánh trong lòng một việc, hiện tại Bạch Hạ chỉ dùng của mình miệng hỏi nguyên chủ nhân vẫn muốn biết đến sự tình thôi. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 229, chân tướng luôn luôn để người không tưởng tượng được. Không thể không nói, lần này Bạch Hạ diễn kỹ đơn giản phá trần, hoàn mỹ tái hiện nguyên chủ nhân cảm xúc. Tại trong mắt người khác, hắn lúc này liền là một cái bị đệ đệ muội muội thương thấu tâm ca ca, liền là một cái bởi vì mẫu thân cái chết mà không nguyện ý cùng đệ đệ muội muội nhận nhau ca ca. Nhạc Chính Lung Nha cùng Nhạc Chính Linh bị hắn lớn tiếng chất vấn cho hỏi được không phản bác được. Bọn hắn những năm gần đây làm sao lại không có đi tìm qua huynh trưởng cùng mẫu thân. Chỉ là, không biết tại sao, căn bản là không có cách thu hoạch được bất luận cái gì cùng ca ca, mẫu thân tin tức tương quan. Chiếu Bạch Hạ nói, mãi cho đến 1 năm trước hắn cùng mẫu thân đều vẫn là tại Đại Hạ Đế Quốc. Như vậy vì cái gì căn bản là không có cách đạt được tin tức của bọn hắn đâu. Nhạc Chính huynh muội hai người cũng không phải ngu xuẩn, trong đó nguyên nhân thoáng tưởng tượng liền có thể minh bạch. Là Xuân Thu trong phủ có người không nguyện ý để bọn hắn tìm tới mẹ của mình cùng ca ca. Mà người kia, hơn phân nửa liền là năm đó đem bọn hắn mang về Xuân Thu phủ người kia, cũng chính là sư phụ của bọn hắn. Bạch Hạ mặc dù quái sai người, nhưng hai huynh muội vẫn là cảm nhận được thật sâu áy náy. Dù sao cũng là sư phụ của bọn hắn lệnh đến mẹ của bọn hắn buồn bực sầu não mà chết, phần này trách nhiệm thân làm đồ đệ bọn hắn không thể không gánh chịu. Hai người vô pháp đi hận sư phụ của mình, bởi vì 10 năm này vị kia đối bọn hắn nỗ lực, yêu mến tuyệt không so mẫu thân ít, thậm chí vì bọn hắn thân tử đạo tiêu, phần này chân tình là trộn lẫn không được giả. Nhạc Chính Lung Nha cũng không từ dưới đất đứng dậy, mà là cứ như vậy thuận thế hai đầu gối quỳ gối Bạch Hạ trước mặt, đại ca hôm nay chỗ trách, Lung Nha không phản bác được, hết thảy đều là Lung Nha bất hiếu. Thẹn đối với mẫu thân, Lung Nha không dám yêu cầu xa vời đại ca tha thứ, nhưng là, mời cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Nhạc Chính Linh thấy thế, vội vàng cũng là quỳ gối Nhạc Chính Lung Nha bên người, khóc năn nỉ nói, đại ca, ngươi đánh chúng ta, chửi chúng ta, thế nào cũng được, nhưng là van cầu ngươi, đừng không cần chúng ta có được hay không, chúng ta ở trên đời này liền ngươi một người thân. Ôi, này làm sao quỳ xuống? Lần này thật sự là cho Bạch Hạ tới một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đều muốn đi lên đem hai người nâng đỡ. Cái này Nhạc Chính Linh khóc đến gọi là một cái đáng thương a, Bạch Hạ nhìn đều cảm thấy đau lòng. Ta mẹ nó tại kiên trì cái gì a? Bạch Hạ kém chút liền mềm lòng nhả ra, bởi vì Nhạc Chính Linh cuối cùng câu nói kia xúc động hắn. Thân nhân, hắn tại thế giới cũ cũng có phụ mẫu, tỷ đệ, mặc dù tình cảm không có kịch truyền hình bên trong diễn khoa trương như vậy, nhưng cũng coi như thân mật. Bây giờ hắn sợ là sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Nghĩ tới những này liền sẽ cảm thấy đặc biệt thương cảm. Hắn bình thường đều là tận lực không đi nghĩ những này, dù sao hắn không thích không chuyện vui. Nếu không, nhận hạ bọn hắn. Dạng này ta ở chỗ này cũng có được người nhà. Bạch Hạ nội tâm thoáng hơi dao động một chút, nhưng là rất nhanh hắn lại bác bỏ. Không nên không nên. Người nhà của ta không có người có thể thay thế, với lại coi bọn họ là thành vật thay thế đối bọn hắn cũng không công bằng. Cuối cùng, Bạch Hạ vẫn là khẽ cắn môi. Xin lỗi. ta mặc dù rất cảm động, nhưng ta cuối cùng không phải là của các ngươi ca ca của các ngươi đã chết. Nhưng là muốn kiếm cơ cự tuyệt bọn hắn cũng là chuyện khó, nghĩ nghĩ, Bạch Hạ nói, ngươi cũng đừng quỳ ta, tu tiên giả cho phàm nhân quỳ xuống, ngươi đây là muốn gãy ta thọ à. Ta lại hỏi ngươi, ta vừa rồi vấn đề ngươi vì sao không trả lời ta. Năm đó dụ dỗ các ngươi người đến cùng là ai? Các ngươi sẽ không phải là nhận giặc làm cha đi. Cái này vừa nói, lập tức để hai huynh muội á khẩu không trả lời được, căn bản không biết trả lời như thế nào mới tốt. Bởi vì bọn hắn thật là nhận giặc làm cha, xác thực nói là làm mẹ, bất quá không nhiều lắm khác biệt rồi. Bạch Hạ lại là thấy được cơ hội, lập tức trách cứ, thì ra là thế, cũng thế, đường đường tu tiên giả há là chúng ta nho nhỏ nông dân chuyên trồng hoa có thể so. Các ngươi đã có mới thân nhân, làm gì ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Mời trở về đi. Thật xin lỗi đâu, ta không phải cố ý phải mắng ngươi nhóm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay ta đây cũng là vì các ngươi tốt. Nhận thân cần thiết gánh chịu trách nhiệm là rất lớn, Bạch Hạ lo lắng nhất chính là, vạn nhất về sau bị hai huynh muội phát hiện hắn không phải thật sự Bạch Hạ làm sao bây giờ. Hắn nhưng không có nắm chắc đem việc này che giấu mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm, đến lúc đó hai huynh muội nhận tổn thương khẳng định lại so với lúc này lớn, chính hắn khả năng cũng sẽ thụ thương, dù sao ở chung lâu khó tránh khỏi sẽ sinh ra tình cảm. Với lại coi như che giấu, hắn đến lúc đó cũng sẽ cả ngày lo được lo mất, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Cho nên hắn bây giờ tại tận khả năng đóng vai một cái tuyệt tình đại ca, muốn vào lúc này liền gây mất quan hệ này, cái này đối với song phương đều có chỗ tốt. Nhưng là Bạch Hạ ngày bình thường đối với địch nhân chơi ác các loại thuận buồm xuôi gió, hết lần này tới lần khác lúc này lại có chút thúc thủ vô sách, hắn kỳ thật đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Diễn người xấu thật thật là khó a. Vẫn là trực tiếp coi là thật người xấu đơn giản hơn nhiều. Nội tâm của hắn cười khổ. Hai đứa bé bị hắn mắng đến không cách nào cãi lại, cảm giác mình ngay cả khẩn cầu Bạch Hạ tha thứ tư cách đều không có. Đành phải yên lặng đứng dậy, rời đi Bạch Hạ viện tử. Nhìn thấy hai người thật giống như từ bỏ dáng vẻ, Bạch Hạ không khỏi thở dài một hơi. Lúc này hắn đột nhiên thoáng nhìn còn ở bên cạnh ở lại Đỗ Chí Quốc, nhịn không được phàn nàn nói, Đỗ Thúc, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lắm miệng, cũng không trở thành náo thành dạng này. Ta hiện tại đắc tội chân nhất môn quý khách, hơn nữa còn là tu tiên giả, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này doài. Ha ha, tiểu tử ngươi, nói hết chút miệng không đúng tâm, lừa gạt ngươi Đỗ Thúc có ý tứ sao? Đỗ Chí Quốc lại phảng phất xem thấu hắn. Ta nào có lừa gạt ngươi? Đỗ Chí Quốc lại nói, ngươi mới vừa nói tất cả đều là giả đi, ngươi kỳ thật rất muốn nhận về đây đối với đệ đệ muội muội không phải sao? Nếu thật như ngươi nói, ngươi như thế nào lại tại mâu thân sau khi chết còn ương ta mang ngươi nhập chân nhất môn? Ngạch Bạch Hạ suýt nữa quên mất con hàng này chính là tạp dịch tổng quản, bò lên trên vị trí này người muốn nói một điểm đạo lý đối nhân xử thế đều không thông, đó là đánh chết hắn cũng không tin. Hiện tại xem ra, cái này Đỗ Chí Quốc liền là cái nhân tình, kỹ xảo của chính mình lừa gạt một chút đôi kia đơn thuần huynh muội vẫn được, ở trước mặt hắn vậy cũng chỉ có vụng về hai chữ có thể hình dung. Hắn cười khổ nói, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi à, chỉ là ngươi cũng biết, tiên phàm khác nhau, tu tiên giả thọ nguyên mấy trăm hơn ngàn trở. Mà chúng ta phàm nhân bất quá chỉ là mấy chục năm thời gian, ta lúc này nhận bọn hắn là đơn giản, nhưng là mấy chục năm sau chẳng lẽ muốn bọn hắn trơ mắt nhìn ta qua đời sao? Chẳng thưa này lúc tình cảm chưa sâu, sớm làm đoạn. Tu tiên giả bên trong có không ít cũng sẽ ở tu vi đạt tới tụ hải cảnh về sau chặt đứt trần duyên. Đây cũng không phải là bọn hắn tuyệt tình, chỉ là thọ nguyên một khi chênh lệch quá lớn, ở chung thật sẽ có rất nhiều vấn đề. Nói ví dụ mình vẫn là thanh niên bộ dáng, lại muốn nhìn lấy thê tử của mình. Huynh muội chết già ở trước mặt mình, cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn chút. Lại hoặc là thay cái thị giác, nếu là mình đã biến thành lão đầu lao thái thái, còn có thể ung dung cùng một cái bề ngoài nhìn qua liền cùng cháu mình tôn nữ giống như người khi bạn lữ sao. Bạch Hạ cái này lời mặc dù là đang lừa người, nhưng là dùng lời nói thật đang gạt người, có lý có cứ, liền ngay cả Đỗ Chí Quốc cũng tin. Ngươi nói đúng, hắn cười khổ nói, là ta xen vào việc của người khác, thúc có lỗi với ngươi. Được rồi, ta cũng không trách ngươi. Bạch Hạ khuyên hắn, sau đó đem hắn cũng đưa ra biệt viện. Hô, người đều đi về sau Bạch Hạ rốt cục có thể đưa một hơi, cái này nguyên chủ nhân lưu lại phiền phức thật đúng là không dễ giải quyết. Bất quá lập tức hắn lại thu liễm biểu lộ, giả bộ như một bức rất bộ dáng bi thương trở lại gian phòng của mình. Ở nơi đó, còn có một người đang chờ hắn. Tên kia tại Nhạc Chính huynh muội tiến viện từ thời điểm liền lặng lẽ ẩn nút tiến đến, lấy Bạch Hạ tu vi tự nhiên sớm liền phát hiện, hắn chỉ là giả bộ như không có phát hiện mà thôi. Lúc này mở cửa phòng, hắn giả bộ như không biết chút nào, tại nhìn thấy ngồi trong phòng người sau lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? nét mặt của hắn đơn giản tự nhiên đến cực hạn, giống như thật không biết có người ở bên trong. Ta dựa vào. Cái này đợt diễn kỹ ta cho mình đánh mắt điểm. Không sợ kiêu ngạo, tuyệt bức có thể đi lấy Oscar. Trong phòng người đang ngồi tự nhiên cũng là bị lừa gạt, nàng hướng Bạch Hạ nhẹ gật đầu, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Lạc cô nương ngươi có chuyện gì muốn lặng lẽ đến trong phòng ta nói. Đúng vậy, lúc này xuất hiện tại Bạch Hạ trước mặt chính là Lạc Nữ Y. Đối với Bạch Hạ vấn đề, nàng đáp nói, là có liên quan tại A Linh cùng các nàng sư phó sự tình. Bạch Hạ nghe vậy thoảng qua nhíu mày một cái. Liên là cái kia bắt cóc đệ đệ muội muội tu tiên giả sao? Ngươi mời nói. Hắn cũng là hiếu kỳ, đến cùng là ai, vậy mà có thể làm cho đôi huynh muội kia biết rõ mình bị ngoặt còn mang ơn. A Linh cùng Lung Nha sư phó là chúng ta Xuân Thu phủ bát đại nhạc lệnh thứ nhất, bị hoàng đế bệ hạ ban thưởng họ nhạc lệnh, tên là nhạc lệnh Ngữ Băng, nàng tại nửa năm trước liền đã qua đời, nàng tại trước khi chết gọi ta tiến đến, nói với ta một việc. Bạch Hạ lặng im không nói, cứ như vậy nghe Lạc Nữ Ý êm thai nói. Bởi vì ta từ nhỏ cùng A Linh bọn hắn cùng nhau lớn lên, là trong phủ cùng các nàng quan hệ tốt nhất, cho nên nhạc lệnh sư bá mới lựa chọn ta, nàng nói cho ta biết, nàng từng có qua một đứa con trai. Tư chất phi thường xuất sắc, 20 năm trước bị hoàng đế ban thưởng họ nhạc chính, về sau trở thành thân, sinh hạ một đôi long phượng thai. Ngay tại lúc hai đứa bé còn không trăng tròn một ngày nào đó, hắn cùng thê tử gặp yêu tộc đánh lén, song song chết, chỉ một cặp hài tử bị bọn hắn một trung tâm người hầu mang đi, may mắn trốn được một mạng. Người hầu kia lúc ấy cũng bị trọng thương, liều mạng chạy về Xuân Thu phủ trên đường lại gặp người giết chết, hai đứa bé cũng không biết tung tích. Bởi vì giết người chỗ quá mức vắng vẻ. Đợi đến phát hiện người hầu kia thi thể lúc, rất nhiều manh mối đều đã bị phá hủy, cho dù lấy sư bá quyền lực, cũng bỏ ra trọn vẹn 6 năm thời gian mới tìm được cái kia một đôi huynh muội. Bạch Hạ cái này lúc sau đã hiểu, hai huynh muội này sợ sẽ là Nhạc Chính Lung Nha cùng Nhạc Chính Linh. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải là Bạch Hạ người thân, như thế thật ngoài ý liệu. Nhưng mà, tiếp xuống Lạc Nữ Ý lời nói càng thêm dọa người. Sư bá tìm tới các nàng lúc, các nàng đã bị một đôi vợ chồng nuôi 6 năm. Hoàn toàn đem đôi kia vợ chồng xem như cha mẹ của mình, lại không biết, phụ thân của bọn hắn chính là năm đó giết chết người hầu hung thủ, đồng thời, này người còn là một người con buôn, cọ vợ ở, mị đạt. Chương 230, cái này vòng tròn thật loạn. Lạc Nữ Y cho Bạch Hạ giảng một cái cố sự, một cái cùng Bạch Hạ biết hoàn toàn khác biệt phiên bản cố sự. Cố sự bên trong, hắn cố thân thể này có phụ thân là một người con buôn, mẫu thân là một cái nông dân chuyên trồng hoa. Phụ thân giết chết Xuân Thu phủ người hầu. Phát một bút tiền của phi nghĩa, đồng thời cũng biết trên tay hai đứa bé thân phận không tầm thường, cho nên cũng không dám tùy tiện đem hải tử tuột tay. Hắn mang theo một nhà di chuyển đến xa xôi tiểu trấn sinh hoạt, dự định né qua danh tiếng lại nói. Hai đứa bé từ mẫu thân tạm thời nuôi dưỡng, đương nhiên, mẫu thân là không biết chân tướng, nàng chỉ là được cho biết hai đứa bé là trong rừng nhặt được. Thế là, nàng liền đem hai đứa bé xem như mình thân sinh cốt nhục nuôi dưỡng, không giữ lại chút nào cho chính bọn hắn tình thương của mẹ. Mãi cho đến hai đứa bé 6 tuổi. Nhạc lệnh Ngữ Băng tìm tới chính mình cháu trai, tôn nữ, cũng biết được chuyện tiền căn hậu quả. Dưới sự phẫn nộ nàng giết chết người kia con buồn, nhưng là khi nhìn đến cái kia nữ nông dân chuyên trồng hoa bởi vì hài tử làm mất mà co quắp ngồi dưới đất, khóc đến tê tâm liệt phế thời điểm, nàng cuối cùng không thể hạ thủ được. Nàng đã từng tại trước đó quan sát qua mấy ngày, biết cái này phàm nhân phụ nữ là thật không biết rõ tình hình, đồng thời cũng là thật tâm đối hai đứa bé tốt, cho nên liền bỏ qua nàng. Chỉ là mang theo hai đứa bé rời đi. Nhưng là sau đó nàng cũng thi triển thủ đoạn, triệt để ngăn cách hai đứa bé cùng nữ nhân kia liên hệ, nàng sẽ không cho phép cháu của mình tôn nữ quản những nữ nhân khác gọi mẫu thân. Có lẽ là vì bảo hộ hai đứa bé, lại có lẽ là không hy vọng bọn họ sinh hoạt tại cừu hận ở trong các loại nguyên nhân, Nhạc lệnh Ngữ Băng cũng chưa nói cho bọn hắn biết thân thế của mình, thậm chí cả đến bây giờ hai huynh muội còn tưởng rằng nàng chỉ là sư phụ của mình mà thôi. 333333. Bạch Hạ sau khi nghe xong, phủi tay, rất thú vị cố sự. Mặc dù Lạc Nữ Y nói đến thực quá thật, nhưng là Bạch Hạ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, đầu tiên đến có chứng cứ mới được. Dù sao biên cố sự cái này hắn cũng sẽ. Lạc Nữ Y tự nhiên là nhìn ra Bạch Hạ ý tứ, ngươi không tin. Cũng đúng, nói mà không có bằng chứng, vậy cái này ngươi vậy đi xem đi. Nói xong, nàng ném ra một quyển sách nhỏ. Bạch Hạ tiếp nhận xem xét, phát hiện lại là quan tại hồ sơ của chính mình. Cái này Lạc Nữ Y cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, vậy mà lấy được cái này. Bất quá mình chỉ là tạp dịch mà thôi, một cái tu tiên giả muốn làm đến hồ sơ của hắn cũng không phải là không được. Thế là hắn liền mở ra nhìn lại, phía trên này từ mình ngày sinh tháng đẻ, thân cao thể trọng thậm chí cả trên người có mấy khỏa nốt ruồi, bất ở nơi nào, có phải hay không chỗ đều có đánh dấu, có thể nói là vô cùng kỹ càng. mà ở giữa có một đoạn liền là ghi chép thân thế. Mà phía trên này viết trên cơ bản cùng Lạc Nữ Ý nói không khác. Phụ thân của hắn còn giống như thật là một người con buồn, thương hại hắn mẫu thân từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Ngươi tại sao có thể có cái này? Bạch Hạ sau khi xem xong hỏi. Lạc Nữ Ý nói, tìm luôn sư huynh hỗ trợ, rất dễ dàng liền lấy được, dù sao ta cũng muốn chứng thực một chút Nhạc Lệnh sư thúc nói thật giả. Tốt ta, coi như như thế, như vậy, ngươi vì cái gì đem việc này muốn nói cho ta biết đâu? Bạch Hạ hỏi mình muốn biết nhất vấn đề. Dựa theo đạo lý, mình đã cự tuyệt cùng Nhạc Chính huynh muội nhận nhau, vừa vận thuận Nhạc Lệnh ngữ băng tâm ý, nàng Lạc Nữ Ý hoàn toàn không cần thiết ngay tại lúc này vẽ vời cho thêm chuyện ra làm loại chuyện này. Nhưng mà Lạc Nữ Ý lại nói, ngươi khả năng hiểu lầm, Nhạc Lệnh sư bá mặc dù là trưởng bối của ta, nhưng là ta cũng không quan tâm nàng, ta quan tâm là A Linh, mặc dù ngươi vừa rồi đem A Linh làm khóc, nhưng là ngươi về sau cùng cái kia đại thúc đối thoại ta cũng đều nghe thấy được, ngươi thật sự là thật quan tâm các nàng, cho nên ta cũng tới có qua có lại thôi. Có qua có lại. Bạch Hạ hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy à, ngươi lại nhìn kỹ một chút phần tài liệu kia, phía trên hẳn là có ghi đến, mẹ của ngươi bởi vì không cách nào sinh dục, cho nên mới đối nhặt được hài tử coi như mình ra. Bạch Hạ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ngươi nói là, ta cũng là người kia con buôn phụ thân lừa gạt tới sao? Lạc Nữ Y cau mũi một cái, ta đây cũng không biết, cũng không có phương diện kia tài liệu cụ thể, nhưng là căn cứ phỏng đoán, ngươi cũng hẳn là cùng A Linh các nàng, chỉ bất quá ngươi so với bọn hắn sớm mấy năm thôi. Ha ha, Bạch Hạ cười, vậy thật đúng là đa tạ Lạc cô nương. Lạc Nữ Y mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mình thân thế sao? Bạch Hạ lắc đầu, tuyệt không muốn. Http. Hắn cũng không phải cái kia Bạch Hạ, hắn đối thân thế của mình nhất thanh nhị sở, mà đối nguyên chủ thân thế thì là một chút hứng thú cũng không có. Cùng Nhạc Chính Linh các nàng không phải thân sinh huynh muội càng tốt hơn, dạng này không nhận lý do của các nàng thì càng đầy đủ. Tốt đã, Lạc Nữ Y cũng không xoắn xuýt, ngươi thật là một cái tên kỳ quái, như vậy, sự tình cũng nói cho ngươi, ta đi. Không tiễn. Mặc dù từ Lạc Nữ Y miệng bên trong biết được mình thân thế bí mật, nhưng Bạch Hạ hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Hắn còn tiếp tục dựa theo mình tiết tấu sinh hoạt, lúc ăn cơm tối đi qua phản ứng một phen vườn hoa, dù sao buổi sáng hôm nay hắn ở bên ngoài, chưa kịp chỉnh lý, thuận tiện cũng dò xét nhìn một cái Khương Kiếm Ly. Đứa nhỏ này hiện tại mặc dù thu được tự do, nhưng kỳ thật phạm vi hoạt động cũng vẫn là bị hạn chế rất chết, cả ngày chỉ có thể ở tại Khương Lung Linh bên cạnh trong biệt viện. Đại ca ca, Tiểu Ly tóc loạn. Hiện tại lại không xiềng xích khóa lại ngươi, thật là. Bạch Hạ lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là vì hắn quản lý tốt tóc. Đứa nhỏ này phảng phất đối với hắn sinh ra tính ỷ lại, hắn không đến cơm đều không ăn. Bất quá bây giờ hắn đều kim đan, với lại bởi vì trong trò chơi đã lẹ vèo 35, cho nên trong hiện thực cũng là kim đan cảnh năm tinh, sức chiến đấu so Ngôn Tiêu còn kinh khủng hơn. Hoàn toàn có thể tích cốc 1-2 tháng mà không ngại, ăn cơm cái gì cũng chính là cái thói quen mà thôi. Cho Khương Kiếm Ly quản lý tốt về sau, Bạch Hạ lại đi tìm Kiều Phinh Đình Hàn Huyên một hồi. Nha đầu này hiện tại trên cơ bản coi hắn là thành gây mật, có tình cảm gì bên trên vấn đề đều tìm hắn thương lượng. Cái này còn không phải dê béo nhỏ đưa đến lao sói xám trước mặt sao. Bạch Hạ hèn hạ mà đem nàng cách tự hỏi hướng có lợi tại phương hướng của mình dẫn đi, có phần có một loại dạy dô dưỡng thành khoái cảm. Đáng tiếc duy nhất chính là, Khương Lung Linh tựa hồ tại trốn tránh hắn, hắn đến thời điểm Khương Lung Linh vậy mà ra đi họp. Thế nhưng là Bạch Hạ rõ ràng nhìn thấy mình lúc đến nàng mới từ phía sau lặng lẽ chạy đi. Hiển nhiên là tại trốn tránh mình. Nàng đây là náo loại nào? Thẹn thùng sao? Nếu là lúc trước Bạch Hạ có lẽ còn biết tự ti cho rằng nàng tại xa lánh mình, nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cái nào sẽ có người dùng như thế thiểu năng trí tuệ phương pháp xa lánh người khác? Bạch Hạ đành phải theo nàng đi, vừa mới thất thân, nàng xác thực cần một chút thời gian giảm sóc, mình lúc này không tốt cho nàng quá nhiều áp lực. Trên đường, hắn thuận liền đi một chuyến Ngôn Tiêu viện lạc. Gia hỏa này đã linh hội xong, chúng rượu kinh, trở về. Xem ra đêm nay tranh tài hẳn là sẽ không vắng mặt. Chỉ là ai chăn vậy mà lại ở chỗ này là để Bạch Hạ làm sao cũng không có nghĩ tới. Nguyên lai hai người này tại trong hiện thực cũng nhận biết, trách không được trong trò chơi quan hệ tốt như vậy. Bởi vì Bạch Hạ cũng không nhìn thấy ai chăn đánh bay Lâm Tiếu cùng tràng diện, cũng không có nghe ai nói lên qua ai chăn rất lợi hại, cho nên chỉ là đơn thuần cho rằng ai chăn là Ngôn Tiêu mang lên núi hảo bằng hữu. Cho tới ngay cả dùng phá vọng long đồng đi xem ai chăn đều quên. Ngược lại là có một kiện chuyện rất thú vị. Nôn Hà đổi về Nam Trang, cùng Nôn Tiêu nhận nhau. Nôn Tiêu cũng không phải Bạch Hạ, rất dứt khoát cùng đệ đệ đang ôm nhau. Song phương đều là lẫn nhau ở trên đời này duy nhất người thân, coi như lẫn nhau ở giữa hồi ức không nhiều, nhưng tình cảm vẫn như cũ thâm hậu. Mấu chốt là nhận nhau về sau, Nôn Tiêu cùng Nôn Hà nhấc lên cái kia tại diễn võ trường trợ giúp qua mình nữ hải. Có thể tại loại này chàng diện hạ giúp ta, hiển nhiên là tương đương có tinh thần trọng nghĩa một cô gái, ta xem nàng tu vi cũng là không tầm thường, nhị đệ ngươi có biết cô nương kia là ai? Cái này mẹ nó liền lung túng, nghe tới cái vấn đề này thời điểm, Nôn Hà cả khuôn mặt đều màu xanh. Ở một bên nghe lén Bạch Hạ càng là kém chút không có đem bụng cười rút gần, cái này Nôn Tiêu chẳng lẽ coi trọng vị kia như ý cô nương đi? Không, chưa thấy qua đâu, ta cũng là vừa về chân nhất môn, đối người nơi này, không quen. Nôn Hà ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. A, không có việc gì, ta lần sau hỏi lại hỏi người khác. Nôn Tiêu xem ra còn không có ý tứ buông tha, cái này lập tức để Nôn Hà mặt trở nên càng tái rồi. Vì phòng ngừa mình tiếp tục cười xuống dưới có thể sẽ phát ra âm thanh, Bạch Hạ đành phải rút lui. Đôi huynh đệ này quá mẹ nó có ý tứ. Sinh đệ FK, cái này mới là sinh đệ FK. Không biết vì cái gì, Bạch Hạ bỗng nhiên liền nghĩ tới Lạc Nữ Y cùng Nhạc Chính Linh. Buổi chiều lúc nghe Lạc Nữ Y khẩu khí kia, cái gì ta quan tâm là A Linh, hắn ngửi được nồng đậm bách hợp vị. Nôn Tiêu đối Như Ý, Nôn Hà, có ý tứ, Như Ý đối Lạc Nữ Y có ý tứ, sau đó Lạc Nữ Y lại đối Nhạc Chính Linh có ý tứ. Ai, cái này vòng tròn thật loạn. Bạch Hạ không khỏi cảm thán nói. Về sau một mực vô sự, mãi cho đến nửa đêm, Bạch Hạ lại lần nữa liền lên trò chơi. Nghiêm Tiêu, Vân Trăn, Nhược Manh Manh, Tiểu Kiều, bốn người đều tại tuyến, Bạch Hạ cũng thở dài một hơi. Tiếp đó, liền là vòng bán kết. Lần tranh tài này là đoàn đội chiến, mỗi một cái người chơi ra một cái súng vật, tạo thành 5 súng tiểu đội, lẫn nhau ở giữa tại đặc thù tràng cảnh chiến đấu, cho đến một phương toàn diệt. Đương nhiên, súng vật tử vong vẫn không có trừng phạt, có thể lập tức ở bên người phục sinh. Đây đối với Bạch Hạ bọn hắn tới nói đương nhiên là tương đối có lợi, thuần chiến đấu bọn hắn cũng sẽ không sợ ai. Chỉ là, đối thủ lần này để Bạch Hạ có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngoại trừ 4 cái Dạ Vương Điện cao thủ, còn lại cái kia lại là Niệm Y. Vừa thấy mặt, Niệm Y liền chủ động tới chào hỏi, đại ca ca, đội ngũ của ta lần này tiến tứ cường, ước định của chúng ta ngươi cũng đừng quên a. Bạch Hạ không nghĩ tới nàng vậy mà thật tới mức độ này, bất quá vẫn là nói, ta chưa quên, là trước 10 tên, lần này sẽ có thống kê điểm tích lũy lựa chọn sử dụng trước 10, ngươi biểu hiện tốt một chút a. Ân. Niệm Y nặng nề gật gật đầu. Cái này khiến Bạch Hạ cười khổ không thôi, chỉ là vì nhận tự mình làm sư, có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Cái này Dạ Nhị Thập Nhất công chúa tư duy còn thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 231, cùng hưởng ân huệ. Vòng bán kết là tại chống trời tháp tầng thứ 4 cử hành. Bạch Hạ bọn hắn chiến trường là tại một tòa trước thác nước lớn mặt. Đây quả thật là một cái đại thác nước, khoảng chừng vạn mét cao, rộng mấy ngàn dặm. Toàn bộ liền như là cuối chân trời màu trắng cự tường, đứng tại trước mặt của nó liền cảm giác mình thật giống như một con kiến hôi. Mà tại thác nước phía trước thì là lơ lửng hàng ngàn hàng vạn phù du hòn đảo, những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, có đường kính có thể đạt tới mấy ngàn thước, tiểu nhân khả năng chỉ có mấy trăm mét, như ngôi sao đầy trời tô điểm trên không trung. Hai phe đội ngũ viên phân biệt giáng lâm tại một tòa phù du ở trên đảo, vừa rơi xuống đất Bạch Hạ liền tò mò quan sát một chút thác nước phía xa. Đây cũng là có ý tứ. Lớn như vậy thác nước vậy mà một điểm tạp âm cũng không có. Tại trong ấn tượng của hắn, thác nước đều là rất ồn ào, dựa vào gần một chút tiếng nói đều sẽ bị che đậy, nhưng mà tòa này lớn đến dọa người thác nước vậy mà một điểm thanh âm cũng không có. Không chỉ như đây, cái này thác nước đấy thậm chí ngay cả bọt nước đều không có tóe lên, thật giống như cái này thác nước trung lưu không phải nước mà là nguyên một khối tơ lụa. Cái này ta biết tiểu kiều cướp lời nói, ta tới qua nơi này, nghe nói tòa này thác nước bên trong nước là nghịch chảy, cho nên sẽ không có bất kỳ thanh âm nào. Nghịch chạy. Như thế để đám người cảm thấy ngoài ý muốn, lại còn có thần kỳ như vậy thác nước. Bất quá bọn hắn chỗ tòa này phù du đảo cách thác nước có chút xa, thấy không rõ lắm, nếu như có thể đến gần lời nói nhất định phải nhìn cái cẩn thận. Tốt, chúng ta nhìn xem quy tắc A. Bạch Hạ nói ra. Bản vòng quy tắc tranh tài như sau. Một đối kháng phương thức vì 5 đối 5 đoàn đội chiến. Hai song phương mỗi cái người chơi chỉ có thể sử dụng một cái súng vật. Nửa đường không được thay đổi. Ba song phương các có được 10 mặt chiến kỳ, trong đó một mặt vương kỳ, 9 mặt đem cờ có lục, đỏ, tím tam sắc, mỗi loại nhan sắc 3 mặt. Bốn nổ một loại nào đó màu sắc toàn bộ 3 mặt chiến kỳ về sau mới có thể nổ vương kỳ, dẫn đầu rút ra đối phương vương kỳ đoàn đội chiến thắng. Năm trước khi bắt đầu tranh tài có 30 phút đồng hồ thời gian cắm chiến kỳ, mỗi tòa đảo chỉ có thể cắm một mặt chiến kỳ chỗ cắm địa điểm từ người chơi lựa chọn. Nhưng nhất định phải là có thể từ nào đó cái góc độ trực tiếp quan trắc được địa điểm. Sáu nào đó một màu đem cờ toàn bộ bị nổ về sau, cách mỗi 15 phút đồng hồ tự động khôi phục một mặt, khôi phục hạn mức cao nhất 1. 7 sủng vật tử vong hoặc rơi xuống thì sẽ ngẫu nhiên trùng sinh đến nhận chức ý một tòa phù du ở trên đảo, 1 phút sau mới có thể rời đi nên đảo, nhiều lần tử vong thì cấm túc thời gian mỗi lần gấp bội. 8 người chơi đem bị hư hóa, ngoại trừ đối sủng vật chỉ lệnh, toàn bộ hành trình không cách nào quấy nhiễu tranh tài tiến hành. Xem hết quy tắc về sau, Bạch Hạ bắt đầu cùng các đội hữu bắt đầu thương lượng. Đầu tiên chúng ta cần phải có 3 cái thủ chiến kỳ đồng đội, chỉ cần bảo trụ 3 sắc chiến kỳ các một mặt chúng ta liền có thể ổn lập bất bại chi địa. Đương nhiên, đây nhất định là không đủ, còn lại 2 cái đội bạn nhất định phải có đầy đủ tiến công cường độ, không phải chỉ thủ không công trễ sẽ chỉ biến thành đống cát. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Như vậy ai đến thủ cờ đâu? Nghiêm Tiêu hỏi. Bạch Hạ nhìn một chút 4 người, nói, A Chăn khẳng định là không có cách nào ra ngoài tiến công, ngươi liền thủ cờ đi, ngươi mặc Ngọc Lang Hoàng tin tưởng cũng không ai có thể công phá. A, tốt. Vân Chăn thở dài một hơi. Hắn hiện tại sợ nhất liền là đánh nhau, liền để hắn tại nguyên chỗ thủ cờ lời nói đó là không thể tốt hơn. Sau đó, Nôn Tiêu ngươi thủ một mặt đi, còn lại một mặt nhị đồ đệ ngươi cùng Tiểu Kiều cùng một chỗ thủ. Chúng ta cùng một chỗ sao? Nhược Manh Manh nhìn xem hắn, cái kia tiến công cũng chỉ có sư phó một mình ngươi. Bạch Hạ tự tin cười một tiếng, nói, ta một người là đủ rồi. Phân tốt nhiệm vụ, 4 người liền phân biệt mang theo 9 mặt đem cờ rời đi, về phần Vương Kỳ thì là từ Bạch Hạ mình đến cắm. Hắn tìm một tòa tương đối lớn hòn đảo, sau đó tại một gốc so góc vắng vẻ trên cây đào một cái lỗ khảm, đem chiến kỳ cầm chắc về sau bỏ vào lỗ khảm ở trong. Quy lại chỉ là yêu cầu có thể trực tiếp quan chắc đến, nhưng cũng không phải là cần toàn phương vị đều có thể quan chắc đến, chỉ cần có một góc độ có thể trực tiếp nhìn thấy coi như. Trên thực tế, hệ thống cũng hoàn toàn chính xác phán định hắn cắm cờ thành công. Ngấp kỹ chiến kỳ, Bạch Hạ liền trực tiếp xuất phát đi tìm đối phương chiến kỳ. Lần này, Bạch Hạ bọn hắn là đội trắng, đối diện là đội đỏ. Hắn cũng không có bởi vì mình trò vật đắc chí, Tàng Vương cờ chỉ là tiện tay mà vì, đã hắn có thể nghĩ đến, đối phương nói không chừng cũng có thể. Tại loại này tranh tài sơ kỳ, trọng yếu nhất đỏ sức khả năng liền là tìm chiến kỳ. Tranh tài bắt đầu. Theo tranh tài chính thức bắt đầu, Bạch Hạ cũng là xuất ra sủng vật của mình cầu. Đi ra chơi đi, Tuyết U. Đúng vậy, lần này hắn lựa chọn sủng vật là Tuyết U. Mặc dù gem rất mạnh, nhưng cũng không thể chuyên sủng, làm gì cũng muốn cùng hưởng ân huệ không phải. Bạch Hạ 4 chỉ sủng vật, bất luận cái nào lấy ra đều có thể một mình đảm đương một phía, cho nên lần này hắn muốn cho Tuyết U cũng tốt chơi vui chơi. A, tiểu Tuyết U vừa ra tới, liền mang theo nhánh cây nhỏ hướng Bạch Hạ chạy tới, muôn ôm ôm. Chỉ tiếc, tranh tài sau khi bắt đầu Bạch Hạ cả người đều bị cách đến dị thứ nguyên, chỉ có âm thanh cùng hình ảnh lưu lại, cho nên Tuyết U tự nhiên vùa hụt. A, tiểu Tuyết U mút lấy ngón tay, mặt lộ vẻ không hiểu. Nàng lại nhào một lần, kết quả vẫn là vùa hụt. Bạch Hạ đối nàng giải thích nói, tốt Tuyết U, hiện tại ngươi không đụng tới ta, đợi lát nữa ngươi giúp chủ nhân thắng tranh tài chúng ta lại ôm một cái có được hay không? Tuyết U nghe xong lập tức cười, giơ nhánh cây nhỏ ứng nói, a. Thế là một người một sủng liền bắt đầu hướng về phương trận doanh bắt đầu xuất phát. Những này phù không đảo tự ở giữa là có cầu vòng cầu nối kết nối lấy, dạng này không biết bay sủng vật cũng có thể tại hòn đảo ở giữa lẫn nhau xuyên thẳng qua. Chỉ là như vậy vừa đến đã nhất định phải dọc theo nhất định lộ tuyến tiến lên, tựa như là tại đi mê cung. Không qua tuyệt đối không nên coi là cái này đối biết bay sủng vật có lợi, trên thực tế, liền xem như biết bay sủng vật cũng chỉ có thể dọc theo cầu vòng cầu thẳng đứng đi lên cái kia một vùng phi hành. Một khi bay khỏi cố định lộ tuyến liền sẽ trực tiếp hạ xuống, căn bản không bay lên được. Dù sao phía ngoài thiên địa quy tắc đều là tương đương hỗn loạn, hòn đảo lơ lửng, thác nước đảo lưu, không cách nào phi hành cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Chỉ có ở trên đảo cùng cầu vòng trên cầu mới là bình thường hoàn cảnh. Tuyết U nện bước một đôi nhỏ chân ngắn, lại là chạy nhanh chóng, xoay tít đã đến tòa tiếp theo đảo. Bạch Hạ cũng không có ngừng, tiếp tục đi tới, đối phương chiến kỳ hẳn là sẽ không cắm đến địa phương xa như vậy mới đúng. Chàng nói, kỳ thật hắn tìm kiếm chiến kỳ chỉ là thuận tiện, chủ yếu vẫn là tìm người chơi. Hắn không tin đối diện tâm lớn như vậy, dám không canh giữ ở chiến kỳ phụ cận. Người chơi nhưng so sánh chiến kỳ dễ tìm nhiều, chỉ cần tìm được người chơi, coi như hòn đảo kia bên trên không có chiến kỳ, tại phụ cận mấy hòn đảo tìm xem trên cơ bản cũng hẳn là có thể tìm tới mới đúng. Liên tiếp vượt qua 10 tòa đảo về sau, Bạch Hạ rốt cục phát hiện mình mục tiêu thứ nhất. Đây là 2 cái cùng một chỗ hành động người chơi. Bọn hắn lúc này khoảng cách Bạch Hạ còn cách tốt mấy hòn đảo, bất quá Bạch Hạ tầm mắt so với bọn hắn xa, hơn nữa còn có thể thấu thị, cho nên sớm phát hiện bọn hắn. 2 người này đều là lẹ vào 25, sùng vật cũng là lẹ vào 25, xem ra hẳn là Dạ Vương Điện tinh nhuệ. Cái này Dạ Phi cũng thật đúng là tùy ý nữ nhi của mình làm loạn a. Hai cái sủng vật đều là vương cấp, một cái cuồng bạo ngưu đầu nhân, một cái yêu tinh vương, theo chống trời tháp mở ra, càng ngày càng nhiều người chơi bắt được sủng vật, lúc đầu trên bảng xếp hạng chỉ có mấy người có vương cấp sủng vật, hiện tại cũng đã có không ít. Bất quá thần thú vẫn là 10 phần thưa thớt, dù sao cái này tầng thứ sủng vật tại chống trời tháp bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tuyết U, chúng ta bên trên. A. Tuyết U lên tiếng, nhanh chân liền hướng đối phương chạy tới. Khi song phương tiến vào cùng một hòn đảo thời điểm, đối phương rốt cục phát hiện Tuyết U cùng Bạch Hạ. Bọn hắn lập tức hạ lệnh muốn để sủng vật tiến công, theo bọn hắn nghĩ, hai chọi một không có lý do không đánh. Nhưng mà, 10 giây sau, hai người liền xuất hiện ở khác một hòn đảo nhỏ bên trên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không biết, cũng cảm giác hoa một cái, sau đó chính là chỗ này. Sủng vật của chúng ta bị giết. Tựa như là, đó là cái gì quái vật a? Một chiêu liền có thể giết vua của chúng ta cấp sủng vật. Thần thú, khẳng định là thần thú. Rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng, hai người vội vàng thông chi mình đồng đội, địch nhân lần này vậy mà ủng có thần thú, mà lại là siêu cấp cường lực cái chủng loại kia. Mà lúc này, một chiêu miểu sát hai sủng tuyết u đang tại vui vẻ hướng Bạch Hạ lấy muốn thưởng. Nàng u hồn tuyết thần thể hoán đổi đến tuyết thần thể sau đó thi triển băng tuyết phong bạo, đơn giản khó giải. Lẹ vào 25 sủng vật căn bản nhịn không được công kích của nàng. A a. Nàng càng không ngừng cơ nhánh cây nhỏ, ngẩng đầu lên chờ mong mà nhìn xem Bạch Hạ. Tốt tốt, ta biết nhà chúng ta Tuyết U lợi hại nhất. Bạch Hạ ngồi xổm xuống cưng chiều mà nhìn xem nàng, bất quá ta hiện tại thật không đụng tới ngươi a, các loại trận đấu này kết thúc, chủ nhân khẳng định hảo hảo mà ban thưởng ngươi có được hay không? A. Tuyết U giơ lên u hồn chi, phảng phất là đang nói xong, không cho phép đổi ý a. Bạch Hạ cũng là cảm thấy buồn cười. Giống như không ngừng đem, Tuyết U cũng càng ngày càng nhân tính hóa. Chẳng lẽ là bởi vì cả cái trò chơi hệ thống đều đang không ngừng cải thiện sao? Giết chết mất hai cái địch nhân, Bạch Hạ liền bắt đầu tại phụ cận tìm kiếm. Quả nhiên, tại cách xa nhau ba tòa đảo tòa nào đó cỡ lớn trên hòn đảo tìm được một mặt màu xanh lá chiến kỳ. Ha ha, ta liền biết, đều coi là càng lớn hòn đảo giấu cờ càng dễ dàng, lại không biết cứ như vậy lại làm cho ta tỉnh không ít công phu. Bạch Hạ lúc này lựa chọn nổ. Nhưng mà cái này nổ cờ tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy, toàn bộ quá trình vậy mà cần một phút đọc đầu, đồng thời trên bầu trời sẽ thả ra đặc hiệu, nhắc nhở tất cả mọi người nơi này có người tại nổ cờ. Cái này cho phòng thủ phương đầy đủ thời gian có thể tới ngăn cản địch nhân nổ cờ. Bất quá Bạch Hạ cũng không thèm để ý. Có Tuyết U tại, mặc kệ đến mấy cái đều là đưa đồ ăn. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Niệm Y lại là mang theo nàng mặt khác hai cái đội bạn chạy tới Bạch Hạ trước mặt. Nàng hai cái đội bạn đều là nam, một cái ID gọi Dạ Hách Cung, một cái ID gọi Dạ Đại Trí. Hai vóc người đều là cực kỳ xuất chúng, đồng thời về mặt dung mạo cùng Niệm Ý đều có 3-4 phân tương tự. Bạch Hạ suy đoán cái này hai cũng hẳn là Dạ Vương Điện Hoàng Tử cái gì. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 232, Tuyết Ú Chi Biến. Ba người vừa đến liền đánh gãy Bạch Hạ nổ cờ độc đầu. Tiểu muội, liền là gia hỏa này sao? Dạ Hách Cung hiếu kỳ đánh giá Bạch Hạ, dáng dấp rất bình thường nha. Làm gì nhất định phải bái hắn làm thầy? Hắn dáng người không cao, 1m7 cũng không đến, nhưng khí chàng lại là 10 phần, nổi bật lên hắn phảng phất 2m81. Bạch Hạ nghe vậy không khỏi dâng lên muốn quất bay ra hỏa này suy nghĩ. Ngốc nghếch, lão tử biết mình dung mạo không đẹp nhìn, nhưng cũng không trở thành bị như thế ở trước mặt chào phung a. Có tin ta hay không dạy ngươi làm người? Bất quá, hắn còn chưa kịp giáo Dạ Hách Cung làm người, Niệm Y đã một bàn tay dán tại ca ca của mình trên mặt, ngươi im miệng. A Dạ Hách Cung bụng mặt, khí chàng trong nháy mắt từ 2m8 hạ xuống đến 1m68, ủy khuất bụng mặt một bức tiểu thụ dạng. Ba khí. Một tát này Bạch Hạ thấy là thật thoải mái, không khỏi cho Niệm Y một cái tán. Hắc hắc, cũng không có An Niệm Y được xưng tán về sau ngại ngùng cười cười, ngươi đừng hiểu lầm, ta bình thường kỳ thật rất ôn nhu. Bạch Hạ đối với cái này từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ bắt đầu thấy lúc ngươi còn muốn đuổi ta ra quán rượu đâu. Từ đầu đến cuối, cái kia Dạ Đại Trí cũng không mở miệng. Ánh mắt phiêu hốt giống như tại thần du vật ngoại. Dạ Hách Cung thấy mình bị muội muội rút một bạt thai ra hỏa này lại còn thờ ơ, nhịn không được đạp giá hỏa này một cước. Ngươi ngược lại là nói một câu a. Dạ Đại Trí đột nhiên bừng tỉnh, a, cái gì? Chúng ta đang ở đâu mà? Muốn làm gì? Niệm Y lúng túng che mình mặt, nhỏ giọng đối Bạch Hạ nói, ta lúc này nói ta không biết bọn hắn ngươi tin không? Bạch Hạ nghẹn ngào cười to, ha ha, các ngươi là đang tận lực đùa ta cười a. Đi. Cái này đều chạm mặt, đánh đánh, ta cũng sẽ không lưu thủ a. Dạ Hách Cung sủng vật là một cái vương cấp vương hổ, cái đầu to lớn vô cùng, chừng cao hơn 5m, dài hơn 10m, cái đuôi cũng có dài 5-6 mét, đứng tại ba người sau lưng phảng phất một tòa núi nhỏ giống như. Mà Dạ Đại Trí sủng vật vừa vặn tương phản, hắn là một cái vương cấp quỷ tức phong, cái đầu chỉ có lớn chừng cái trứng gà, có thể ngừng trên vai của hắn. Hai người này đều là lẹ vào 28, sủng vật đẳng cấp cũng là lẹ vào 28, đơn thuần chứng minh sức chiến đấu có thể tính là Bạch Hạ cho đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nhưng mà có ý tứ nhất lại vẫn là phải tính nghiệm ý sủng vật. Nàng mới từ tân thủ thôn đi ra, chiếu đạo lý là sẽ không có cái gì tốt sủng vật. Cho dù có, cái này một hai ngày nhất định sẽ không đem sủng vật đẳng cấp luyện đến quá cao. Nhưng là tình huống này Hạ Bạch Hạ kiêng kỵ nhất ngược lại chính là nàng cái kia sủng vật. Bởi vì đây là Bạch Hạ tham gia sủng vật thi đấu vòng tròn đến nay lần thứ nhất tại địch quân trận doanh gặp phải thần thú. Đúng vậy, cái này niệm ý vậy mà nhanh như vậy liền có một cái thần thú. Mặc dù đẳng cấp chỉ có lẹ vẹo 8, phẩm cấp cũng chỉ là đê giai thần thú, nhưng ở trong mắt Bạch Hạ tính uy hiếp xa so với nàng hai người ca ca sủng vật phải lớn hơn nhiều. Con này sủng vật chủng loại gọi là nguyền rủa yêu linh, miễn cưỡng xem như hình người sủng vật, nhưng thân cao chỉ có 20 cm, có hai đôi chuẩn chuẩn cánh vuốt bay trên không trung. Nó có làn da màu tím, phim hoạt hình nhân vật mắt to, cười lên thanh âm rất là quỷ dị. Mà sở dĩ Dạ Vương Điện sẽ cam lòng đem như thế một cái thần thú cho niệm ý gì hết, nguyên nhân Bạch Hạ cũng có thể đoán được. Bởi vì con này nguyền rủa yêu linh không có bất kỳ cái gì dù là một chút xíu lực công kích, mặt nó trên bảng liền viết rõ vật công không, ma công không, đánh người ngay cả một điểm máu đều đánh không xong. Đương nhiên, đây không phải nói con này sủng vật liền phế đi. Tương phản, con này sủng vật rất mạnh. Lấy hy sinh toàn bộ lực công kích làm đại giá, đổi lấy là loại này sủng vật tại phụ trợ năng lực bên trên đuổi sát cao giai thần thú cường đại. Nguyên rủa yêu linh hết thể có 5 cái hạch tâm kỹ năng. Nguyên rủa chi thuẫn, có thể vì nhiều nhất 10 cái quân đội bạn cung cấp một cái đồng đẳng với nó HP đáng giá hộ thuẫn, phàm là công kích hộ thuẫn người lực công kích cũng sẽ ở 10 giây bên trong giảm xuống 50%. Nguyên rủa chi kiếm, có thể vì nhiều nhất 10 cái quân đội bạn ra chỉ một cái trạng thái. Tất cả bị nó mục tiêu công kích đều sẽ có 10% tỷ lệ nhận nguyên rủa, bị nguyên rủa người mỗi 5 giây tổn thất 3 HP, hiệu quả tiếp tục 10 giây, không thể đập ra. Cộng sinh thuật, có thể đem một cái phe bạn đơn vị cùng một cái địch quân đơn vị liên tiếp, một phương bị thương tổn lúc, một phương khác sẽ rơi xuống giống nhau HP. Giả ngây thơ thuật, có thể đem một cái địch quân đơn vị biến thành một bé đáng yêu tiểu động vật, lực công kích suy yếu 90%, tốc độ di chuyển suy yếu 50%, lại không cách nào thi triển kỹ năng. Hiệu quả tiếp tục 3 giây. Báo thù thuật, bị đánh giết về sau, có thể thu hoạch được gấp 2 tại đối phương thuộc tính cơ sở, tiếp tục chiến đấu 10 phút đồng hồ. 4 cái kỹ năng mỗi một cái đều đối quân đội bạn có tăng lên cực lớn. Có nó, Vương Hổ cùng Quỷ Tức Phong lần thứ nhất có thể chống lại Tuyết U thực lực. Cái này liền là sủng vật của ngươi. Dạ Hách Cung đánh giá Tuyết U, nói, quả nhiên cùng bọn hắn nói, lại đem ấu nữ xem như sủng vật, ngươi cái tên này là cái đồ biến thái a. Hắn hẳn là tiếp vào trước đó cái kia hai cái bị Bạch Hạ đánh bại người đưa tin, biết Tuyết U liền là Bạch Hạ sủng vật. Ngươi mới là biến thái. Bạch Hạ liếc mắt, Tuyết U, đánh lật bọn hắn. A. Chỉ gặp Tuyết U nâng tay lên bên trong ú hồn chi, lập tức gọi đến mảng lớn phong tuyết. Liên tiếp 4 lần quét sạch, liền cả mặt đất đều bị cạo mất một tầng. Nàng lúc này bao trùm. Nhưng là cái này cũng không thể như trước đó miểu sát hai cái vương cấp sủng vật. Nguyên rùa yêu linh cho quân đội bạn mặc lên thuẫn làm cho chúng nó sống tiếp được. Tuyết U công kích chỉ là phá vỡ thuẫn, lại không có thể gây tổn thương cho đến bọn chúng mảy may. Đương nhiên, nguyên rùa yêu linh bản thân lại là chết, dù sao nó mới lẹ vẹo 8, liền xem như thần thú cũng không có bao nhiêu HP. Tuyết U lấy tuyết thần thể phát ra công kích coi như bị yếu bất 50% cũng đầy đủ miểu sát nó. Bất quá đó cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, nguyên rùa yêu linh báo thủ thuật phát động, thu được Tuyết U gấp 2 thuộc tính. Mặc dù không có kỹ năng, nhưng Tuyết U trước mắt thuộc tính gấp bội nữa, đã biến thành một kiện rất chuyện kinh khủng, dù là sẽ chỉ chém thường cũng phi thường sắc bén. Nguyên rùa chi kiếm. Giả ngây thơ thuật. Một phục sinh, nguyên rùa yêu linh liền cho phe mình ra chỉ một cái công kích bờ UFF, đồng thời lại một chỉ Tuyết U, đưa nàng biến thành một bé đáng yêu nhỏ bồ câu. Cô biến thành bồ câu Tuyết U 10 phần không thích ứng, chỉ có thể bị động chịu Vương Hổ cùng Quỷ Tức Phong nhiều lần công kích. Vương Hổ tinh thông thổ thuộc tính ma pháp, địa thứ. Sóng địa chấn, đá rơi tầng tầng lớp lớp, mà Quỷ Tức Phong thì là không ngừng mà bắn ra đuôi châm, như mưa bom báo đạn bao trùm tất cả góc độ, để Tuyết U tránh cũng không thể tránh. Ngắn ngủi 3 giây, Tuyết U HP liền bị bọn chúng đánh rất một mảng lớn. Bạch Hạ không khỏi nhíu mày, cái này nguyền rủa yêu linh kỹ năng quá quỷ dị, có nó phụ trợ, liền xem như vương cấp sùng vật vậy mà cũng có thể cùng thần thú chống lại. Tuyết U. Nhìn thấy Tuyết U bị công kích, Bạch Hạ kỳ thật cũng rất đau lòng. Trước kia Tuyết U vẫn luôn là vật biểu tượng tồn tại, cũng không cần đi chiến đấu, đứng ở một bên vung vẩy nhánh cây truy truy bươm bướm là được rồi. Lần này thi đấu vòng tròn cũng là một mực một cái kỹ năng liền miểu sát địch nhân, một đường nghiền ép đi lên, căn bản không có bị đánh qua. Hiện tại rốt cục gặp lợi hại một điểm đối thủ, nàng vẫn là thụ thương, Bạch Hạ đều có thu hồi nàng rút lui đổi chiến thuật niệm đầu. Nếu như đổi bình thường, cho dù là ngã một phát nàng cũng sẽ chạy đến Bạch Hạ trong ngực nũng nịu, nhưng là hôm nay Tuyết Ú lại có chút vượt quá Bạch Hạ dự kiến. Cho tới nay, nàng đều là Bạch Hạ sủng vật ở trong yếu nhất một cái, Bạch Hạ cũng cực ít dùng nàng đi chiến đấu. Đây đối với một cái sủng vật tới nói hiển nhiên là không được, nàng là một cái chiến đấu hình sủng vật, nếu như không thể giúp chủ nhân chiến đấu, cái kia nàng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình cũng không có. Hôm nay mặc dù bị đả thương, nhưng là Tuyết Ú cũng không có khóc, mà là từ dưới đất sợ lên, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Nàng dù sao cũng là trung giai thần thú, tại sao có thể bị một cái đê giai thần thú đánh bại? A, theo Tuyết Ú hô to một tiếng, trên người nàng đông nhiên nổi lên xanh thẳm quan mang. Thứ gì? Dạ Hách Cung bọn hắn giật nảy cả mình, nhưng vẫn là lập tức chỉ huy sủng vật tiến công. Bọn hắn cũng không phải tại người khác thi pháp thời điểm kiên nhẫn chờ đợi ra hỏa. Nhưng mà cái kia bí hào quang màu xanh lam phảng phất một mặt vô địch hộ thuẫn, tất cả công kích đánh ở phía trên đều không có sinh ra một chút hiệu quả. Cái này bí hào quang màu xanh lam tiếp tục thời gian cũng không dài, cũng liền ngắn ngủi 5 giây. Trong lúc đó, Tiểu Tuyết U hoàn toàn bị nuốt sống đi vào, sau đó cái này đoàn làm quang liền bắt đầu phồng lớn, từ năm đứa trẻ 6 tuổi hình thể dần dần tăng trưởng đến một người trưởng thành lớn nhỏ. Khi lam quang tán đi, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt không còn là cái kia manh manh tiểu nữ hài, mà là một cái khí chất băng lánh băng sơn mỹ nhân. Nàng người mặc một bộ đá màu lam áo khoác, tóc, lông mày, đồng tử cũng đều là màu băng lam. Nói nàng là băng sơn mỹ nhân đó là danh phủ kỳ thực, bởi vì nàng trô đứng đã có băng xương bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, liền ngay cả nàng thở ra khí hơi thở cũng có thể trong không khí ngưng ra từng đóa băng hoa. Nàng hiện tại bộ dáng cực kỳ giống lúc trước cái kia người độ kiếp tuyết yêu, không quá mức phát. Đồng tử những này nhan sắc ban đầu là màu trắng. Đây là Hải Vương biến. Bạch Hạ chợt nhớ tới Tuyết U còn giống như có một cái không minh bạch kỹ năng, chẳng lẽ hiệu quả liền là biến thành người lớn sao? Hắn lại nhìn Tuyết U bảng, quả nhưng kỹ năng này đã có kỹ càng miêu tả. Hải Vương biến, mượn nhờ Hải Vương Châu lực lượng hoán đổi đến trưởng thành hình thái, toàn thuộc tính gia tăng 200%, nhưng là tất cả kỹ năng tiêu hao cũng gia tăng 200%, lại không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức hồi phục MP, HP. Tiếp tục thời gian không hạn chế, không thời gian cùn đồ, HP hoặc MP về không thì tự động giải trừ Hải Vương biến. Cường. Vô địch. Bạch Hạ đã tận lời, ngoại trừ hai cái này từ, hắn không biết phải hình dung như thế nào kỹ năng này. Toàn thuộc tính gia tăng 200%, cân nhắc đến mỗi lần tấn giai cũng có thể phát động trưởng thành, thuộc tính này tối thiểu cũng tương đương với một cái lẹ vẹo 50 trung giai thần thú. Lần này còn có ai là Tuyết U đối thủ? Giả ngây thơ thuật thời gian cùn đồ rất ngắn, chỉ có 10 giây. Nguyên rùa yêu linh còn muốn lại đối Tuyết U phóng thích một lần. Nhưng biến thành trưởng thành hình thái Tuyết U lộ ra nhưng đã không phải là một cái ngốc manh tiểu nha đầu. Nàng ánh mắt ngưng tụ, trong tay U hồn chi trong nháy mắt hóa thành một thanh tinh xảo trường kiếm hướng phía nguyên rùa yêu linh vung chặt xuống. Băng tuyết phong linh trảm. Cọ vợ ở, mị đạt. Câu nguyện phiếu nào mọi người hơi đầu tháng rồi, dáng leo lên bảng ít hở nào. Chương 233, chiến thắng. Băng tuyết phong linh trảm, U hồn chi tự mang kỹ năng. Tạo thành 3000% không nhìn phòng ngự tổn thương đồng thời còn có rất lớn tỷ lệ phong cấm mục tiêu toàn bộ kỹ năng 10 giây. Theo một kiếm này chém xuống, phục sinh lên nguyền rủa yêu linh trong nháy mắt bị chạm đến nửa máu trở xuống, tức thì bị phong tất cả kỹ năng, triệt để tịt ngòi. Còn lại hai cái vương cấp sủng vật hoàn toàn chính xác khó giải quyết, nhưng biến trở về trưởng thành hình thái Tuyết U lúc này sức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết. Chỉ là bình thường một kiếm liền đánh bay giống như núi nhỏ vương hổ. Đồng thời phát động cú hồn gào thét càng là trực tiếp đưa chúng nó ba cái tất cả đều đánh tới tàn huyết. Mau trốn. Dạ Hách Cung quyết định thật nhanh, hắn biết đã không có cơ hội chiến thắng Tuyết U may mà lần tranh tài này cũng không phải là đánh không lại liền không có cách nào thắng, chỉ cần nơi này có thể đào tẩu, sau đó lại tìm cơ hội chính là. Nhưng là Tuyết U làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn cứ như vậy rời đi. Lấy nàng hiện tại thuộc tính, mấy bước liền đuổi kịp vương hổ, một kiếm đưa nó đưa đi phục sinh. Sau đó lại đuổi theo quỷ tức phong, nhưng kẻ sau linh xảo vô cùng, dạ đại trí càng làm cho nó bay thẳng đến Tuyết U với không tới không trung ở trong. Nếu như băng tuyết phong bạo không có ở làm lạnh, nàng có lẽ còn có thể đánh giết quỷ tức phong, nhưng là hiện tại nàng lại đành phải từ bỏ. Không cần thiết đuổi theo, vẫn là trước nhổ cờ A. Bạch Hạ ra lệnh là Tuyết U lạnh như băng lên tiếng, sau đó theo lời đi nhổ trên tòa đảo này trên kỳ. Về phần Niệm Y Y, tại biết đánh không lại về sau nàng liền lựa chọn để nguyền rủa yêu linh dừng tay. Dù sao nguyền rủa yêu linh hiện tại đã chết, mấy phút đồng hồ sau nàng tự động liền sẽ bị truyền tống đi ngẫu nhiên hòn đảo. Cùng để Tuyết Vũ lập tức đem mình đưa tiễn, đến còn không bằng lợi dụng mấy phút đồng hồ này cùng Bạch Hạ trò chuyện. Đại ca ca ngươi thật là quá lợi hại, sùng vật của ngươi cũng thật là lợi hại, là thần thú sao? Là trên bảng xếp hạng con nào thần thú? Nàng lúc này nơi nào còn có thân là Bạch Hạ đối thủ giác ngộ, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, đơn giản liền là cái nhỏ mê muội. Là Tuyết yêu Bạch Hạ ngược lại sẽ không để ý nói cho nàng loại chuyện này, dù sao thi dự tuyển thời điểm liền bị người đoán được, ngươi dạng này ở chỗ này nói chuyện với ta không sao sao. Chúng ta nhưng là đối thủ a, ngươi chẳng lẽ liền không vội mà đi phục sinh sau đó thật sớm điểm ra đến tiếp tục hỗ trợ. Ừ, đạo lý là đạo lý này, Niệm Ý gật gật đầu, nhưng là ta vẫn là muốn cùng với ngươi nhiều ở một lúc. A, Bạch Hạ không hiểu nhiều lắm nàng não mạch kín, đợi đến Tuyết U rút ra chiến kỳ chi sau tiếp tục xuất phát đi tìm tiếp theo mặt chiến kỳ. Hắn đi phương hướng chính là Dạ Gia ba huynh muội lúc đến phương hướng. Niệm Ý truyền tống rời đi về sau, hắn rất nhanh vừa tìm được hai mặt chiến kỳ, chỉ tiếc nhan sắc cũng khác nhau. Hiện tại hắn lục, đỏ, tím tam sắc chiến kỳ cắt rút một mặt, muốn nổ vương kỳ vẫn là đến chí ít lại nổ hai mặt, vận khí không tốt liền là từ phía. Những này phù không đảo tự thật sự là nhiều lắm, lẫn nhau ở giữa dùng cầu vồng kết nối về sau đơn giản liền là một cái vô cùng to lớn mê cung. Hắn tốn hao đại thời gian nửa ngày mới cùng tìm được hai mặt chiến kỳ. Bất quá lần này cũng không biết là vận khí tốt vẫn là kém, trong đó một mặt là màu xanh lá chiến kỳ, mà mặt khác thì là vương kỳ. Chỉ cần lại tìm đến một mặt màu xanh lá chiến kỳ Bạch Hạ liền có thể đến nhổ vương kỳ thủ thắng. Hắn không khỏi bước nhanh hơn. Bất quá lúc này Nôn Tiêu bên kia lại truyền đến một cái tin tức xấu, đội trắng chiến kỳ đã bị đối phương nhổ sáu mặt, ngay tại vừa rồi, hắn nơi này thủ hộ lấy một lần cuối tử kỳ cũng bị tiến công. Còn tốt hắn tiểu thải thực lực không yếu, tại có Bạch Hạ sự tình nhắc nhở trước tình huống dưới, hắn lựa chọn đánh lén, cuối cùng là chặn lại đối phương 5 người liên thủ tiến công. Đội đỏ cũng là được ăn cả ngã về không. Đang minh xác phán định đánh không lại Tuyết Vũ về sau, dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ thủ cờ dự định, lựa chọn 5 người toàn bộ tiến công. Đơn thuần tìm đồ, 5 người khẳng định là muốn so một người nhanh, Bạch Hạ là ỷ vào có thể viễn thị, thấu thị mới miễn cưỡng cùng tốc độ của bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ tình huống này, hắn nhất định phải nắm chặt mới được. Tuyết Vũ, chúng ta tiếp tục. Vâng. Chủ nhân. Sắc trời dần dần tối đi, thời gian đã tới gần nửa đêm, Bạch Hạ lại lần nữa tìm được một mặt chiến kỳ. Nhưng mà đáng tiếc là màu đỏ. Mà liên tại hắn rút ra mặt này chiến kỳ về sau không bao lâu, Tiểu Kiêu cùng Nhược Manh Manh bên kia liền truyền đến cùng đội đỏ tao ngộ tin tức. Bạch Hạ cảm thấy châm xuống, cũng chỉ đành cùng Tuyết U tiếp tục chạy tới tiếp theo hòn đảo. Dựa theo đạo lý, nửa giờ, có thể di động phạm vi cũng sẽ không quá lớn, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tìm đủ tất cả chiến kỳ mới đúng, nhưng là Niệm Y bên kia lại dùng một cái rất khéo léo biện pháp, đem 10 mặt chiến kỳ ở giữa khoảng cách kéo ra đến lớn nhất. Bạch Hạ khi tìm thấy thứ ba mặt cờ xí thời điểm liền phát hiện, bởi vì những này chiến kỳ ở giữa khoảng cách quá xa. Xem ra bọn hắn cũng là dùng phương pháp kia a. Cái gọi là xảo diệu biện pháp Bạch Hạ khi nhìn đến quy tắc về sau liền nghĩ đến, đồng thời hắn cũng để cho mình đồng đội làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới đội đỏ bên này cũng có người nghĩ đến biện pháp. Cái này khiến hắn nhịn không được tự rêu nói, ta quả nhiên chỉ là một phàm nhân, trí thông minh chiến cái gì căn bản vốn không thích hợp ta. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Tổng kết lại liền một chữ, nhảy. Lần tranh tài này thứ 7 đầu quy tắc, sùng vật tử vong hoặc rơi xuống thì sẽ ngẫu nhiên trùng sinh đến nhận chức ý một tòa phù du ở trên đảo, một phút sau mới có thể rời đi nên đảo, nhiều lần tử vong thì cấm túc thời gian mỗi lần gấp bội. Tùy ý hai chữ rất tinh túy, nói cách khác, chỉ cần bọn hắn để sùng vật của mình từ cầu vồng trên cầu nhảy đi xuống, liền có thể thuấn gian di động đến nhận chức ý một hòn đảo bên trên. 30 phút thời gian chuẩn bị, đủ để chống đỡ lấy phía trước 4 đến 5 lần phục sinh. Hoàn toàn có thể cho 5 người di động đến đầy đủ phân tán 10 tòa đảo. Bạch Hạ cũng là để Nghiêm Tiêu bọn hắn làm như vậy, đồng thời còn phát hiện một cái khác quy tắc. Cái kia chính là tại cùng một cây cầu hoặc là cùng một tòa ở trên đảo tử vong, là sẽ bị truyền tống đến cùng nhau. Cho nên Nhược Manh Manh cùng Tiểu Kiều vẫn luôn là cùng một chỗ để sùng vật nhảy cầu. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn cố nhiên đem cờ cắm vào thiên nam địa bắc rất khó bị một cái tìm toàn, nhưng cũng đã mất đi lẫn nhau viện trợ cơ hội. Ngay tại Nhược Manh Manh các nàng cùng đội đỏ người nào đó tao ngộ không lâu về sau, đội đỏ liền tập kết 3 người bắt đầu hướng các nàng tiến công. Còn lại 2 cái thì là ẩn nút trong bóng tối, bức bách Nghiêm Tiêu cùng Vân Chăn căn bản không dám rời đi mình trông coi chiến kỳ, chỉ muốn rời khỏi 1 phút đồng hồ trở lên liền có khả năng bị người nhổ cờ, chi kia viện binh liền không có chút ý nghĩa nào. Kết quả tự nhiên là Nhược Manh Manh các nàng thảm bại, một lần cuối hồng kỳ cũng bị rút lên. Nghiêm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc giục Vân Chân cùng mình cùng nhau chạy tới Bạch Hạ Tàng Vương cờ hòn đảo. Hiện tại còn không phải nhất định phải thua, chỉ cần giữ vững vương kỳ sau đó các loại Bạch Hạ bên này vượt qua liền có thể. Sở dĩ không ngay từ đầu liền canh giữ ở vương kỳ phụ cận tự nhiên là bởi vì vậy quá mức được ăn cả ngã về không. Đem cờ thất thủ còn có thể có một lần vãn hồi cơ hội, nhưng ngay từ đầu ngay tại vương kỳ phụ cận, cái kia tỷ lệ sai số liền quá thấp. Một bên khác, Bạch Hạ cũng là gấp rút đang tìm chiến kỳ. Rốt cục, tại sau nửa giờ bị hắn tìm đến cuối cùng một mặt lục cờ, nổ về sau hắn hỏa tốc chạy tới đội đỏ vương kỳ chỗ hòn đảo. Nghiêm Tiêu bọn hắn cùng đội đỏ chiến đấu sớm lại bắt đầu. Hai đại đê giai thần thú cố nhiên cường đại, nhưng Vân Chân chỉ huy quá kém, căn bản là không có cách để Mặc Ngọc Lang Hoàng phát huy ra uy lực lớn nhất. Kết quả có nguyền rủa yêu linh gia chỉ 4 chỉ vương cấp sủng vật cùng 2 cái thần thú lâm vào đánh giằng co ở trong. Thời gian dần trôi qua, các sủng vật MP giá trị sắp không đủ, tiếp tục như vậy nữa, đội trắng vương kỳ sớm muộn là muốn bị công hãm. Nhanh! Nhanh! Bạch Hạ chỉ có thể để Tuyết Ú đem hết toàn lực chạy tới mục tiêu địa điểm. Đồng thời hắn cũng làm cho Nghiêm Tiêu bọn hắn cải biến sách lược, không cần cứng rắn thủ, mà là áp dụng du kích chiến pháp. Chỉ phải bảo đảm có thể tại bọn hắn nhổ cờ thời điểm đánh gãy bọn hắn đọc đầu là có thể. Rốt cục, bọn hắn về tới ban sơ phát hiện vương kỳ hòn đảo, Nghiêm Tiêu bên kia cũng là thuận lợi kiên trì được. Tuyết U bắt đầu đọc đầu. 1 giây, 3 giây, 20 giây. Rốt cục, nàng rút ra vương kỳ, trên bầu trời tràn ra sáng chói pháo hoa. Chúc mừng đội trắng đạt được thắng lợi, tấn cấp tổng quyết tái. Hệ thống tin tức truyền đến 10 người trước mặt, đội đỏ 5 người đều là tiếc nuối không thôi. Chỉ thiếu một chút, bọn hắn đã thấy thắng lợi, chỉ thiếu một chút liền có thể thắng lợi. Kết quả vẫn không thể nào thắng. Dạ Hách cung thở dài một hơi. Không có cách, cái kia Tuyết Yêu quá phạm quy, căn bản không ai đánh thắng được nàng. Bên này con này Hỏa Yêu cũng là mạnh đến mức ta có chút quá phận. Dạ Đại Trí khuyên nói. Bất quá bọn hắn lại phát hiện muội muội của mình cũng không có cỡ nào vẻ ngoài, ngược lại cười vui vẻ. Tiểu muội ngươi có phải hay không choáng váng? Trời ạ, ngươi lúc đầu đã đủ nốc, lần này lại biến thành thế nào a? 3. 3. Hai cái phạm tiện gia hỏa bị thưởng hai thai ánh sáng, đành phải bụ mặt ngồi xổm rễ cây bên cạnh lẫn nhau an ủi. Các ngươi biết cái gì? Chính là muốn mạnh như vậy nam nhân mới xứng với ta Dạ Nhị thập nhất a. Nghiệm ý một mặt tự hào nói ra. Cái gì? Xứng với? Ngươi không phải muốn bái hắn làm thầy sao? Hai cái hoàng tử lập tức phát hiện trong lời nói của nàng không thích hợp. Nghiệm y giật mình, vội vàng đổi giọng, không, các ngươi nghe lầm, ta nói là xứng làm sư phụ của ta. Có đúng không? Đúng vậy a, đó là đương nhiên a. Nghiệm y kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thầm nghĩ nếu như bị hai cái này tiện người biết mình mục đích thật sự, vậy còn không huyên náo mọi người đều biết ta. Đến lúc đó truyền đến mẫu phi trong thai làm sao bây giờ? Bạch Hạ sẽ bị giết. Mà một bên khác, Bạch Hạ cũng không biết Dạ ra phim truyền hình nội dung cốt truyện, hắn đang cùng các đội hưu chúc mừng đâu. Tổng quyết tái tự nhiên không thể liên tiếp cử hành, đã trễ thế như vậy, không ít đẳng cấp còn thấp người chơi đều cần nghỉ ngơi. Chính thức bắt đầu tổng quyết tái thời gian là tại ngày mai giữa trưa, khán giả cần lại mua một lần phiếu mới được. Không thể không nói, quan này phương đơn giản liền là gian thương. Đã trình đốn, Bạch Hạ tự nhiên là mang theo 4 cái đồng đội đi cùng phong chủ thành xa xỉ nhất quán rượu đi chúc mừng. Dù sao hắn cũng sẽ không để ý chút tiền ấy. Cái trò chơi này vô cùng chân thực, ngay cả mỹ thực cũng có thể hoàn mỹ mà nhấm nháp đến hương vị, hơn nữa còn có thể thêm thuộc tính, cho nên quán rượu sinh ý vẫn luôn rất hot. Ăn uống no đủ về sau, Bạch Hạ liền đối Nhược Manh Manh nói, tốt, chúng ta lên đường đi. Lời tác giả, Tết Nguyên Đán về nhà, đổi mới sẽ có chút không ổn định, thứ lỗi. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 234, 4 thần thú. Ra đi làm cái gì? Tự nhiên là mang Nhược Manh Manh đi làm nhiệm vụ ước cấp. Cấp bậc của nàng một mực kẹt tại 20 cấp, cái này cũng dẫn đến nàng A Hoàng đẳng cấp cũng không thể đi lên. Đây đối với Bạch Hạ bọn hắn tiểu đội tới nói xem như một cái không lớn không nhỏ nhược điểm. Trước đó đối thủ đều yếu nhược, cho nên không phải quá rõ ràng. Nhưng đã đến vòng bán kết thời điểm, cái nhược điểm này liền bạo lộ ra. Nếu như hắn cùng Tiểu Kiều có thể giữ vững cái kia mặt chiến kỳ, Bạch Hạ làm gì thắng được như vậy mạo hiểm. Loại này đoàn đội chiến, đội ngũ thực lực thường thường là từ ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ quyết định, Bạch Hạ mạnh hơn cũng sẽ có lực chỗ không kịp chỗ. Cho nên Bạch Hạ nhất định phải thừa dịp còn có nửa ngày, hết sức đem khối này nhược điểm bổ sung. Bọn hắn liền hai người rời đi, cũng không mang theo người khác. Cái này một lần để tiểu nha đầu phi thường thất lạc. Bất quá, đến sắp chính buổi trưa, phần này thất lạc liền biến thành lo lắng. Còn có 5 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu, hai người bọn họ làm sao còn chưa tới a? Hảo hữu cũng nốt, liên hệ cũng liên lạc không được. Tiểu Kiêu nhìn chung quanh, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn hẳn là sẽ kịp a. Nghiêm Tiêu có chút không xác định nói. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh cái kia ngồi đầy toàn bộ sân thi đấu người xem, thô sơ giản lược đoán chừng, nơi này tối thiểu cũng phải có hai mười mấy vạn người. Cái này còn không có tính ở bên ngoài nhìn màn hình lớn trực tiếp đây này. Tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu là bởi vì đến trễ mà không chiến mà bại, vậy cũng quá không cam lòng. Bất quá, liền trong lòng bọn họ lo sợ bất an thời điểm, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Đối ta có chút lòng tin có được hay không, ta giống như là loại kia thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích người sao. Bạch Hạ mang theo một mặt tự tin hướng ba người đi tới, Khôi Hải lời nói để bọn hắn đều thở dài một hơi. Bất quá, so sánh với hắn, bên cạnh hắn Nhược Manh Manh sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, tái nhợt vô cùng. Đại ca ca, ngươi rốt cục tới rồi. Tiểu Kiều cao hứng nên đón tiếp lấy, ta không phải mới vừa đang hoài nghi ngươi à, chỉ là có chút vì ngươi lo lắng mà. Bạch Hạ nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cười nói, biết, thật ngoan. Hắc hắc. Mấy người còn chưa kịp nói thêm cái gì, hệ thống liền đến nhắc nhở. Bạo Phong Đế Quốc sủng vật thi đấu vòng tròn tổng quyết tái sắp bắt đầu, mời song phương sớm vào chỗ. Như vậy, chúng ta đi thôi. Bạch Hạ tựa như là chủ tâm cốt, hắn vừa đến, toàn bộ bầu không khí cũng khác nhau. Mọi người tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bước vào sân thi đấu ở trong. Tổng quyết tái sân bãi là tại chống trời tháp 5 tầng vạn thú sân thi đấu bên trong. Đây là một cái rất chỗ thần kỳ, người chơi có thể dùng sủng vật ở chỗ này chiến đấu thu hoạch điểm tích lũy, dùng để hối đoái các loại sủng vật dùng đạo cụ. Bao quát trang bị, kinh nghiệm đan, thuộc tính đan các loại, thậm chí còn có thể trực tiếp hối đoái trứng sủng vật. Đương nhiên, thần thú là đổi không đến. Tổng quyết tái quy tắc so phía trước mấy vòng đều muốn đơn giản thô bạo được nhiều, 10 chỉ sủng vật đồng thời trận, bắt đầu hôn chiến, trong sân có đại lượng bảo dương. Mở ra bảo dương sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng hoặc là trừng phạt. Mà trong đó chỉ có một cái bảo dương ẩn giấu đi lần này thi đấu vòng tròn quán quân cút. Cuối cùng đánh giết đối diện toàn bộ 5 chỉ sủng vật hoặc là xuất tìm được trước quán quân cút một phương chiến thắng. Tại sao ta cảm giác hệ thống luôn luôn tại nhằm vào ta? Xem hết quy tắc về sau Bạch Hạ có chút khó chịu. Nếu như chỉ là đơn thuần chiến đấu, hắn nhắm mắt lại đều có thể cầm tới quán quân. Nhưng lần tranh tài này hệ thống hết lần này tới lần khác đổi lấy hoa văn làm hắn, khiến cho hắn cho dù có thần thú nơi tay cũng có thất bại phong hiểm. Cái này khiến hắn rất là khó chịu. Nhưng là hắn lại thế nào khó chịu, chẳng lẽ còn có thể cùng hệ thống đối nghịch sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy tắc tới chơi. Chờ coi đi, ngươi cái này phá hệ thống, coi như thế ta cũng làm theo có thể cầm quán quân. Bạch Hạ cũng không có vì vậy liền oán trời trách đất. Chỉ cần không phải tất thua quy tắc, không thắng được cũng chỉ có thể tự trách mình quá yếu, ôm lấy oán không công bằng đều là vô năng phế vật. Mặc dù chân nhất môn trước mắt thế lớn, nhưng là lần này tổng quyết tái, Bạch Hạ bọn hắn đối thủ lại là Dạ Vương Điện đội ngũ. Với lại 5 người bên trong có 4 người đều là người quen. Dạ Phi, sùng vật vì 30 cấp vương cấp Mạc Ngọc Lang Vương. Tần Kinh Ngữ, sùng vật vì 30 cấp vương cấp Khô Lâu Thần Xạ Thủ. Nam Cung Quỷ Tướng, sùng vật vì 30 cấp vương cấp Quỷ Tướng. Cái này 3 cái còn tốt, còn lại 2 cái mới là đầu to. Đêm Anh, sùng vật vì lệ và 25D dài thần thú cây hoa anh đảo kiếm thú. Gia hỏa này Bạch Hạ lần thứ nhất gặp. Danh tự như vậy mẹ, kết quả lại là một cái nam nhân, hơn nữa còn là cái phi thường đẹp trai xuất ca, rất bị cùng giới ghen tị loại kia. Duy nhất thiếu hụt khả năng liền là gia hỏa này là cái trượt vai. Tướng mạo bên trên nhìn lại, cùng trước đó gặp phải Dạ Hách Cung, Dạ Đại Trí có 5-6 phần tương tự, xem ra cũng là Dạ Vương Điện Hoàng Tử. Cái này toàn ra đều là cao nhan trị, quả nhiên là di truyền sao. Không hổ là Hoàng gia A. Bạch Hạ chua chua mà thầm nghĩ. Bất quá Bạch Hạ luôn cảm thấy bọn hắn mấy cái này hoàng tử nhìn rất quen mắt, cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ tới. Có thể là Dạ Nhị Thập Nhất quá giống cũng khó nói. Bạch Hạ cũng khó xác định trí nhớ của mình phải chăng có sai lầm. Dạ Vương Điện người cuối cùng thì là Đồng Hiên, cái này bị Bạch Hạ hoài nghi liền là Dạ Vương bản tôn gia hỏa, lúc này xuất hiện tại Dạ Vương Điện trận doanh phảng phất phật ấn chứng suy đoán của hắn. Xem ra Dạ Vương lựa chọn cùng U Huyền hoàn toàn con đường khác. U Huyền vì môn phái từ bỏ thực lực của mình tăng lên, cho nên hiện tại chân nhất môn tại thế lực bên trên có thể ép Dạ Vương Điện một đầu, nhưng là Đồng Hiên tại từ bỏ toàn bộ Dạ Vương Điện về sau, người thực lực lại là xa U Huyền, nếu như không phải ta cùng Nghiêm Tiêu, hắn hiện tại liền là vô địch. Bạch Hạ trong lòng suy nghĩ, hai loại con đường hoàn toàn khác, ai ưu ai kém không khen ngợi phán. Chân nhất môn dương tình thế tốt đẹp đây là rõ như ban ngày, nhưng là ngay cả tổng quyết tái đều vào không được, hiển nhiên chân nhất môn ở trong game cao đoan chiến lực vẫn là có khiếm khuyết. Khả năng này cũng cùng hai thế lực lớn tồn tại hình thức có quan hệ, một cái là quân quyền tập trung, một cái là môn phái cộng vinh. Đồng Hiên lúc này đã hoàn thành tiến giai, đạt đến lẹ vẹo 31, cũng là Bạo Phong Đế quốc cái thứ 3 đạt tới 30 cấp trở lên người chơi. Bạch Hạ mình có chút đặc thù, cho nên không phải rất có thực cảm giác. Nhưng là theo Nghiêm Tiêu nói, cấp 3 tấn giai nhiệm vụ phi thường khó, không phải tất cả mọi người có thể hoàn thành. Nói cách khác, có chút người chơi khả năng cả một đời cũng chỉ có thể dừng lại tại 30 cấp. Cái này cũng dẫn đến coi như có thể dựa vào trò chơi tăng thực lực lên, trong hiện thực cũng không phải mỗi người đều có thể đến tới phi thường cao cảnh giới, chớ nói chi là còn có thiên tuế đan, luân hồi đan những này hạn chế. Đồng Hiên sủng vật vốn nên là Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương, nhưng lúc này hắn phóng xuất ra về sau Bạch Hạ xem xét, hiện cái đồ chơi này lại nhưng đã tiến hóa thành đê giai thần thú Sơn Lĩnh Chi Chủ. Xem ra cái này Đồng Hiên cũng là từng có không nhỏ kỳ ngộ. Hai cái thần thú, ba cái vương cấp, đích thật là Bạch Hạ cho đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tổng quyết tái tại trên màn hình lớn đều sẽ đánh dấu bên trên sủng vật đẳng cấp, chủng loại, cho nên khán giả xem hiểu a mạnh mẽ như vậy đội hình, toàn bộ đều kinh hãi. Thần thú à, bình thường ngay cả vương cấp sủng vật cũng khó gặp được, bọn hắn nơi nào có cơ hội duy nhất một lần nhìn thấy hai cái thần thú, tràng diện lập tức sôi trào lên. Nhưng là, điều này hiển nhiên còn không phải nhất thời khắc. Tiểu Thải, Mực, Tiểu Tiểu Kiều, A Hoàng, Dĩ Mù Dĩ, đi ra chơi. Năm người nhao nhao thả ra sủng vật của mình, khí thế trong nháy mắt áp đảo Dạ Vương Điện bên kia. Chơi ạ, ta nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ con mắt ta bỏ ra? Trên khán đài có người kêu lên sợ hãi. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần thú? Những người kia cùng ta chơi thật là cùng một trò chơi sao? 1, 2, 3, 4, 4 chỉ thần thú. Hơn nữa còn có một cái là cao giai. Gia hỏa này là ai? Cái nào môn phái? Đúng vậy, 4 chỉ thần thú, ngoại trừ tiểu tiểu kiều con này màu lam sủng vật rất chói mắt bên ngoài, còn lại 4 chỉ sủng vật tất cả đều là thần thú. Đê giai thần thú Mặc Ngọc Lang Hoàng, đê giai thần thú Hoàng Yêu, đê giai thần thú Ngân Huyết Sư Thiếu, cao giai thần thú Tham Ăn Chi Vương. Bạch Hạ bọn hắn sở dĩ sẽ khoan thai tới chậm, cũng là bởi vì giúp nhược manh manh A Hoàng tiến hóa đến thần thú. Bạch Hạ chọn con này sủng vật cho nàng cũng là bởi vì đây là một cái cực kỳ dễ dàng tiến hóa thành thần thú vương cấp sủng vật. Chỉ cần tìm được một viên vương cấp ngân huyết ma ưng nội đan liền có thể tiến hóa thành đê giai thần thú ngân huyết sư thiếu, hoặc là tìm đến một viên vương cấp bát mục tử kim bọ cạp nội đan liền có thể tiến hóa thành đê giai thần thú tử kim sư hạt vương. Nhiệm vụ lần này trở về trên đường, bọn hắn đụng đại vận bình thường gặp được một cái lẹ vẹo 55 thú vương ngân huyết ma ưng, Bạch Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này ngàn dặm truy sát, chém xuống con này bột đầu lâu, cũng thuận lợi tuân ra nó nội đan. A Hoàng cũng thuận lợi tiến hóa thành cùng danh tự cực kỳ không đắp ngân huyết sư thiếu. Nửa người trên của nó là ngân sắc lông vũ ma ưng, hai cái chân trước duệ sắc vô cùng, mà từ phần eo bắt đầu, lại trở thành sư tử thân thể, hùng tráng vô cùng, đủ để xưng hùng sáu cùng bầu trời. Ngân huyết sư thiếu tiến hóa về sau, ngoại trừ bảo lưu lại nguyên bản sa mạc cuồng sư cắt thuộc tính, còn nhiều thêm ngân huyết ma ưng kim thuộc tính, tại tiến công tính bên trên có cực tăng lên trên diện rộng. Lúc này nàng cũng không tiếp tục là Bạch Hạ đội ngũ ở trong nhược điểm, mà là một cái chiến lược mạnh mẽ. Bạch Hạ bên này bốn thần thú vừa ra, thanh thế trong nháy mắt liền áp đảo Dạ Vương Điện, coi như Dạ Vương Điện nâng ở trên khán đài mang tiết tấu cũng vô dụng, dù sao cao giai thần thú duy nhất cái này một nhà. Với lại con này thần thú vẫn là cái mỹ nữ a có hay không? Mười mấy vạn năm trước như ý đại lục đệ nhất mỹ nhân há lại chỉ là hư danh, ở đây bất luận nam nhân hay là nữ nhân. Giờ phút này đều bị dị mù tấm kia cực giống gở rộ tịt khuôn mặt hấp dẫn. Có chút tâm tính hơi kém thậm chí đã nhìn ngây dại. Thế gian vì sao lại có như thế mỹ nhân? Cái này thật chỉ là sủng vật sao? Không được, ta hiện ta đã yêu nàng, các ngươi trở về cùng sư muội ta nói một tiếng, là ta có lỗi với nàng. Ta cũng vậy, gặp nàng về sau, cảm giác cái khác nữ tử đều giống như son phấn tục hồng. Ta từng có may mắn thấy tình lâu hoa khôi chi vương đô ưu, vốn cho rằng nàng đẹp thiên hạ vô song. Lại không nghĩ rằng ở loại địa phương này gặp được có thể cùng nàng sánh vai người, hơn nữa còn là cái sủng vật. Đáng chết, ta nếu là chủ nhân của nàng, khẳng định mỗi ngày đều muốn cùng nàng phiên vân phúc vũ, nàng người chủ nhân kia còn không có ta đẹp trai đâu, dựa vào cái gì là hắn có thể có hoàn mỹ như vậy sủng vật. Đáng chết, ta bó đốt đâu? Ta muốn đốt đi hắn. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 235, ta mới không phải là vì ngươi loại người này mới đi chiến đấu. Tất cả mọi người đang hâm mộ Bạch Hạ ủng có như thế cực phẩm sủng vật, lại không biết lúc này Bạch Hạ lại là có chút đau đầu. Cái khác bốn cái sủng vật được thả ra về sau đều là chiến ý tràn đầy, làm ra một bức tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác dị mù cá tính mười phần, thả sau khi đi ra nàng nhìn Bạch Hạ một chút, sau đó rất ngạo kiều hừ một tiếng, quay người tìm một cái bảo dương nằm đi lên vậy mà bắt đầu đi ngủ. Ta dựa vào, đại lão, ngươi có muốn hay không dạng này a? Dị mù sẽ không nghe lời Bạch Hạ là sớm có chuẩn bị tâm tư, dù sao nửa bước siêu thần thú độ tự do đã khá cao. Nàng bởi vì thôn phệ gở rổ tịt ký ức, đồng thời bởi vì cái sau quá mức khổng lồ, cho tới trong lúc nhất thời không cách nào phân rõ bản thân. Nàng bây giờ thụ gở rổ tịt ảnh hưởng không nhỏ, đối Bạch Hạ cảm nhận đương nhiên sẽ không rất tốt, chỉ cần Bạch Hạ có một chút không để cho nàng thuận tâm địa phương, nàng ngay lập tức sẽ giận dỗi bãi công. Bạch Hạ lần này thả nàng đi ra liền là muốn mượn từ hoạt động lần này làm sâu sắc cùng tình cảm của nàng, dù sao cùng một chỗ cầm quán quân cái gì hồi ức vẫn là rất tốt đẹp. Độ trung thành loại vật này nhiều ở chung liền có thể chậm rãi tăng lên, chỉ cần có thể tỉnh lại nàng thân là Long Diễm Sơ Lam thời kỳ ký ức, liền sẽ càng ngày càng nghe lời. Chỉ là nàng tùy hứng trình độ giống như có chút nằm ngoài dự đoán của Bạch Hạ, lần trước tốt xấu tượng trưng thả một tiên ý tứ, lần này ngược lại tốt, trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Cái kia, Dị Mù tiểu thư, chúng ta đến giao lưu trao đổi có được hay không? Không có cách, Bạch Hạ đành phải trước hết để cho Nghiêm Tiêu bọn hắn đi đánh. Mình thì là ngồi xổm ở bảo dương bên cạnh bắt đầu ý đồ thuyết phục dì Mù. Nhưng mà dì Mù cũng không có phản ứng tính toán của hắn, đánh cái A cắt về sau xoay người đem cái hót nhắm ngay Bạch Hạ, ngủ tiếp nàng cảm giác đi. Cái này Bạch Hạ hiện tại thật hận mình tán gái kỹ thuật như thế nào là phụ, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào loại tình huống này a. Đại ca ca, dì Mù thế nào? Lúc này, Tiểu Kiều đi tới. Năm con thần thú thêm ba cái thú vương hôn chiến. Tiểu Kiều con này màu lam sủng vật căn bản không có nhúng tay chỗ trống, đi lên cũng là làm bia đỡ đạn. Cho nên nàng rất cơ trí lựa chọn mở dương, chỉ cần chạy đến quán quân cúp vậy liền kiếm bộ rồi. Nàng cũng đang dùng phương thức của mình tại vì đội ngũ cống hiến một phần lực lượng. Bất quá khi nhìn đến Bạch Hạ tựa hồ gặp được vấn đề thời điểm, nàng liền nhịn không được chạy tới. Bạch Hạ nhìn liếc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm liền xem như cái tiểu lõ ly, dù sao cũng là nữ nhân, hẳn là sẽ tương đối thạo a. Dị Mù không chịu chiến đấu. Ngươi có biện pháp nào khuyên nhủ nàng sao? Không chịu chiến đấu. Vì cái gì đây? Tiểu Kiều mang theo Tiểu Kiều đi đến Dị Mù trước mặt. Dị Mù, ngươi vì cái gì không chịu giúp đại ca ca chiến đấu đâu? Nàng cũng là rất ưa thích Dị Mù, bằng không thì cũng sẽ không đặc địa đi bắt một con sờ làm sủng vật. Thân là chân nhất môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nàng tối thiểu cũng có thể thu được một cái vương cấp sủng vật. Dị Mù mở mắt ra nhìn nàng một cái, sau đó nói, khi dễ mấy con yếu gà, không có ý nghĩa. Ngạch cái này mẹ nó liền lúng túng, bởi vì Bạch Hạ lại không phản bác được. Đối diện cái kia hai cái thần thú cố nhiên hung mãnh, nhưng là đối với dì Mù mà nói, nàng một tiễn là có thể đem đối diện năm con sủng vật bắn thành như chân với tay, hoàn toàn không có một chút tính khiêu chiến. Nàng cáo kỉnh hoàn toàn liền là xuất phát từ cao giai thần thú cao ngạo. Cái này khiến Bạch Hạ giải thích thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cầu đối diện trở nên càng mạnh một chút sao? Cũng may tiểu nha đầu có biện pháp, chỉ nghe nàng nói, thế nhưng... Trợ giúp đại ca ca chiến đấu không là sứ mệnh của ngươi sao? Ngươi xem ta tiểu kiểu, nó một mực đang rất cố gắng trợ giúp ta chiến đấu đâu, mặc dù có chút đối thủ nó đánh không lại, nhưng là vẫn luôn tại hảo hảo mà bảo hộ lấy ta. Tiểu kiểu cũng rất đúng lúc đó nhảy tới trước mặt của nàng, dị mù nhìn nó một chút, đứng dậy đưa nó bế lên. Cả hai miễn cưỡng tính là đồng tộc, cho nên dị mù ngược lại sẽ không bài xích tiểu kiểu, mà là đem nó nâng trong ngực, sờ lên nó. Ô tiểu kiểu phát ra thoải mái thanh âm. Hắc hắc. Dị Mù cũng cười. Tiểu Kiều rất đáng yêu đúng không? Dị Mù ngươi cũng rất đáng yêu à, cho nên ngươi giúp đại ca ca cùng một chỗ chiến đấu có được hay không? Tiểu Kiều cũng là nhân cơ hội khuyên nhủ. Bạch Hạ trong mắt dâng lên chờ mong quan mang, chỉ cần nghe khuyên tất cả đều dễ nói chuyện, không phải muốn bồi dưỡng tình cảm cũng không biết nên từ đâu lấy tay. Nhưng mà, sự thật chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Nghe nói Tiểu Kiều yêu cầu mình giúp Bạch Hạ chiến đấu, Dị Mù nhìn Bạch Hạ một chút. Sau đó liền nghiêng đầu qua không nhìn hắn nữa, hừ. Tiểu Kiều thấy thế cũng là cười khổ, nàng chỉ có thể đối Bạch Hạ nói, đại ca ca, ta cũng không có cách nào à, ngươi lại khuyên nhủ gì muốn đi, ta muốn đi mở dương. Nàng nhưng còn không quên chính sự đâu. Tốt ta, ngươi đi đi. Bạch Hạ nhìn thoáng qua chính diện chiến trường, coi như tương đối lạc quan. Dạ anh cây hoa anh đảo kiếm thú ngoại hình cùng loại một thanh cự kiếm, tạo hình hoa lệ vô cùng, vung vẩy ở giữa sẽ mang theo khắp thiên anh hoa bay múa. Những cái kia cây hoa anh đảo cũng không phải thưởng thức phẩm, bọn chúng đều là có tương đương không tầm thường lực sát thương. Đây là một loại đem năng lực tiến công cường hóa đến cực hạn sủng vật, tương đối như thế, nó lớn nhất thiếu hụt liền là nhất định phải có phối hợp người mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Bình thường có thể là chủ nhân của nó nắm lấy nó chiến đấu, nhưng là lần này sủng vật thi đấu vòng tròn tất cả sủng vật chủ nhân đều là bị ngăn cách đến dị thứ nguyên, ngoại trừ chỉ huy bên ngoài cái gì cũng không thể làm. Cho nên lần này người sử dụng nó biến thành sơn lĩnh chi chủ. Tiến hóa thành thần thú sơn lĩnh chi chủ hình thể chẳng những không có tiếp tục tăng trưởng, ngược lại thu nhỏ đến cao 3 mét, cầm dài hơn 2 mét cây hoa anh đào kiếm thú vừa vặn. Sơn lĩnh chi chủ là thổ thuộc tính sủng vật, bản thân lực lượng liền thập phần cường đại, lực phòng ngự cũng cực mạnh. Cây hoa anh đảo kiếm thú trên tay nó hoàn toàn phát huy ra một lớn hơn 2 hiệu quả. Đồng thời, nó còn có thể sử dụng không ít thổ hệ ma pháp, cùng loại địa chấn, đất nước các loại, xa gần kết hợp, trong thời gian ngắn vậy mà chặn lại 3 cái thần thú liên thủ tiến công. Nghiêm Tiêu lần này để tiểu thải thôn vệ hỏa chủng là âm linh quỷ hỏa, khiến cho tiểu thải xuất quỷ nhập thần, hỏa diễm có thể trực tiếp thiêu đốt mục tiêu linh hồn. Cho nên tại Bạch Hạ bên này 3 cái thần thú bên trong nó đối sơn lĩnh chi chủ tạo thành tổn thương là lớn nhất. Nhược manh manh ngân huyết sư thiếu thì là đè vào phía trước nhất, nó cái kia kim loại tính chất lông vũ hoàn toàn có thể đỉnh lấy cây hoa anh đảo kiếm thú trên lưỡi kiếm trước cứng rắn, một đôi phân kim liệt thạch ứng chảo cũng là làm cho đối phương kiêng kỵ vạn phần. Đồng thời, nó các hệ ma pháp đối thổ hệ ma pháp cũng có trình độ nhất định chế ước. Chỉ bất quá ngân huyết sư thiếu đẳng cấp mới lẹ vèo 20, có chút không phải là đối thủ. Cho nên Mạc Ngọc Lang Hoàng cũng đang giúp nó cùng một chỗ chính diện kháng địch. Mạc Ngọc Lang Hoàng có một cái kỹ năng, gọi là mực nhiễm. Nó sẽ từ trên thân phát xạ đại lượng mực nước ra ngoài, phàm là bị mực nước nhiễm đến đối thủ đều có tỷ lệ bị nó thao túng, trợ giúp nó đối địch. Đẳng cấp, phẩm cấp trên lệch càng lớn, cái này tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nam cung quỷ tướng sùng vật quỷ tướng liền bị mực nước nhiễm đến, cũng bị nó thành công thao túng. Đây là một cái cao hơn 4 mét, người khoác trọng giáp cầm trong tay huyền nguyệt đao vong linh sinh vật, mũ giáp con mắt bộ vị có thể nhìn thấy hai đóa linh hồn chi hỏa ở nơi đó nhảy lên. Công kích của nó phạm vi không lớn, nhưng là mỗi một cái kỹ năng lực công kích đều rất cường đại, bị Mạc Ngọc Lang Hoàng thao túng về sau cho khác hai cái vương cấp sủng vật mang đến phiền phức rất lớn. Dạ Phi nhìn xem Mạc Ngọc Lang Hoàng có chút thất thần, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ước chừng là bởi vì sủng vật của nàng Mạc Ngọc Lang Vương cùng Mạc Ngọc Lang Hoàng hoàn toàn liền là cùng một chủng tộc, sủng vật của nàng cũng hoàn toàn có khả năng tiến hóa thành Mạc Ngọc Lang Hoàng. Có lẽ là hiểu quá rõ mực nhiễm kỹ năng này, cho nên Dạ Phi quả quyết lựa chọn từ bỏ cùng quỷ tướng đối kháng ý nghĩ. Ngược lại để sủng vật của mình đi mở ra bảo dương. Tại tranh tài kết thúc trước cái này khống chế tám thành là đừng muốn giải khai, cùng lãng phí thời gian ở chỗ này đối kháng quỷ tướng, chẳng đi làm chút để đội ngũ có thể thắng lợi sự tình. Nàng nhưng không có quên, đối diện thế nhưng là còn có một cái cao dài thần thú không có xuất động đâu. Mặc dù nhìn qua giống như xảy ra vấn đề gì, nhưng nàng còn không đến mức sẽ đem hy vọng ký thác vào người khác sai lầm phía trên.